Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện Vãn Ngân Hà của tác giả Miên Miên Băng Thị Tối Hảo Đích. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, hát văn, võ hiệp, ân oán giang hồ, he. Độ dài: 82 chương cộng 3 phiên ngoại. Văn án: lúc Tạ Tinh Diêu tạm thời mất đi võ công, bị mẹ mìn bán cho Tần Xước. Người có gương mặt ngả ngớn kia nói: "Ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?" Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu. Sau đó, nàng lại đến. Hắn cười hỏi: "Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?" Nàng đỏ mặt ôm hộp tiền tài chân bảo nói lắp bắp: "Cầu cầu hôn." Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc. Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: "Đừng trốn tránh ta." Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng. Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Vãn Ngân Hà. Truyện audio được chia sẻ ở coookdocchuyen.com. Chương 1: Lược ảnh môn. Mới bắt đầu vào thu, Tạ Tinh Diêu tính ngày, nàng xuống núi rèn luyện đã gần một năm. Nếu không quay về, e rằng sẽ có người tới tìm. Nàng bưng một chậu nước ấm, gõ cửa, giọng nam trầm ổn nói: "Vào đi." Nàng bước vô thấy Tần Xước đang đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm thứ gì đó trong đình viện. Hắn mặc một bộ quần áo xanh trắng, đường nét khuôn mặt trông nhu hòa dưới ánh trăng, nhưng lông mày nhíu lại. Mới vừa vào thu mà cây này đã rụng hết lá, nhìn thật đáng thương. Hắn lắc đầu, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười cũng có vẻ thê lương. Tạ Tinh Diêu đặt nước xuống, nhìn bóng dáng tiêu điều của hắn, định mở miệng. Chủ yếu là nó quá xấu, ngày mai tìm người xử lý đi. Hắn lắc đầu chán ghét, đóng cửa sổ lại. Nàng không nên có tâm tư an ủi hắn. Tiểu mỹ nhân sẽ rời đi ngày mai, bộ dạng hắn vẫn tùy tiện như thường lệ, sờ đầu nàng. Lần cuối cùng, đi thôi. Nàng gật đầu, tay chân hơi cứng đờ nằm lên giường, nhắm mắt lại, lấy tay che. Nhớ lại một năm trước lúc nàng muốn xuống núi, sư huynh và sư thì của nàng dặn dò rất nhiều điều, ngay cả sư điệt lớn tuổi hơn nàng cũng không khỏi nhắc nhở nàng, đừng bị người ta lừa gạt ở dưới chân núi. Tiểu sư cô nhất định phải cẩn thận nhé. Các sư điệt tràn đầy lo lắng. Lúc ấy, nàng ôm kiếm cầm một túi đồ lớn mà bọn họ đưa, đáp lại toàn bộ. Nghĩ kỹ lại, bọn họ ầm ĩ đủ thứ lời, nàng chẳng nghe được mấy câu, nghĩ thầm, nàng không dễ bị lừa. Kết quả, nàng bị trộm túi tiền vào ngày thứ ba sau khi xuống núi. Cũng may sự việc không nghiêm trọng, không có tiền thì tìm một ít việc mà giang hồ treo giải thưởng để làm. Tuy dọc đường có gập ghềnh, nhưng không ai đánh thắng được nàng, vì vậy suôn sẻ hơn 5 tháng. Cho đến một ngày nọ, nàng cứu một người ăn xin khỏi một đám người. Người ăn xin bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập nhưng vẫn ôm chặt bánh nhân đường trong ngực. Muội muội bị bệnh, nàng chưa bao giờ ăn bánh nhân đường. Có lần ở trên đường, nàng nhìn thấy đứa trẻ khác ăn ngon lành, nên cứ nhắc mãi muốn ăn. Người ăn xin ngồi xổm bên đường, khi nói những lời này gần như sắp khóc. Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ, trả tiền bánh nhân đường cho hắn, đưa chút ngân lượng bảo hắn dẫn muội muội đi khám bệnh, kêu hắn mau về nhà. "Tỷ tỷ, ta để cái này cho tỷ nhé." Bánh nhân đường mà người ăn xin ôm bị vỡ nhỏ, hắn đưa một cái coi như còn nguyên vẹn cho nàng, rồi bỏ chạy thật nhanh. Nàng thề, ngày nào đó nàng quay lại nơi kia, nhất định sẽ mua 10 cân bánh nhân đường và nhìn người ăn xin ăn đến khi nào nôn ra mới thôi. Đó chính là cái bẫy. Sau khi ăn bánh nhân đường, nàng bị trúng độc, không thể sử dụng hết nội lực, tay chân chỉ còn 3 phần sức lực. Việc này là do kẻ thù mà nàng tạo ra lúc trước thực hiện. Chuyện may mắn duy nhất là nàng đã chạy trước khi kẻ thù đuổi kịp, nhưng chưa được 2 bước nàng đã bị mẹ mìn đi ngang qua tóm lại. Trong ấn tượng của nàng, mẹ mình dẫn theo một đám người, đi vài chỗ cuối cùng mới đến nơi này. Ngày ấy ở chợ, bởi vì đã lâu không có ai hỏi thăm, thái độ của mẹ mình đối với hàng hóa như bọn họ cũng càng lúc càng tệ, đánh ngay trên đường. "Đừng đánh, mấy đầu người này của ngươi giá bao nhiêu?" Đột nhiên có một nam tử lên tiếng, giọng điệu lười nhác và trong trẻo, cắt đứt sự hung bạo của mẹ mình. Lúc ấy Tạ Tinh Diêu đang hôn mê, mơ hồ nghe thấy nam nhân kia muốn mua toàn bộ nô bộc, còn đặc biệt hỏi cụ thể có bao nhiêu nữ nô. Nàng nghe mẹ mình nói nhỏ với người nọ, ở đây có vài cái non, người đối diện không tỏ ý kiến. Cầm thú, nàng chưa mắng xong trong lòng, đã nghe người nọ và mẹ mình dường như quay sang phía nàng nói chỗ đó có người hơi lớn tuổi. Sau đó, bọn họ thống nhất giá cả, nàng cắn môi mới tỉnh táo chút đỉnh, nhìn thấy một đôi giày trước mặt. "Mua ngươi về để ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?" Nàng khiếp sợ, làm sao có người hỏi được câu như vậy ngay tại trên đường, càng cảm thấy hắn thật sự vô sỉ, vì vậy nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân tới mua nô bộc. Đó là một gương mặt có vẻ trầm ổn và ôn hòa, hắn cúi xuống, nói lời nhẹ nhàng kèm theo ý cười nhìn nàng. Tuy tức giận, nhưng nàng cần một nơi để tĩnh dưỡng, nếu tiếp tục đi theo mẹ mình, không biết mình sẽ về đâu. Suy nghĩ một hồi, nàng miễn cưỡng gật đầu. Ngày hôm đó, hắn mua toàn bộ nô bộc, ngoại trừ nàng, không ai bị Tần Sức mang đi. Nàng không biết những người đó đi đâu, nhưng nàng tới một nơi nổi tiếng. Lược Ảnh Môn, sau đó nàng mới biết cầm thú tên là Tần Sước. Đợi nàng thay xiêm y sạch sẽ xong, Tần Sước nhìn chằm chằm vào tay nàng hỏi, ngươi tập võ. Nàng gật đầu, quan sai hay là người giang hồ? Người giang hồ, vậy ngươi cũng biết đây là nơi nào, biết ta là ai? Hắn tiến lại gần nàng, cười hỏi, hơi thở ấm áp phả vào má nàng. Đã từng nghe nói, nghe gì về ta? Nàng ngẫm nghĩ trầm giọng mở miệng quỷ dâm đãng. Nụ cười của Tần Sức cứng đờ trên mặt, nàng tiếp tục nói nửa câu sau, gian thương vô lương tâm. Lược Ảnh Môn đã tồn tại cả trăm năm, là danh môn binh khí trên giang hồ chuyên chế tạo vũ khí, không có đao kiếm hay ám khí nào mà không biết, coi như là có danh tiếng nhiều năm. Nhưng 7 năm trước, sau khi Tần Sức trở thành môn chủ, danh tiếng của Lược Ảnh Môn xuống dốc không phanh. Nghe đồn môn chủ này háo sắc, lúc trước thánh khí của ma giáo rơi vào tay Lược Ảnh Môn, ma giáo ra giá không nhỏ, nhưng hắn còn muốn thánh nữ của ma giáo ủy thân cho hắn, sau đêm đó mới trả lại thánh khí. Sau đó thánh nữ tự sát vì nhục nhã. Hành vi của hắn còn hèn hạ hơn ma giáo, khiến người chính đạo càng không thể chịu đựng. Còn nghe nói, vì ăn trộm danh kiếm tổ truyền của người khác, hắn đã giết nhiều người, sau đó bán được 1.000 lượng vàng. Tuy nhiên, chỉ là những chuyện không có bằng chứng. Lược Ảnh Môn cung cấp hầu hết binh khí cho các môn phái trên giang hồ, cho nên không ai thật sự muốn giết hết Lược Ảnh Môn, bất kỳ người chính đạo nào trân trọng danh tiếng sẽ không thân cận với hắn. Ngày ấy, sau khi Tạ Tinh Diêu kể lại một số chuyện về Tần Sức mà nàng từng nghe nói, người đối diện không tức giận, chỉ cười. Sau đó, hắn đứng dậy, đi nào. Làm gì? Nàng rụt tay lại theo bản năng. Quỷ dâm đãng, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Tần Sức nhướng mày, cố ý nhéo cằm nàng, nhìn ánh mắt nàng hoảng loạn và đỏ mặt. Nàng hỏi, những người bị mua cùng lúc với nàng đã đi đâu? Tần Sức ngẫm nghĩ, nói, đều bị ném vào lò đúc kiếm, thanh kiếm ngươi vừa lấy được tạo ra như vậy. Nàng lau thanh kiếm mới được đưa tới, cứng đờ tại chỗ. Chương 2, Di Sơn Xuyên Hát. Thật ra nửa năm qua Tần Sức chỉ tìm nàng một lần mỗi tháng. Thường ngày, nàng làm việc cùng với các thị thì trong Lược Ảnh Môn. Cho nên dù đã nửa năm, nàng vẫn không thích ứng với chuyện này. Hiện giờ nàng nằm trên giường, nghe Tần Sức dùng nước ấm rửa tay, vải kêu sột soạt trước khi hắn ngồi xuống giường. Bàn tay hắn luôn luôn hơi lạnh, kể cả vào mùa hè, bây giờ đầu thu càng lạnh hơn. Nàng có thể cảm giác Tần Sức ngủ với nàng là vì một chút bệnh trong người, mỗi lần nàng đều cảm nhận được nội lực lưu truyền, nhưng không tổn thương đến bản thân nàng, vì vậy nàng không hỏi. Đôi tay kia đẩy váy nàng từ cổ chân đến bụng, mở hai chân nàng ra, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng khảy nụ hoa dưới thân, sự ấm áp bên dưới bị kích thích, gò má nàng hiện lên một chút hồng. Tần Sước không cho nàng nhìn. Lần đầu làm chuyện này, nàng nằm trên giường quay lưng về phía hắn. Lúc không rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng cảm thấy có thứ gì đó nhét vào dưới cơ thể mình. Nàng không hiểu lắm chuyện này, nhưng cơn đau đột ngột ập tới khiến nàng toát mồ hôi lạnh, người kia dường như cũng không thoải mái. Lúc ấy Tần Sức nhận ra, hình như hắn bị mẹ mình lừa. Khi đó, trong đám nữ nô, ngoại trừ Tạ Tinh Diêu, nhìn thoáng qua những người còn lại chỉ 13-14 tuổi. Mẹ mình nói với hắn, họ còn non, hắn đau đầu hỏi có ai đã bị phá thân hay không. Hiển nhiên, mẹ mình chưa từng nghe nói có người tới mua nô lệ lại yêu cầu như vậy, đành vô thức chỉ vào Tạ Tinh Diêu hơi lớn tuổi một chút. Bán được là tốt, làm sao y biết nhiều như vậy. Mẹ mình còn cười tươi rói, nói hắn có đam mê khác thường, hắn chỉ có thể cười, không thích phiền toái. Ngày ấy, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu đổ mồ hôi lạnh và vết máu dưới thân, hắn khẽ thở dài, vỗ vai nàng, quay lại đi. Vốn dĩ đang quỳ trên giường, nàng xoay người nằm bên dưới hắn, cảm giác khó chịu cũng dịu đi. Nàng muốn cúi đầu nhìn tìm nguồn gốc của cơn đau, nhưng Tần Sức nhẹ nhàng che mắt nàng. Đừng nhìn, nửa năm qua đều là như thế, nàng đã quen. Bọn họ không cởi áo tháo thắt lưng, chỉ dán sát một chỗ. Ngón tay của hắn có vài vết chai mỏng, sau khi khảy hạt đậu mềm mại vài lần, dòng nước như suối mùa xuân chảy tới miệng huyệt. Tần Sức nhẹ nhàng ấn miệng huyệt, nước suối ướt át chảy ra, hắn thuận tay bôi lên miệng huyệt đang mấp máy. gậy ngọc màu đỏ tím nhảy ra, quy đầu màu hồng dính chút nước suối, từ từ đẩy vào huyệt thật nhỏ. Tạ Tinh Diêu che mắt và mặt, đôi khi nàng cảm thấy, như vậy thoải mái hơn, không nhìn thấy, cũng không để cho hắn thấy biểu cảm của mình, mọi chuyện sẽ bớt xấu hổ. Thịt chai run rẩy, tần sức chờ nàng động tình mới thử đưa vào, vách trong trơn trượt ban đầu còn vô cùng khoan dung, nhưng không bao lâu sau thì trở nên trúc chắc, hắn lại vuốt ve nụ hoa, làm nàng động tình thêm. Nhét nhét không được nữa. Nàng đột nhiên thở dốc gấp gáp, tay trái vô thức đưa xuống phía dưới để cố gắng ngăn cản. Bàn tay hơi lạnh nắm tay trái đang di chuyển lung tung của nàng. Nàng biết không thể ngăn cản, nhưng nàng thật sự cảm thấy nơi đó không chứa thêm được nữa, toàn bộ thân dưới đều căng lên. Thật ra nàng đã nói lời này trong lần đầu tiên, người phía trên chỉ dừng lại thử thêm hai lần nữa, hoàn toàn đi vào nguyên cây dưới cái nhíu mày của nàng. Nhét được rồi đúng không? Hắn cười hỏi. Khi đó tần sức có vẻ lưu manh hơn bây giờ, có lẽ muốn khẳng định danh tiếng dâm đãng của hắn, cho nên hắn ép nàng rớt hai giọt nước mắt mới nhẹ nhàng trở lại. Lúc này, hắn hôn đầu gối của nàng, mở chân ra, đừng sợ. Nàng cắn môi, cảm nhận sự thăm dò ra vào của hắn, cho đến khi đùi chạm vào nhau, nàng cảm nhận được sự hiện diện của gốc gậy thịt. Vài lần như vậy, nàng vẫn cảm thấy đau, vốn đã tới cực điểm, bị buộc phải căng lớn hơn, thịt mềm trong huyệt không còn chỗ để thả lỏng, căng đến nỗi người phía trên cũng thở hổn hển. Ngoan chút nào, hắn thở gấp gáp, tần sức đỡ hai bên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa cái mông căng chặt của nàng chậm chậm, nàng hít thở thật sâu hai lần mới thả lỏng cơ bắp và xương cốt. Khi thịt mềm trong huyệt mất đi cảm giác đau đớn và thích ứng với sự vuốt ve nhẹ nhàng từ từ, Tạ Tinh Diêu khẽ nhếch môi, thả lỏng. Đôi môi bị cắn đỏ ửng run rẩy trong không khí ám chỉ nàng đang bước vào sự vui thích. Gân xanh của gậy thịt cọ sát lớp thịt mềm, sự bao bọc ấm áp và ẩm ướt càng làm tăng dục vọng khi ra ra vào vào. Trong vô thức tốc độ ra vào tăng nhanh hơn, thịt mềm trong đường hầm nhiệt tình và dịu dàng hơn nhiều so với người nhút nhát. Nó bao bọc chăm sóc kích thích vật lạ tiến vào càng sưng to hơn. Hắn luôn vô thức tăng nhanh tốc độ, trong bụng có một ngọn lửa ập tới không rõ lý do, nhìn thấy nữ tử đang nằm bị đâm đến nỗi cả giường lắc lư, yết hầu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, không hiểu sao hắn muốn đỡ eo nàng, chôn gậy thịt càng sâu hơn trong cái ôm triền miên. Nhưng hắn chưa bao giờ làm gì nhiều, thân dưới của nàng mới có khoái cảm, không nén được rên rỉ lần đầu, sau đó nàng nhận ra, đỏ mặt hỏi, ta phát ra tiếng được không? Người không nhìn thấy bình tĩnh nói, không phải đang chịu hình phạt, ngươi muốn làm gì cũng được. Tạ Tinh Diêu quay mặt đi, ngực phập phồng, mồ hôi chảy xuống cần cổ thon dài, nàng không tự chủ được căng thẳng, nắm cánh tay hắn, cắn răng kêu tần sức nhỏ nhẹ tinh tế, che giấu niềm vui và cơn đau. Nước suối ấm áp trong hoa huyệt rỉ ra tưới lên người hắn. Nàng há miệng thở hổn hển, đòn tấn công dưới thân không hề ngừng lại, ngược lại khơi dậy từng đợt tiếng nước dâm mỹ, khiến nàng xấu hổ. Nghe tiếng thở dốc thô nặng của tần sức, tình dục đỉnh điểm của nàng mới bình phục một chút. Đây là lần cuối cùng, dáng thêm lần nữa. Nàng nghĩ như vậy, đột nhiên muốn nhìn thử hắn như thế nào. Nàng mở mắt ra, khẽ nhích tay, mơ hồ nhìn thấy thân thể hơi nhúc nhích qua lớp vải mỏng của ống tay áo. Nàng muốn nhìn kỹ hơn, hình như người phía trên phát hiện ra sự chú ý của nàng, nàng vội vàng nhắm mắt lại. Nếu còn nhìn lén, ngày mai sẽ không nỡ để ngươi đi. Hơi thở gấp gáp của tần sức đột một lọt vào tai nàng, giọng điệu tùy tiện như thường lệ, khiến tai nàng ửng đỏ. Thật ra nàng không sợ, thứ nhất hiện giờ nàng đã khôi phục 4-5 phần công lực, chạy trốn không có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến lời hứa của mình lúc đầu, không thể nói mà không giữ lời. Thứ hai, nàng cảm thấy tần sức ước gì nàng rời đi. Cuối cùng, hơi thở của tần sức đã đạt tới thời điểm cấp bách nhất, gậy thịt đâm xuyên qua thân thể nàng. Nàng rầm rì bằng giọng mũi, lông mày nhíu chặt, toàn thân căng thẳng, ngăn cản nàng phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Hoa huyệt run rẩy co rút, nàng khó chịu xoa bụng dưới, hơi thở ám muội và dồn dập. Cả hai đều như thế, niềm vui dính vào không khí ướt lạnh. Hắn rút ra, mất một lúc sau, hơi thở mới hoàn toàn bình thường. Nước ấm vừa rồi đã lạnh, tần sức lau phần thân dưới hơi sưng của nàng, kéo váy nàng xuống. Đứng dậy đi, Tạ Tinh Diêu thả tay ra, hai mắt ngấn nước, gò má đầy đặn, chóp mũi ửng đỏ, nàng cụp lông mi, mang giày. Ổn tỷ tỷ đưa cái này cho ngươi, nói là để điều trị thân thể, nàng đã đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện, mất vài ngày mới về. Tần sức lấy một phong thư đưa cho nàng. Được, nàng nhận lấy, cử động đôi chân bùn rùn. Ôn Lương Thu là đại phu trong Lược Ảnh Môn. Sau khi nàng tới đây, Ôn Lương Thu đã điều trị độc trong cơ thể nàng. Tần sức vén mái tóc hơi lộn xộn của nàng, nhàn nhạt cười, vuốt ve gò má nàng, nói vào tai, chuyện xảy ra ở đây, coi như chưa bao giờ xảy ra, như vậy tốt cho ngươi. Nàng cúi đầu, mí mắt run rẩy, ngửi mùi lá thông và hoa lan trên người hắn, gật đầu. Ngài nhớ uống thuốc đúng giờ. Nàng ngập ngừng nói câu cuối cùng. Tần Sức luôn chờ thuốc nguội lạnh mới nhớ uống, lần nào cũng giày vò nàng đi hâm nóng. Hắn ngẩn người, cười đáp ừ, sau đó không để ý tới nàng. Sáng sớm hôm sau, nàng rời đi, đến một thị trấn cách đó 20 dặm, lập tức đi thẳng tới một tiệm cầm đồ. Nơi này có nhiều người ra vào, Tạ Tinh Diêu gõ lên quầy, ném tấm thẻ gỗ trên tay cho người bên trong, tiểu nhị ngầm hiểu, đưa kiếm cho nàng. Không biết cô nương có thu được gì trong chuyến đi này hay không? Tiểu nhị hỏi, nàng lắc đầu, nói với Bách Hiểu Sinh ta không tìm thấy Di Sơn Xuyên. Chuyện này bắt đầu từ 6 tháng trước nàng trúng độc, nhưng cũng không dễ bị người ta trực tiếp trói đi. Nàng thỏa thuận với Bách Hiểu Sinh, người được cho là biết mọi chuyện trong thiên hạ, nàng phải đến Lực Ảnh Môn tìm một thanh kiếm cho Bách Hiểu Sinh, người nọ mới bằng lòng nói với nàng những gì nàng muốn biết. Nàng biết người của Lực Ảnh Môn đột nhiên tìm mua nữ nô, vì vậy mới thuận theo mà làm, nhưng quả thật không biết bọn họ tìm nữ nô để làm gì, sau đó mới biết đành phải cắn răng đi vào. Chỉ tiếc nàng ở trong đó một thời gian lâu, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của thanh kiếm. Di Sơn Xuyên ở trong Lực Ảnh Môn chẳng qua là nghe người ta nói. Cô nương ở đó lâu như vậy mà chẳng thu được gì, có lẽ là tin tức sai lầm. Tiểu nhị đáp, Tạ Tinh Diêu cúi đầu, lần này xuống núi, vẫn không thể giải quyết tâm sự của nàng. Vẫn còn một tâm sự. Trong Lược Ảnh Môn, Tần Sức nhìn Ôn Lương Thu đánh xe lừa chậm rãi dừng ở cửa, thở dài, đâu phải không có ngựa tại sao ngươi lại cưỡi lừa. Bây giờ ngựa quý giá lắm, ngươi nỡ lòng nào để nó chở mấy chục cân dược liệu của ta. Nữ tử mặc một bộ xiêm y màu tím khói, dáng vẻ điềm đạm thư tốn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại tháo gói hàng trên thân con lừa xuống. Tiểu cô nương đi rồi à? Đi rồi, Tần Sức ngẫm nghĩ, không nhịn được. Sau này ngươi bớt cho ta thuốc mới đi, trị bệnh theo thuốc này của ngươi phải mất hết nửa năm mới khỏi. Không cho ngươi uống mấy thứ thuốc đó, làm sao vết thương của ngươi lành được? Chị kêu ngươi chứ có phải bảo ngươi uống nước phân đâu, trị bệnh khó chịu đến vậy à? Ôn Lương Thu lau mồ hôi trên trán, bĩu môi cười. Lúc này, đệ tử phía dưới chạy tới, môn chủ tên trộm bắt được ngày hôm trước đã chịu mở miệng, cũng nói rằng tới trộm Di Sơn Xuyên. Ánh mắt Tần Sức lạnh ngắt cười, tà môn, hơn nửa năm nay toàn là tới trộm Di Sơn Xuyên, ngay cả người của Tuần Kiếm Tông cũng hạ mình đến đây. Biết người ta tới trộm đồ mà ngươi còn giữ người ta lại làm gì? Từ lúc phát hiện vết chai trên tay Tạ Tinh Diêu, Tần Sức chú ý kỹ hơn, đó là kết quả của nhiều năm luyện kiếm. Sau đó, vô tình nhìn thấy nàng và các đệ tử trong môn trao đổi vài chiêu qua những chiêu đó nên biết lai lịch của nàng, đồng thời thấy nàng cố ý đi lại khắp nơi trong Lược Ảnh Môn, biết mục đích của nàng không trong sáng. Tuần Kiếm Tông, Vương Miện Chính Đạo, 2-3 năm qua, e rằng giao tiếp với bọn họ không bình thường, không qua lại nhiều. Hắn không muốn trêu chọc người của Tuần Kiếm Tông, nhưng khi đó bệnh của hắn cấp bách, hắn thấy Tạ Tinh Diêu không có tâm tư quá sâu, coi như dễ đối phó, nên không vạch trần. Ngươi nói xem, đã nhiều năm rồi, ai còn nhớ thương thanh kiếm này? Ôn Lương Thu hỏi, bọn họ đã từng điều tra, nhưng không tìm ra chủ mưu phía sau. Tần Sức nhìn một bụi hoa cạnh cửa mà Tạ Tinh Diêu trồng, hơi cụp mắt. Nếu không tìm thấy, vậy dụ hắn ra. Dụ như thế nào? Tuần Kiếm Tông, sắp đến lúc tổ chức Thiên Phong hội lần nữa. Chương 3 Tuần Kiếm Tông. Tuần Kiếm Tông được xây trong dãy núi, chia thành 6 tiểu tông sống riêng biệt, không cách nhau quá xa, nếu không phải là người tập võ, lui tới cũng hơn một canh giờ. Tạ Tinh Diêu mệt mỏi nằm lên bàn, chỉ còn lại 2 phần sức lực, mặc bộ váy màu hồng nhạt, buồn chán chơi xúc sắc. Sư phụ, âm thanh này đột ngột truyền đến từ góc cửa, Tạ Tinh Diêu vội vàng đứng dậy, ngồi xổm trong góc. Viên gạch còn nguyên vẹn chợt bị người từ bên ngoài gỡ ra, sau đó một gói bánh ngọt được nhét vào. Bên ngoài phòng, một đứa trẻ trông không quá 10 tuổi đang ngồi xổm, đường phóng đưa gói giấy dầu vào, nhỏ giọng nói, sư phụ nhị sư bá bảo con đưa cho người, ông nói qua một thời gian nữa trưởng môn sẽ nguôi giận, nhất định sẽ thả người ra vào dịp Thiên Phong hội, kêu người đừng lo lắng. Tạ Tinh Diêu đói bụng 3 ngày, cuối cùng cũng được ăn chút đồ, vừa ăn vừa nói, đã biết con cẩn thận một chút, chạy nhanh đi. Dạ. Từ khi trở lại Tuần Kiếm Tông, bởi vì mất tích hơn nửa năm, chuyện nàng bị hạ độc đã bị kẻ thù công khai, người trong tông môn cũng lo lắng. Sư tỷ trưởng môn nói rằng nàng đã không rèn luyện thành công, gặp phải nhiều chuyện, giam nàng mấy ngày không cho ăn. 4 năm trước lúc nàng mới 16 tuổi, sư phụ của nàng, cũng chính là trưởng môn tiền nhiệm đã qua đời. Đại sư tỷ trở thành trưởng môn, nàng là đồ đệ nhỏ nhất của sư phụ, ngoại trừ những người đã chết và những người tự lập môn hộ, nàng trở thành một trong 5 trưởng lão của Tuần Kiếm Tông. Khi đó, xét đến cùng, nàng chỉ là đứa trẻ choai choai.

ta muốn nàng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không tính toán so đo những chuyện trước đây, nàng hiểu ý là được. Tại sao ngươi không hỏi nàng, ai đã xúi giục? Sau khi biết thân phận của nàng, đã kêu người đi điều tra, có lẽ là Bách Hiểu Sinh có đến 4-5 người làm ăn với hắn. Ôn Lường Thu không nói gì, Tần Sức lại nhìn phong cảnh núi non một hồi, lúc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt trần trừ của nàng nên hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta đang nghĩ, môn chủ trước đây cha của ngươi cùng một thế hệ với trưởng môn hiện tại của Tuần Kiếm Tông. Theo lý thuyết, có phải ngươi nên gọi tiểu cô nương là sư cô hay không? Ôn Lường Thu mỉm cười nhìn Tần Sước, sắc mặt hắn lập tức khó coi, liếc nàng rồi quay vô phòng. Chương 5, ẩn tình. Sáng sớm thức dậy, sau khi hoàn thành thần công, Tạ Tinh Diêu đi đến chỗ trưởng môn. Người của Lược Ảnh môn không có hành động gì khác chứ? Trưởng môn hỏi. Nàng lắc đầu, ý đồ của Tần Sức vẫn làm trưởng môn cảm thấy bất an. Lúc Hoắc Vân Sơn nhìn thấy Tạ Tinh Diêu, nàng đang ngồi ngơ ngẩn ở bậc thang, mới luyện công xong toàn thân đổ mồ hôi. Người đang nghĩ gì đó? Tối hôm qua, nàng đã đọc xong quyển sách Hoắc Vân Sơn đưa, mới đầu nghi ngờ khó hiểu, đến khi đóng sách lại thì mặt đỏ tai hồng. À, chỉ cảm thấy hơi lạ. Những thứ ở trong đó, dường như giống với những gì nàng đã trải qua mấy tháng nay, nhưng cũng có vẻ không giống. Vậy ngươi định làm gì? Ngày mai sẽ bắt đầu luận võ. Hai ngày đầu, nàng có thể đối phó, sau đó. Nàng gục đầu, Hoắc Vân Sơn nhìn dáng vẻ của nàng, ho khan hai tiếng, nói, nếu ngươi thật sự hết cách ta có thể giúp ngươi tìm người ở dưới chân núi. Tạ Tinh Diêu nhớ tới bộ dạng hôm qua của Tần Sước, do dự một hồi mới nói, ta thử trước xem sao. Lúc mặt trời đã lên cao, Tần Sước mới xoa cái đầu đau đớn đi ra, Ôn Lương Thu hỏi, ngủ lâu mà còn đau đầu. Canh giờ thần công của Tuần Kiếm Tông quá sớm, trời chưa sáng, hắn đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chằn chọc mãi cũng không ngủ được. Đột nhiên bên tai vang lên một tràng ầm ĩ, Tần Sức quay đầu lại, nhìn thấy phía sau đường phóng có mấy người vội vàng chạy về phía bọn họ, nhìn xuống chút nữa mới phát hiện vài thứ chạy tới chạy lui. Đó là heo phải không? Ôn Lương Thu hỏi, Tần Sức sừng sốt tại chỗ. Một con heo chạy tới, dừng lại dưới chân hắn, nhìn hắn rồi sau đó bắt đầu chạy vòng quanh hắn, vẫy đuôi, khịt mũi. Hắn ngửi thấy mùi tanh, đang định cử động thì nghe Tạ Tinh Diêu hét lên, đừng nhúc nhích. Cho đến khi Tạ Tinh Diêu xắn tay áo ôm chú heo con lên, Tần Sức lại đối diện với nó, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt. Tạ Tinh Diêu bắt được chú heo con, mỉm cười, ngay cả con heo cũng hình như đang cười, bốn chân múa may, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tần Sức. Ngoan nào, nàng sờ heo con đang rầm rì cười nhìn Tần Sức. Tần Sức nghiêm mặt, Tạ Tinh Diêu thấy vậy, lập tức ngậm miệng lại, cẩn thận đưa heo con cho người khác. Xin lỗi, hàng rào của nông hộ bên cạnh bị hỏng, vật nhỏ này mới chạy ra. Tạ Tinh Diêu liên tục xin lỗi, vẻ mặt áy náy nhìn những thứ bừa bộn trong sân. Ôn Lường Thu nhất thời không nhịn được bật cười, xua tay Tần Sức nhìn xiêm y của Tạ Tinh Diêu đầy bùn đất đành miễn cưỡng nói không sao. Tạ Tinh Diêu ngồi ở ven ruộng nghỉ ngơi, nhìn mấy đóa hoa dại bên cạnh nhẹ nhàng hái chúng. Theo lý thuyết vùng đất rộng lớn này là do cô quản lý phải không? Tần Sức đi đến phía sau nàng hỏi. Nàng quay lại, gật đầu. Đất trên núi thuộc về tông môn, nàng mang tiếng là trưởng lão, được chút hời, tất nhiên mọi thứ xung quanh đều do nàng xử lý. Cứ tưởng với tính tình của cô, nên trồng hoa mới đúng. Tần Sức phát hiện ra Tạ Tinh Diêu thích chăm sóc hoa cỏ khi còn ở Lược Ảnh môn, mấy tháng đó đã tiết kiệm một đống tiền chăm sóc cây cỏ. Sau khi hắn tới đây, thấy bên cạnh phòng Tạ Tinh Diêu cũng trồng rất nhiều hoa, nên nghĩ nàng rất thích. Đã từng trồng, sau này nhiều gia đình dưới chân núi mất đất. Không còn đường sống, ta nói với trưởng môn, nhổ hết hoa cho họ thuê đất. Nàng nói rất nhẹ nhàng, lấy tay quấn những rễ hoa dài. Thực tế là vậy, mỗi năm có không ít lưu dân, đây là chuyện bình thường. Cô thật tốt bụng, cuối cùng hắn đã hiểu, vì sao bên ngoài toàn là đồng ruộng, nghĩ thầm nàng không thể tự mình trồng nhiều như vậy. Trồng hoa ít đi, người khác sẽ không đói chết, ai cũng sẽ làm như vậy. À, cho ngài cái này. Nàng đột ngột ngẩng đầu, đưa thứ gì đó. Đó là vòng tay nàng vừa dùng hoa dại để làm. Tần Sức cúi đầu nhìn nàng, nàng mím môi cười, lông mày hơi cong, hai chân khẽ đong đưa, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn. Núi rừng, trời đất, ánh nắng le lói. Lúc trước ở Lược Ảnh môn, những cây non nàng nuôi luôn luôn bị dẫm. Nàng không ngại phiền, nắn thẳng cây non, đặt cục đá ở bên cạnh để người ta không nhìn ra. Thật vất vả tới mùa hè, nàng thấy một nụ hoa sắp nở, ngày hôm sau đã biến mất. Tần Sức đi ngang qua thấy khuôn mặt ủ rũ của nàng, ngẩn người nói, ngươi trồng à? Ta lấy nó ngâm trong nước rửa tay. Nàng tức giận đến nỗi nắm bùn ném lên người hắn, không thèm để ý đến hắn, sau đó Tần Sước phải trừ một khoảng trống sau phòng của mình cho nàng mân mê hoa cỏ, chuyện mới được giải quyết xong. Tạ Tinh Diêu thấy hắn không nhúc nhích, cảm thấy nàng làm như vậy hơi liều lĩnh, cúi đầu định rụt tay lại, Tần Sước lại giơ tay ra lấy. À, nàng thấy hắn sắp đi, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng. Ngài có thể giúp ta một việc nữa hay không? Nàng ngập ngừng nói chuyện chúng độc cho hắn biết, luôn quan sát vẻ mặt của hắn, thật ra hắn không có cảm xúc nào, cuối cùng dứt khoát nói hai chữ không được. Ta tưởng tối hôm qua cô đã hiểu, chuyện đã chấm dứt, tức là chấm dứt. Hiện giờ ta không cần, giữa chúng ta không có quan hệ nào khác. Hắn lại mỉm cười, tiểu trưởng lão đừng sốt ruột, ta thấy nơi này có rất nhiều người tài năng, không chừng có thể kết một đoạn duyên phận. Đúng như dự đoán, nàng nở nụ cười, gật đầu coi như đã biết. Nhưng cảm giác khó chịu giống tối hôm qua lại xuất hiện. Tần Sức cầm vòng tay trở lại phòng, hỏi độc trên người nàng là chuyện thế nào. Ôn Lương Thu suy nghĩ một lúc mới nói, chưa nói cho ngươi biết à. Độc của Hợp Hoan Tông, giải pháp không khó, nhưng thấy mỗi lần nàng trở về từ chỗ ngươi đều khó chịu, giải pháp này có lẽ khó khăn đối với nàng, cho nên ta không nói với nàng. Uống thuốc từ từ, hai tháng nữa sẽ điều trị xong. Hắn nhìn hoa tím nho nhỏ trên vòng tay, nhất thời không nói gì. À, người mà ngươi muốn bàn chuyện làm ăn sẽ tới trong hai ngày nay, hãy cẩn thận chọn một nơi, ở đây không được như Lược Ảnh Môn, nếu để người của các môn phái khác bắt gặp ngươi làm ăn với bọn họ, sẽ xảy ra to chuyện. Ôn Lương Thu nhìn hoa trên tay và vẻ mặt thất thần của hắn, thở dài nhắc nhở. Đại điện của Tuần Kiếm Tông, Triệu trưởng môn nhìn người của Lược Ảnh Môn đưa hai thanh kiếm bỏ vào chân bảo các, trong lòng càng bất an hơn, chỉ có thể tăng thêm đệ tử đến canh giữ chân bảo các. Bà quay đầu lại, nhìn thấy nhị trưởng lão nên hỏi Tinh Diêu gần đây luyện công thế nào rồi. Vẫn như trước, lần này không đến mức làm mất mặt tông môn, nhị trưởng lão cười đáp. Sư thì đừng nghiêm khắc như vậy, đứa nhỏ kia lên núi từ lúc 10 tuổi, chưa từng xuống núi, không đối phó được với mọi chuyện trên đời cũng là điều đương nhiên. Trưởng môn bất đắc dĩ, không biết ai trong đám các ngươi nuông chiều nàng thành bộ dạng này. Nói đến đây, nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, ngoài ra cửu sư muội gửi thư, mấy ngày nữa nàng sẽ trở về à, mang theo vị hôn phu của nàng nữa. Năm đó sư phụ qua đời, nàng không muốn tiếp quản công việc của Tuần Kiếm Tông, tự ra ngoài đi đây đó, tính đến nay đã hơn 3 năm. Lúc nhỏ tiểu cửu chăm sóc Tinh Diêu nhiều nhất, nếu đề cập đến chuyện nuông chiều, sư thì nói nàng đi. Tiểu cửu, ta đã biết. Trưởng môn nghe vậy, sửng sốt một chút, mặt ngoài mỉm cười đồng ý, nhưng không khỏi nhíu mày. Ban đêm, một bóng đen ngồi xổm ở cửa Tuần Kiếm Tông, qua một hồi lâu mới có một người khác xuất hiện. Hai người lén lút đi xuống chân núi, đến khu vực ồn ào nhất thị trấn vào ban đêm. Sau khi Hoắc Vân Sơn đẩy Tạ Tinh Diêu đến kỹ viện chuyên nuôi nam tử, hắn ngồi trong phòng uống trà chờ, vốn đang nghe nhạc và xem múa ở đây, không bao lâu sau đã nghe tiếng la hét phía sau. Tạ Tinh Diêu đánh người ta. Bà cô ơi, ngươi đang làm gì đó? Hắn đau đầu nhìn người có vẻ mặt xấu hổ trong bóng đêm, hai người đang trên đường về Tuần Kiếm Tông. Ta đã thử, nhưng ngay khi hắn tới gần ta không nhịn được nên đá hắn. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng dừng lại. Ban ngày bị Tần Sức từ chối, trong lòng nàng như có lửa đốt, không biết tại sao, dứt khoát bắt Hoắc Vân Sơn dẫn mình đi tìm người giải độc cho nàng. Bởi vì danh tiếng của Hợp Hoan Tông, Hoắc Vân Sơn coi như quen thuộc những nơi này, đã lén dẫn nàng xuống núi. Ta đặc biệt chọn người này, ngoại hình cũng coi như tuấn tú lịch sự, sao ngươi đá người ta? Nàng gục đầu xuống, không phản bác, chỉ nhớ lúc ấy người nọ bước tới, nói rằng muốn hầu hạ nàng cởi quần áo. Nàng kéo thắt lưng lại theo bản năng, nhưng người nọ càng lúc càng gần. Cô nương, nếu đã tới thì đừng mắc cỡ. Người nọ ép nàng vào góc kéo thắt lưng của nàng. Không phải là chuyện khó chịu chút nữa sẽ sung sướng. Khi hắn định hôn lên má nàng, nàng quính lên, đá người ta. Ta sẽ bồi thường tiền, ngươi đừng lải nhải nữa. Nàng bịt tay, nhăn mặt, trong đầu toàn là câu trả lời không được của Tần Sước lúc ban ngày. Trước đó, nàng không biết chuyện gì xảy ra trên giường, Tần Sước không cho nàng xem, cứ thế trôi qua mà chẳng biết gì cả. Hiện giờ nàng đã hiểu, không làm được khi nhìn thấy người khác. Không được, hôm khác phải thử lại. Nàng hạ quyết tâm. Hoắc Vân Sơn khoanh tay nhìn nàng, sao hắn cảm thấy hình như nàng đang giận lẫy. Chương 6, trộm kiếm. Tạ Tinh Diêu và Hoắc Vân Sơn ầm ĩ khi đi vào núi, đến trước tông môn, thấy đèn đốt sáng rực, hai người lập tức ngậm miệng. Không ổn rồi, chân bảo các đã xảy ra chuyện. Tạ Tinh Diêu nhìn về hướng đó, chuẩn bị chạy tới. Ai đó, hai người chưa kịp bước đột nhiên bị một đám đệ tử của Tuần Kiếm Tông bao vây. Sao tiểu sư cô ở đây? Đệ tử dẫn đầu hơi kinh ngạc, sau đó nghiêm túc. Hai vị hãy đi theo chúng ta đi. lúc bị áp giải đến chân bảo các Tạ Tinh Diêu nhìn thấy các sư huynh và sư tỷ ở đó đều có vẻ mặt nghiêm trọng, thầm cảm thấy không ổn. Hơn nửa đêm mà các ngươi đi đâu? Trưởng môn nhíu mày hỏi. Chúng ta xuống chân núi, nàng nhỏ giọng đáp hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng môn thấy nàng mờ mịt nhìn sang bên trái. Hai hộp kiếm giống nhau như đúc, một hộp mở ra, một hộp đóng chặt, bên trong hộp mở ra không có gì cả. Chẳng lẽ Hoắc Vân Sơn đang định lên tiếng, bị Tạ Tinh Diêu cản lại. Thanh kiếm mà Lược Ảnh Môn đưa tới đã bị trộm hay sao? Nàng hỏi, nàng sợ Hoắc Vân Sơn sẽ hỏi, có phải Di Sơn Xuyên bị mất hay không, dù sao thanh kiếm đó cũng có giá trị hơn, nhưng một khi bọn họ hỏi vậy càng không thể nói rõ ràng. Trưởng môn gật đầu, sau đó nói hơi tức giận, Di Sơn Xuyên bị mất, nhưng lúc này trong toàn bộ tông môn chỉ có hai người tung tích không rõ ràng. Ai ở dưới chân núi có thể làm chứng cho các ngươi? Bọn họ không đến mức cảm thấy Tạ Tinh Diêu trộm kiếm, nhưng một khi chuyện này chấn động các môn phái khác, bọn họ nhất định phải đưa ra lời giải thích để chứng minh này hai người vô tội. Chúng ta ở dưới chân núi Hoắc Vân Sơn liếc nhìn Tạ Tinh Diêu rồi ngậm miệng, nếu tìm nhân chứng cho chuyện này, Tạ Tinh Diêu sẽ bị mang tiếng. Nàng bất đắc dĩ nói, không ai có thể chứng minh, sư tỷ thanh kiếm này bị mất như thế nào. Một đệ tử của tông môn bước lên nói, khoảng một khắc trước đây, hai người chúng ta thay phiên canh gác, vừa đứng ở nơi này thì cảm thấy choáng váng. Sau khi tỉnh lại, vốn tưởng rằng chỉ choáng váng một chút, nào ngờ ta thấy bên cạnh có đốt hương, đã ngắn rất nhiều so với lúc chúng ta tới. Lúc này mới cảm thấy không ổn, mở cửa ra thì thấy không có kiếm. Tạ Tinh Diêu nhất thời không nghĩ ra cơn choáng váng từ đâu mà đến, hỏi tiếp cửa sổ có bị tổn hại không? Đều đóng chặt không bị hư hại. Vậy đó là nội tặc, hoặc có lối ra khác. Sư tỷ nàng hơi cúi đầu, nói nhỏ với trưởng môn. Ta có thể xem qua nơi này không? Ngươi hiện giờ, trưởng môn sắp nổi giận, nhị trưởng lão ngăn cản nàng, nhẹ giọng nói, dù sao cũng không chạy được, chúng ta đều ở đây nhìn. Nói xong, trừng mắt nhìn Tạ Tinh Diêu. Nàng bĩu môi, không dám phản bác, bắt đầu điều tra dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Hai thanh kiếm được đặt trong tủ bên trái, vốn nên khóa lại, nhưng hôm qua người của Lược Ảnh Môn từ chối. Trưởng môn Tưởng Tần sức sợ thanh kiếm bị Tuần Kiếm Tông chiếm giữ nên không ép buộc, vì vậy nếu có người tới ăn cắp chỉ cần mở khóa hộp là có thể lấy. Hiện giờ khóa đã gãy, nằm dưới đất, đã nhìn xung quanh, không có lối ra, nhị trưởng lão đi đến bên cạnh nàng nói. À, ngoại trừ cái lỗ nhỏ ở phía sau tủ trong góc. Tuy nhiên cái lỗ kia cho dù người biết cách co rút xương cốt cũng không vào được, cùng lắm là bỏ cánh tay vô, nhưng cái lỗ kia cách tủ này rất xa, căn bản không với tới. Tạ Tinh Diêu bước tới cái lỗ, nhìn thoáng qua, giơ tay đoán độ rộng, quay lại chỗ cái tủ. Kẻ trộm không có vào, cái lỗ cũng không phải để chui vô, chỉ đưa kiếm ra ngoài. Tạ Tinh Diêu ngập ngừng bày tỏ suy đoán của mình. Trưởng môn nhìn nàng, nói tiếp đi. Nhị sư huynh nói với ta tủ trong chân bảo các mới được đổi mấy ngày trước. Theo lý thuyết sẽ không có vết xước nào, nhưng tủ đựng kiếm đều có vết xước hai bên, vị trí đối xứng, hẳn là do lúc lấy kiếm kéo hai bên cùng lúc nên để lại dấu vết. Ta vừa xem ổ khóa bị gãy, phía trên có vài vết xước mỏng, độ dày tương tự như trên tủ, e rằng cùng một loại đồ cào ra. Trưởng môn nhìn dấu vết trên ổ khóa và tủ, ánh mắt tối sầm, thiên tơ tằm. Thiên tơ tằm cứng như sắt, mỏng như tơ, có thể luồn vào cái lỗ để cắt ổ khóa, cạy tủ. Kể từ khi Võ Lâm Trung Nguyên và Tây Vực trở mặt, thiên tơ tằm của bọn họ không được gửi đến chỗ chúng ta nữa. Hơn nữa, Di Sơn Xuyên nặng hơn kiếm bình thường, ngay cả người am hiểu cách sử dụng thứ này, nhất định cũng sẽ để lại dấu vết. Tạ Tinh Diêu lập tức giơ bàn tay sạch sẽ cho bọn họ xem, mím môi nhìn trưởng môn. Bên ngoài cửa chân bảo các Ôn Lương Thu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Sức nói cô nương này không ngốc. Nàng vốn dĩ không ngốc, vẻ mặt Tần Sức không tốt lắm, chỉ thiền cận thôi, người của chúng ta đuổi kịp không? Ôn Lương Thu gật đầu, chưa trở về, đang đuổi theo kẻ trộm kiếm. Tần Sức gật đầu. Đã đến chậm, hắn chậm rãi đi vào, vẫn cười như thường lệ. Khi xảy ra chuyện, đệ tử của Tuần Kiếm Tông tới báo cho hắn, nhưng hắn mất một lúc mới tới. Thấy gương mặt tái nhợt của Tần Sước, Tạ Tinh Diêu nhìn bàn tay hắn theo bản năng, quả nhiên hơi run rẩy. Tần Sước nhìn lòng bàn tay hai người rồi nói, không phải bọn họ. Ta có bôi vết sơn đen như mực trên kiếm, không thể rửa sạch, nếu dám lấy thì nhất định để lại dấu vết. Xin trưởng môn hãy phái đệ tử trong tông đi tìm dựa theo điểm này. Xin lỗi môn chủ, Di Sơn Xuyên quan trọng như thế, trưởng môn nói. Không sao, bên trong không phải là Di Sơn Xuyên. Tần Sức cười đáp, thấy mọi người kinh ngạc nói tiếp. Không phải ta không tin Tuần Kiếm Tông, nhưng hôm đó có vài lời ta không nói thẳng. Chư vị cũng biết nhiều năm qua, không ít người muốn lấy thanh kiếm này để chút hận, hoặc phô trương sức mạnh, nếu có một nơi an toàn để nó không xảy ra chuyện ta sẽ không dễ dàng chạm vào. Tuy nhiên, chư vị yên tâm, nếu thực sự có người thắng ta nhất định sẽ tự mình dâng lên. Bị giày vò vào lúc nửa đêm, cuối cùng tạm thời chấm dứt, Tần Sức đứng trước cửa chân bảo các thở dài, nghĩ thầm lại phải quay về thật tốn sức. Ta sẽ mang ngài đi, Tạ Tinh Diêu nói nhỏ. Trước đây lúc luyện khinh công ta mang đồ vật rất nặng, mang ngài trở về không thành vấn đề. Ôn Lương Thu thấy hắn không nói lời nào, mỉm cười, nhẹ giọng nói, hoặc là mất mặt, hoặc là tốn sức, tự ngươi chọn. Tần Sức chớp mắt cười với Tạ Tinh Diêu, vậy làm phiền tiểu trưởng lão. Trở lại chỗ ở, Tạ Tinh Diêu đỡ hắn ngồi xuống mép giường, hỏi, ngài lại mắc chứng lạnh phải không? Có mang theo những thứ thường dùng để sưởi ấm phòng không? Ta giúp ngài nhóm lửa nhé. Nàng ngồi xổm ở mép giường hỏi han, vừa rồi nắm tay hắn, thấy lạnh nên biết. Tần Sức nhìn nàng, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, không dám phiền tiểu trưởng lão quan tâm, ta sẽ kêu đệ tử làm. Nàng lại bị dội thau nước lạnh, ngẫm nghĩ, hỏi. Ngài nói muốn lấy di sơn xuyên để làm phần thưởng, thật ra là dùng nó để dụ rắn ra khỏi hang phải không? Vừa rồi nàng suy nghĩ Tần Sức như vậy, e rằng ngay lúc đầu đã nghĩ kỹ, muốn gióng trống khua chiêng để dụ người muốn trộm kiếm, có vẻ như không ít người trộm kiếm. Tuy nàng cũng coi như một trong số đó, nhưng không biết vì sao Bách Hiểu Sinh tìm thanh kiếm. Hắn trực tiếp thừa nhận. Nhưng tiểu trưởng lão yên tâm, nếu ta muốn tặng thanh kiếm này, bất kể thế nào cũng có thể lấy ra được, sẽ không thất hứa. Tạ Tinh Diêu nhìn thấy ánh mắt hắn không giấu được vẻ mệt mỏi, nàng không hề dừng lại, tới trước cửa phòng, thúc giục đệ tử của Lược Ảnh Môn đi vào chăm sóc hắn, sau đó rời đi. Tần Sức thường mắc chứng lạnh, có lần Ôn Lương Thu đi vắng, hắn bị tái phát, mặc dù cả phòng đều đốt đồ sưởi ấm, hắn vẫn lạnh. Nàng vốn sợ hắn xảy ra chuyện nên nằm ở đầu giường trông chừng, cầm tay hắn. Người bị lạnh nửa mê nửa tỉnh theo nguồn nhiệt trực tiếp ôm eo nàng. Khi đó bọn họ mới ở với nhau một đêm, lúc Tần Sức kéo nàng lên giường ôm, nàng đề phòng toàn thân, lắng nghe nhịp tim của nhau, mở to mắt không dám ngủ. Tần Sức lạnh, nhưng nàng lại nóng, vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng người hắn lạnh như băng, ngược lại càng thoải mái hơn, nàng thấy hắn không tỉnh táo mới từ từ ôm hắn. Lúc Tần Sức tỉnh lại, toàn thân tê mỏi như băng tuyết mới tan, đang định cử động thì có thứ gì đó mềm mại và ấm áp xê dịch trong ngực. Tạ Tinh Diêu dựa vào người hắn ngủ say sưa, trong lúc ngủ cảm thấy người hắn mát mẻ thoải mái nên áp sát vào, gương mặt thanh tú trông lười biếng mệt mỏi còn rầm rì hai tiếng bởi vì sự cử động của hắn. Nàng tỉnh dậy sau khi Tần Sức ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Tần Sức và vệt nước trên áo hắn. Hình như nàng đã chảy nước miếng. Ngài cởi áo ra để ta giặt. Nàng đỏ mặt trực tiếp giơ tay cởi áo hắn. Dường như Tần Sức không thích người khác nhìn thấy phần thân trên của hắn, chưa bao giờ để lộ ra, vì vậy lúc ấy hắn lạnh lùng cầm tay nàng, sau đó chuyển sang bộ dạng tùy tiện. Tiểu mỹ nhân, mới sáng sớm đã cởi quần áo của ta, có ý đồ bất chính phải không? Hắn cười nói, hắn nhớ lúc ấy Tạ Tinh Diêu ngơ ngác nhìn hắn, hai mắt mờ mịt và luống cuống, có gì đó không rõ ràng, vành tai ửng đỏ. Quỷ dâm đang đùa giỡn với ngươi, sao ngươi không chạy, nằm ở đây làm gì? Hắn nhắc nhở đầy bất đắc dĩ. Sau đó, Tạ Tinh Diêu mới hoàn hồn. Ồ một tiếng, cả khuôn mặt từ từ đỏ lên, nhanh chóng xoay người xuống giường, chạy ra ngoài. Sao người này ngốc vậy? Tần Sức ngồi ở mép giường mỉm cười. Chương 7, sơ hở. Mất kiếm là một vấn đề lớn, nhưng xét cho cùng, đó là chuyện của Tuần Kiếm Tông và Lược Ảnh Môn, đệ tử của các môn phái khác vẫn yên tâm tới luận võ, dù không có cũng còn phùng xương. Tuy nhiên, trưởng môn cảm thấy mất mặt phái thật nhiều người đi tìm kiếm manh mối, Tạ Tinh Diêu cảm thấy Tuần Kiếm Tông bị Tần Sức lợi dụng một cách vô ích. Ngày Thiên Phong hội bắt đầu, hai phái đối đầu nhau, vài nhóm người đang tỉ thí trên sân. Tần Sức nhìn xung quanh, thở dài, Ôn Lương Thu cười nói, sao, ngứa tay à? Chẳng thấy được bao nhiêu người hay. Hắn lắc đầu, cũng tạm, ta thấy Kỳ Uyên Môn có hai đệ tử cũng không tệ lắm. À, đệ tử của Hợp Hoan Tông đi cùng với tiểu cô nương hôm ấy, chơi đao cũng không tồi. Tần Sức liếc nàng, ý ta là, không có nhiều người đẹp. Ôn Lương Thu trợn mắt, sau đó thấy Tần Sức lấy túi tiền ra đưa cho nàng, có lẽ bên ngoài có đánh cược, ngươi nhớ đặt cược cho ta vài ván. Ủa, chúng ta lại thiếu tiền. Không phải, nhưng lấy phùng xương kiếm ra thì coi như có hao tổn, có thể lấy lại một chút cũng đáng giá. Hắn buông tay, Tần Sức nói tỉ mỉ vài cái tên, đặt cược bọn họ có thể chống đỡ được bao nhiêu hiệp, lúc nói đến Hoắc Vân Sơn, hắn đặt cược hiệp thứ 5. Tổng cộng chỉ có 6 hiệp, ngươi để ý tới hắn.

Tần Sước ôm nàng chặt hơn, ta không yên tâm những chỗ khác nhưng người của Tiêu Giao Thị luôn có thể yên tâm. Chẳng phải ngài cũng mang theo một cô nương tới à? Nam tử phú quý gật đầu, mỉm cười đưa một mảnh giấy gấp lại cho Tần Sước, đây là món đồ mà chủ tử của ta muốn nhiều hơn trước. Ngài biết đó, sắp có chiến sự, không thể không chuẩn bị nhiều một chút. Chiến sự, Tạ Tinh Diêu thầm sửng sốt nhìn Tần Sước mở danh sách ra. Trên đó e rằng là mật mã chuyên môn, nàng không hiểu, nhưng số lượng được yêu cầu cũng không ít, nàng chậm rãi nhíu mày. Chế tạo không khó, nhưng không dễ kiếm nhiều sắt và than đá như vậy. Tần Sước mỉm cười, đặt danh sách lên bàn. Yên tâm, chủ tử của chúng ta nhất định sẽ đưa tới mọi thứ cần thiết cho ngài, chủ yếu là nhờ tay nghề của Lược Ảnh Môn. Chủ tử còn nói, có vũ khí nào mà ngài mới làm ra thì gửi qua cho hắn xem thử. Tiền à, ngài xem con số này có đủ không? Nam tử phú quý làm một động tác, Tần Sức nhìn, cười đồng ý, sau đó hai người nói một số chi tiết. Hai người nói chuyện đều không rõ ràng, Tạ Tinh Diêu không hiểu chuyện phía sau, cũng biết không phải hai người này mới làm ăn ngày một ngày hai, càng nghe nàng càng run sợ trong lòng. Đến cuối, nam tử kia uống ngụm rượu cuối cùng, nói, được rồi, tạm thời như thế. Khi nào ngài sẽ giao món đồ mà ngài hứa lần trước? Một số món đồ nhỏ không đề cập tới nên đã quên. Thế này đi, hai canh giờ sau ta bảo đệ tử đưa cho ngài, ở chỗ chúng ta bước vào được không? Tần Sước đáp, nam tử kia gật đầu, nhìn Tạ Tinh Diêu nằm trong lòng Tần Sước, gò má ửng đỏ, cảm thấy có chút mỏng manh nên nói, chắc Tần môn chủ phải đi về tìm đệ tử, nữ tử này. Trong lòng Tạ Tinh Diêu nặng nề, liếc nhìn ánh mắt rất có hứng thú của nam nhân kia, vội ngẩng đầu nhìn Tần Sước. Nàng rất căng thẳng, Tần Sước cúi đầu cọ môi vào tai nàng. Ôm ta, hắn thì thầm, chương 8, thẳng thắn. Nàng ngoan ngoãn giơ tay ôm hắn, dụi đầu vào cằm hắn, nhìn hắn với ánh mắt ra giết thâm tình. Hắn thuận thế dựa vào má nàng, giả vờ thì thầm những lời triền miên, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Tinh Diêu vô thức kéo ống tay áo của hắn, lông mi chớp chớp nhìn thấy sự an ủi trong mắt hắn mới ổn định tinh thần. Không phải nàng cảm thấy mình không đối phó được với nam tử phú quý này, nhưng nàng sợ Tần Sức buông tay, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Sau đó Tần Sức mới quay đầu cười nói với nam tử kia, ta hơi luyến tiếc, hay là ta làm chủ tìm một người khác cho ngài. Nam tử kia hiển nhiên không có ý phá hỏng hứng thú của người khác, nhìn bộ dạng hai người, hắn xua tay, mỉm cười kéo nữ tử xinh đẹp đi ra ngoài. Khi cửa đá sắp đóng lại, Tạ Tinh Diêu định mở miệng, bị Tần Sức trừng mắt, không kịp nói gì. Sau khi cửa đóng lại, Tần Sức mới buông nàng ra, lạnh mặt hỏi, cô ở đây làm gì? Ta, nàng tỏ vẻ có tật giật mình, ngẫm lại, nàng không phải kẻ trộm, nên hơi mạnh mẽ một chút. Tới giải độc, Tần Sức nhất thời sững sờ, cô nhóc này thật sự tới giải độc. Hắn hỏi tiếp, nhưng vì sao cô ở trong phòng này? Căn phòng này là chung nhất, đó là thẻ bài ta nhận được. Nàng mím môi, Tần Sức nhíu mày, đột nhiên giơ thẻ bài trong tay mình lên. Tạ Tinh Diêu nhìn thoáng qua, yếu ớt đưa tay lật thẻ bài, nói, ngài quay ngược lại, hoa văn của ngọc bài này phải như thế mới đúng, căn phòng bắt đầu bằng chữ nhất ở đầu bên kia. Sau khi thẻ bài được đặt đúng, mặt Tần Sức càng đen hơn. Hắn lấy phòng nhất chung, phòng bắt đầu bằng chữ nhất có tổng cộng 3 căn, chia làm thượng, trung và hạ. Còn phòng bắt đầu bằng chữ chung, là một hàng từ 1 đến 10. Sau khi nhìn nhầm, hắn trực tiếp kêu đệ tử đưa người nọ tới, thảo nào. Hắn bình tĩnh lại một lúc, nhìn vẻ mặt vô tội của Tạ Tinh Diêu, nghẹn không nói được gì. Ta thật bất lịch sự khi đã làm chậm trễ chuyện của tiểu trưởng lão, hôm khác sẽ bồi thường, xin cáo từ trước. Hắn thậm chí không thể hiện nổi sự tùy tiện, đứng dậy đi về phía cửa, lại phát hiện không ấn cơ quan được. À, vừa rồi ta định nói, người vừa đi đã mở cửa đá bằng chìa khóa. Chìa khóa của ta đã bị hắn lấy đi, vì thế không ấn cơ quan này được. Phải xoay chìa khóa trước, sau đó ấn cơ quan, cửa mới mở ra. Tần Sước vừa rồi tưởng rằng chìa khóa mà nam tử phú quý kia lấy là chìa khóa mà hắn dặn đệ tử đặt ở chỗ đó. Tần Sước lạnh mặt hỏi, không phải có hai chìa hay sao? Hoắc Vân Sơn giữ một cái, ta bảo hắn quay lại đây vào giờ Dần để mở cửa cho ta. Nàng nói, Tần Sước hoàn toàn không nói nên lời, mỗi phòng chỉ có hai chìa khóa, vì lý do an toàn, ngay cả người của Tiêu Giao thì cũng không có cái chìa khóa thứ ba. Hắn nhìn thẻ bài và chìa khóa trên tay mình, ngồi ở cửa nhìn Tạ Tinh Diêu. À, có phải ngài vội vàng đi ra ngoài không? Hay là ngài tránh ra, ta thử xem có phá vỡ được không? Tần Sức nhường chỗ cho nàng. Nàng dùng nội lực thử đánh một chưởng, cửa đá miễn cưỡng nhúc nhích nhưng hiển nhiên không thể mở ra. Nàng rút tay lại, mím môi nhìn hắn. Chút nữa đưa đồ cho người nọ, sẽ xảy ra chuyện hay sao? Nàng hỏi, ừ, Tần Sức nhíu mày. nhóm người này cực kỳ đa nghi, vừa rồi nhìn thấy Tạ Tinh Diêu, nếu biết nàng vô cớ xuất hiện ở đây, e rằng sẽ lập tức rời đi, hoặc là ra tay với Tạ Tinh Diêu. Nếu không giao đồ đúng hạn cho bọn họ, vụ làm ăn này sẽ không thể tiếp tục tích lũy bao năm qua coi như vô ích. Có lẽ sau khi khôi phục toàn bộ nội lực, ta có thể phá vỡ. Nàng ngập ngừng liếc nhìn Tần Sước, giải xong độc bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục. Hoắc Vân Sơn nói, nhiều nhất là nửa canh giờ, nàng như vô tình nhìn hắn. Nếu ngài vội ta, miễn cưỡng có thể đồng ý, giúp ngài. Nhìn nàng giả bộ đứng đắn, Tần Sước tức giận đến mức bật cười. Nhưng hiện giờ thà dựa vào Tạ Tinh Diêu còn hơn trông cậy vào người bên ngoài phát hiện dị thường. Tạ Tinh Diêu, Tần Sước cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, hắn hiếm khi nhìn nàng nghiêm túc như vậy. Ta không phải là người tốt, nàng hơi bối rối khi bị nhìn như vậy, ậm ừ gật đầu ta biết. Nàng biết Tần Sước không phải là người đàng hoàng, bị mang tiếng xấu, nhưng cảm thấy cũng không quan trọng. Nàng rõ ràng không biết gì, cũng chưa nghĩ kỹ về điều gì. Tần Sước khẽ cười, đứng dậy. Này, ngài đứng lại. Tạ Tinh Diêu chỉ vào hắn, không cho hắn tiến lên, sau đó nói không chút tự tin. Nếu ngài cần ta có ba điều kiện. Đôi khi Tần Sức cảm thấy thật ra Tạ Tinh Diêu không thiền cận, ví dụ như hiện tại, nàng nghiêm túc nói, thứ nhất, sau này, khi ở riêng với nhau, không được giả vờ như không có gì xảy ra trong nửa năm kia. Mỗi lần hắn giả vờ như vậy đều khiến nàng khó chịu, không biết tại sao cũng không muốn phải buồn nữa. Thứ hai, đừng lúc nào cũng lừa gạt ta. Hắn nhíu mày, ta lừa cô chuyện gì? Nàng trừng mắt, ngài chưa nói sự thật cho ta biết những người bị mua cùng lúc với ta đã đi đâu. Lò đúc kiếm, ngài nói nhảm, nàng tức giận, làm việc bên cạnh lò đúc kiếm. Tần Sức ngẩng đầu cong môi, ngài đã làm gì với hoa mà ta trồng? Thấy nó đẹp nên hái tặng cho đại nương phòng quản chướng. Tạ Tinh Diêu nhất thời nghẹn ngào, cảm thấy đôi khi Tần Sức lừa nàng cũng không phải là chuyện xấu. Vậy vừa rồi có phải ngài làm ăn với người của triều đình hay không? Nàng nhỏ giọng hỏi, Lực Ảnh Môn chế tạo vũ khí, người nọ đề cập đến chiến sự, lại muốn rất nhiều đồ, nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Tần Sức nhướng mày, đây là điều kiện thứ ba của cô phải không? Tạ Tinh Diêu đảo mắt, hiển nhiên còn đang do dự, sau đó nghe hắn nói, không phải, không làm ăn với người trong triều đình của chúng ta. Nàng cảm thấy lời này kỳ quái. Điều kiện thứ ba, Tần Sức thúc giục, Ủa, điều kiện thứ ba, ngài phải làm với ta giống như làm với người khác. Đừng bỏ nó vào khi chưa cởi áo. Nàng càng nói thì mặt càng đỏ, Tần Sức không hiểu gì cả. Hắn hỏi ta làm với người khác như thế nào. Tạ Tinh Diêu móc ra một quyển sách từ trong áo mình, đặt trước mặt hắn. Hắn nắm bộ ngực trắng như tuyết của thánh nữ, mút một ngụm, thánh nữ hét lên oan ra, nũng nịu nằm liệt trên người hắn, dưới thân vẫn ra vào mạnh mẽ. Tần Sức tùy tiện lật một trang ra đọc, nhíu mày, nghĩ thầm hắn là ai, quay lại nhìn bìa sách. Tên của hắn ở trên đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt của hắn thật sự không gặp được chuyện gì tốt hôm nay. Sách ở đâu ra? Bàn tay đang cầm sách của Tần Sức hơi run rẩy. Ra cửa rẽ trái quán thứ ba. Sau khi thấy mặt hắn thay đổi vài màu, nàng hỏi, sao vậy? Đang suy nghĩ làm thế nào để tiện ai đó đi đầu thai. Qua một hồi lâu, hắn bình tĩnh lại, giơ quyển sách lên hỏi, cô muốn như thế này à? Không phải, nhưng đừng giống như lúc trước, khó chịu lắm. Nàng chỉ lướt qua, không đọc kỹ câu vừa rồi cũng khiến nàng nổi da gà. Làm cô đau phải không? Nàng lắc đầu, khó chịu trong lòng. Luôn luôn bị đùa nghịch, không biết gì cả, cho dù hắn nhẹ nhàng và ôn hòa, nhưng hắn cứ coi như chuyện đã xảy ra không có gì quan trọng. Nàng hơi chậm chạp, nhưng không phải điều gì cũng không quan tâm. Được không? Nàng hỏi lại, Tần Sước đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, nhìn nàng cười bất đắc dĩ, không phải vừa rồi còn tự tin đưa ra yêu cầu hay sao? Ta đang cần cô giúp đỡ, bây giờ cần chi phải hỏi. Đúng rồi, nàng ngẫm nghĩ, đột nhiên xoay qua hôn lên khóe miệng hắn. Nàng không nhớ rõ lúc ấy Tần Sức làm gì, từ khóe miệng đến môi, nàng nhớ một số điều trong quyển sách mà Hoắc Vân Sơn đưa cho nàng, chậm rãi thè lưỡi ra cạy răng hắn. Hắn cắn chặt răng, cho đến khi nàng mất kiên nhẫn, nhíu mày, nhẹ nhàng nhéo cằm hắn, bất mãn nói, mở ra. Sau khi ngồi lên đùi hắn, nàng lại hôn sâu lần nữa, cuối cùng lưỡi cũng cạy răng ra được, cẩn thận thăm dò liếm láp, nhưng trong chớp mắt nàng lui về lãnh địa của mình, bị bên thô bạo hơn xâm chiếm. Nàng nhìn Tần Sức bằng cặp mắt nhiễm dục vọng, khi môi lưỡi quấn quýt, âm thanh dâm mỹ và tiếng thở dốc chậm rãi vang lên, nàng bị mắc kẹt trong đó, nhất thời quên thở, lúc nhớ ra thì cảm thấy không thở được, khó chịu nên động đậy thân thể. Bắp đùi mềm mại cọ vào háng của hắn, hắn bị kích động đến mức vừa hít thở thì nghe thấy tiếng vải rách. Dẹt, hai người nhìn nhau trong im lặng nửa khắc, Ừm, hình như gần đây ta béo một chút. Tạ Tinh Diêu vừa cử động tay chân, áo hơi bị nứt ra, nàng đỏ mặt nhìn vết sách đột ngột trên ngực mình, lộ ra khe ngực nông cạn bởi vì hoảng loạn nên nhúc nhích nhiều hơn, sau đó cảm nhận sự khác thường trên chân. Tần Sước, hừm, ngài cứng rồi, nàng chớp mắt, chương 9, thăm dò ban đầu hát, ít hầu của Tần Sước nhúc nhích, nàng cắn môi thở dốc không hiểu sao giọng nói khàn khàn, ta không nhịn được, ngài đừng thất thần. Cô đã làm gì? Hắn nhíu mày, uống chút rượu tình ấm. Tần Sức nghe giọng nàng ngày càng nhỏ, xoa giữa chân mày, có phải cô thật sự thiền cận hay không, uống thứ đó ở đây. Không sợ mình sẽ xảy ra chuyện hay sao? Ta hết cách rồi, nàng đột nhiên nhíu mày có vẻ tủi thân, giữa hai chân đã nhớp nháp. Nàng sợ lại đá văng người khác mới uống rượu, sau này không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nàng vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng kéo thắt lưng của hắn. Bộ xiêm y này của nàng, cởi hay không cũng chẳng có gì đáng ngại. Sau khi cởi áo ngoài của hắn, nàng vốn định cởi lớp áo mỏng ra, nhưng bị Tần Sức đè xuống. Ưm, nàng khẽ hừ, động tác này làm lộ nửa bộ ngực của nàng, làn da trắng nõn tỏa sáng dưới ánh đèn, nước miếng thấm đẫm đôi môi đỏ, cặp mắt ngây thơ và quyến rũ. Tần Sức nhìn chằm chằm nàng một lúc, phần dưới cơ thể khô nóng khó có thể bỏ qua, sau khi Tạ Tinh Diêu ngượng ngùng cúi đầu, hắn cúi xuống quấn quýt cùng nàng. Bàn tay hơi lạnh đưa xuống dưới thân thể ấm áp mềm mại của nữ tử, khẽ cong ngón út móc nhẹ, lớp vải che phần tròn trịa và thẳng đứng bị nới lỏng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ khỏa thân cùng nhau, Tạ Tinh Diêu đỏ mặt, hai tay run rẩy kéo dây quần lót của hắn, nhìn chằm chằm vào món đồ lộ ra ở phía dưới, mặt càng đỏ hơn. Có chuyện gì vậy? Hắn nhìn mảng trắng nõn thật lớn trên ngực nàng, thở gấp gáp hỏi. Ừm, nó trông hơi kỳ lạ. Nàng chưa từng thấy, món đồ dài ửng đỏ trông dữ tợn và thô ráp, không có gì giống với người ôn hòa và biết kiềm chế phía trên. Nàng tò mò sờ nó, bàn tay có vết chai mỏng cọ nơi nhạy cảm của nam tử, tiếng thở hổn hển của Tần Sức rõ ràng càng nặng nề hơn. Lúc này nụ hôn thô bạo xâm chiếm môi và lưỡi nàng, tựa như để đáp trả những lời vừa rồi của nàng. Hắn thè lưỡi ngăn cản sự phản kháng của nàng, nhéo cằm để nàng há miệng tiếp nhận một cách tự nhiên. Khi cơ thể chạm vào nhau, rào chắn ở phần thân trên của nàng cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống. Bàn tay hơi lạnh lang thang quanh vòng eo và vùng bụng săn chắc của nàng, sau đó cùng một hình thức cởi sạch phần thân dưới của nàng. Thân hình nữ tử bớt đi sự ngây ngô, lộ ra sự đầy đặn dịu dàng, cặp vú trắng nõn và thẳng đứng làm nổi bật đường cong quyến rũ của cơ thể, đường nét mịn màng và khe cơ ở eo bụng đủ khiến cho bất cứ ai lưu luyến, voan mỏng quanh eo làm lộ ra sự quyến rũ ám muội từ khuôn mặt bị che một nửa. Trên giường, Tần Sức chỉ ôm eo nàng một lần cách quần áo trong lần đầu tiên. Khi hắn chỉnh lại váy cho nàng, chuẩn bị kêu nàng rời đi, người bị chiếm hữu chưa nói lời nào đột nhiên rơi lệ. Sau khi mọi việc chấm dứt, nàng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra lúc ấy. Nàng chợt cảm thấy, nàng không thích người trước mặt, nhưng làm chuyện này với hắn, hắn lại tỏ ra không quan tâm, người vốn chậm chạp và hồ đồ bắt đầu cảm thấy tủi thân, òa khóc. Tần Sức không biết phải làm sao, đành ôm eo nàng, để nàng nằm trên người mình khóc mãi một lúc lâu mới ngừng nức nở. Lần này nàng không khóc, ngược lại kéo tay hắn, run rẩy đặt lên ngực mình, thử thăm dò, đẹp không? Hắn không trả lời, phủ bàn tay lên hai vú mềm mại ấm áp, trong đầu nhớ tới câu mới đọc trong sách, sắc mặt khẽ thay đổi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Cái lưỡi thô ráp cọ vào núm vú đỏ bừng của nàng. Nàng ngứa đến mức phải vặn vẹo eo, nụ anh đào nhuộm nước miếng run rẩy trên ngực cọ vào môi Tần Sức, mùi thơm trên vú và mùi hoa trên người nàng chui vào mũi hắn. Tay hắn vẫn hơi lạnh, sờ đến đâu cũng khiến nàng cảm thấy kích thích rụt vai lại. Nàng nhìn người đang liếm mút giữa ngực mình, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, nhưng cơ thể nàng càng lúc càng khó chịu, ngứa ngáy và tê dại nhè nhẹ làm nàng rên rỉ không chịu nổi. Nàng ôm cổ hắn, thò tay vào xiêm y muốn cởi ra, nhưng bị hắn ngăn lại. Dáng người không đẹp, đừng nhìn. Giọng hắn khàn khàn, đè nén dục vọng, khảy mái tóc đen của nàng. Nói dối, nàng lẩm bẩm, không kiên trì nữa ôm hắn, hôn lên tai và cổ hắn, cảm nhận hơi thở của hắn phả vào tai mình. Chỉ cần hắn có thể hôn và ôm nàng, nàng không để ý đến những chuyện khác. Trước đây, nàng vô tình nhìn thấy hắn tắm ở lược ảnh môn. Lúc ấy, hắn đang khoác áo quay lưng về phía nàng vội che mắt lại. Hình bóng mơ hồ trong đầu khiến nàng rung động, nàng lén nhìn lần nữa, vai rộng eo nhỏ có nghĩ thế nào cũng không thể khó coi. Tạ Tinh Diêu chưa từng nhìn thấy món đồ giữa hai chân nam nhân trông ra sao nên giơ tay cầm lên, xa lạ và thô, giống như nàng cố ý trêu đùa món đồ dữ tợn kia, khiến Tần Sức tê dại cả da đầu. Thứ này của hắn khá thanh tú tuy thô dài, nhưng màu sắc ửng đỏ xinh đẹp, không chịu nổi sự tra tấn của nàng, biến thành màu xanh tím dữ tợn. Nàng cảm thấy món đồ trên tay càng ngày càng nóng, lại thô to hơn, nhìn hắn khó hiểu, ngài cũng khó chịu phải không? Tần Sức nghẹn nãy giờ không thở được cắn vào núm vú trên ngực nàng. Nàng đau đến mức ứa nước mắt, cô nói xem, ngón tay thon dài của hắn xoa âm hộ ướt đẫm nước suối của nàng, lang thang một lúc đút hai ngón tay vào. Tiểu huyệt ẩm ướt và nóng bỏng cuốn hai ngón tay hơi lạnh, làm chúng trở nên ấm áp. Tường thịt trong huyệt xiết mấy ngón tay như một loạt nụ hôn, miệng huyệt được thịt chai bảo vệ bắt đầu mở rộng, ngón tay Tần Sức nhẹ nhàng ra vào hai lần, nước suối nhớp nháp chặn ở miệng huyệt đã được khai thông. Cuối cùng lúc hắn rút ra, có một sợi chỉ bạc móc vào ngón tay. Tạ Tinh Diêu đã bắt đầu không kìm nén được sự run rẩy khi vật lạ ra vào, tác dụng của rượu tình ấm càng thêm rõ ràng khi bị trêu chọc. Nàng hiển nhiên phát hiện mình hưởng thụ sự xâm nhập của vật lạ vào phần dưới cơ thể hơn trước, gần như nóng lòng hùa theo, dùng ngón tay xoa chỗ nhạy cảm trong huyệt. Nàng ngửa đầu, duỗi cổ, đôi môi đỏ hé mở, bóng dáng phản chiếu trên mặt đất dưới ngọn đèn cho thấy sự say mê của nữ tử. Tần Sức, ngài cho nó vào đi, cầu xin ngài. Nàng không nhịn được tiếng nức nở, toàn thân như bị kiến gặm nhắm, khao khát nụ hôn và khoái cảm. Nghe tiếng thở dốc dồn dập của nàng, hắn lau nước mắt trên khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói được. Thịt chai hồng hào được nước suối bôi trơn không hề kháng cự vật lạ, miệng huyệt ướt át và trơn trượt, nửa gậy thịt vừa đi vào, huyệt bị chật đến mức đau đớn. Tạ Tinh Diêu cắn môi, bàn tay run rẩy sờ xuống dưới, nhét món đồ kia vào tiểu huyệt. Chẳng phải cô đã nói không nhét được hay sao? Gấp làm gì? Tần Sức bất đắc dĩ kéo tay nàng, rút gậy thịt ra từ từ thử đưa vào. Ta đâu có nói là không nhét được, ngài vào đi, nàng cầu xin, so với cảm giác sưng to và đau đớn, nàng hiện giờ không kìm nén được sự run rẩy và ngứa ngáy khiến nàng khó chịu hơn, chóp mũi ửng đỏ cọ vào cằm hắn. Ta muốn, Tần Sức cảm thấy sau này nên tìm một cơ hội nói chuyện với Tạ Tinh Diêu, đừng tỏ ra yếu đuối với người khác, đừng nhượng bộ vào thời điểm này, gặp được quân tử thực sự thì còn thương tiếc một chút, gặp phải người có tính tình không tốt sẽ chỉ nghĩ đến việc bắt nạt nàng. Bây giờ hắn muốn bắt nạt nàng. Hắn mỉm cười, nhét gậy thịt vào, đột một tách lối đi hẹp ra, hôn lên đôi môi hơi hé mở của nàng để rên rỉ. Đừng than đau, chương 10, mong muốn được thỏa mãn hát. Vật lạ thô to phá vỡ nơi nhỏ hẹp, cảm giác đau đớn xé rách đột một khiến Tạ Tinh Diêu ngừng thở, nhưng nàng bị hôn, lông mày nhíu lại, không khóc được, ôm eo Tần Sức theo bản năng, chớp mắt cầu xin, nhờ vậy hắn mới thả lỏng để nàng hít một hơi thật sâu. Tiểu huyệt cắn quá chặt, hắn không dám cử động, sau khi thành trong và hạt thịt từ căng cứng trở nên dịu dàng, hắn mới cắn vành tai nàng, chậm rãi di chuyển phần thân dưới. Sự mài giũa nhẹ nhàng khiến nàng tê dại rơi vào một sự ham muốn mới sau một hồi nhẹ nhõm, không biết có phải do rượu hay là nàng vốn có năng lực như vậy, nàng bắt đầu vặn eo để đến gần Tần Sức, vịn vai hắn, hai chân thon dài leo lên eo hắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra khỏi khóe miệng khi va chạm nhẹ nhàng từ từ. Lúc cơ thể sát nhau, Tần Sức cảm nhận được sự cọ sát dịu dàng của bộ ngực mềm mại, hắn vuốt ve vòng eo tinh tế, nhìn nàng hôn vào vuốt ve hắn một cách chúc chắc cứng đờ, lộ ra rất nhiều nét ngây ngô hấp dẫn. Thật vất vả mới có thể để cô đi. Ánh mắt hắn hơi tối, vuốt mái tóc đen của nàng. Thực ra trong mấy tháng đó, hắn đã nghĩ rất nhiều lần, muốn ôm nàng như vậy, làm tình thật gần. Nhưng hắn luôn cảm thấy tình dục là tình dục, thân thiết quá mức là tình yêu. Lúc đầu thì không sao, chỉ để giải độc, nhưng hắn thấy nàng trồng hoa, bị hắn ép đi hâm nóng thuốc nhiều lần, làm việc gì cũng ngốc nghếch còn thiền cận, luôn tức giận, cũng cảm thấy nàng thú vị. Hắn hái hoa của nàng cực kỳ tức giận, nhưng sau khi hoa nở nhiều hơn, nàng cắt một bông đưa cho hắn, chừng mắt bảo hắn không được dùng nó để ngâm tay. Tóm lại, nàng là người sống, không phải vật chết, không thể hoàn toàn tàn nhẫn được. Khi đó hắn cho rằng hắn tham luyến sự tự do và vô tư ở tuổi nàng. Nàng không sợ hãi, tốt tính, mọi người trong lực ảnh môn đều thích nàng. Đêm hôm đó, có người tới ám sát hắn. Tuy hắn bị coi là phế nhân, nhưng vẫn còn chút phản ứng, cầm ám khí ở mép giường ngăn cản, không để kẻ kia thành công. Tạ Tinh Diêu canh gác ban đêm đã rút thanh kiếm mà hắn đặt trong phòng để làm vật trang trí và đuổi theo người tới ám sát. Nếu có người nhìn gót sen chậm rãi và eo liễu lắc nhẹ của Đào Hát sẽ run rẩy con tim thì có lẽ hắn đã rung động khi nhìn thấy bóng dáng vung kiếm mạnh mẽ của nàng. Đêm đó hắn có một giấc mơ gợi tình, đã biết cảm giác tiến vào cơ thể nàng là như thế nào, cho nên trong mơ càng nghĩ nhiều hơn về vòng eo và đôi môi mềm mại mà hắn chưa bao giờ chạm vào, dáng người như con rồng vung kiếm trong đêm nằm dưới lòng bàn tay hắn áp sát quấn quýt. Sau lần đó, mỗi khi làm chuyện kia, hắn luôn luôn muốn ôm nàng, bởi vì hắn có dục vọng, hắn phát hiện nàng cần an ủi, nhưng cuối cùng hắn chưa bao giờ thực hiện bước này. Lúc này, Tạ Tinh Diêu miễn cưỡng nghe rõ câu nói của hắn, nhưng không hiểu ý tứ trong đó, chỉ cảm thấy lúc trước hắn mong nàng sớm rời đi, rõ ràng không có ý giữ lại, vì thế lại lẩm bẩm nói dối. Hắn sợ nếu nàng ở lại lâu hơn, hắn thật sự càng luyến tiếc. Ngài cử động nhiều hơn đi. Tạ Tinh Diêu đột ngột lên tiếng, có chút ngượng ngùng khi nói ra nhu cầu của mình. Hắn cười khẽ, lại liếm núm vú, nắm tay nàng, ấn nàng xuống giường. Tiểu hồ ly tinh, đối với người chưa biết tình dục tiếp nhận nhiều mới có thể dần dần thích ứng. Nàng lại không hay biết gì cả nhưng thuận theo cơ thể và ham muốn, rất nhiều đạo lý bình thường trên đời này dường như không làm nàng hiểu được nàng muốn gì thì đưa tay ra. Không ép buộc thể hiện dục vọng thuần túy của mình một cách thẳng thắn, trở thành nơi cám dỗ nhất tựa như tiểu hồ ly lớn lên trong rừng, nhìn vạn vật trên đời bằng đôi mắt bối rối, nhưng cũng quyến rũ. Tạ Tinh Diêu cảm thấy cơ thể mình dường như càng ngày càng ẩm ướt, nhờn nhờn, phụt một tiếng, gậy thịt đưa vào rồi rút ra, đùi hắn chạm vào mông nàng, toàn thân nàng ửng đỏ, nức nở rên rỉ, đôi mắt chớp liên tục theo sự run rẩy của thân thể. Tiểu huyệt vốn tràn ngập khoái cảm cũng bị đâm đau đớn, nàng ôm eo hắn, không chịu buông tay. Miệng huyệt màu trắng hồng trở nên đỏ hơn, gậy thịt ở bên trong, nước suối trong huyệt bị tắc nghẽn, thịt chai và miệng huyệt trở nên chốc chắc. Nàng đưa tay xuống phía dưới tới chỗ thịt chai, nhẹ nhàng tách thịt huyệt vốn bị nhét đầy đến mức không còn chút khe hở nào, để nước suối miễn cưỡng chảy ra một chút. Ngón tay nàng dính nhớp nháp run rẩy không biết đặt ở nơi nào, tần sức nắm tay nàng đặt lên vai mình, ngậm ngón tay dính đầy nước suối của nàng. Ngon không? Nàng thật sự muốn biết. Hắn nhìn bộ dạng say mê tình dục của nàng lộ ra chút tò mò, hôn lên môi và lưỡi nàng, thấp giọng nói, rất thơm, giống cô. Mặt nàng vẫn đỏ bừng, cảm thấy khô nóng dị thường, khóe miệng hiện lên ý cười. A, nàng hối hận đã kêu hắn cử động nhiều hơn, bởi vì chỗ ẩm ướt nóng bỏng của nàng hiển nhiên không đủ sức chịu đựng đòn tấn công bằng cơ thể nàng. Nụ hoa bị đâm nhức mỏi, dục vọng cũng theo đó tăng lên, khoái cảm leo cao khiến nàng không dám dừng lại, đành hít mũi, uất ức nói. Tần xước ta đau quá. Đã bảo không được than đau, hắn thở hổn hển càng không kiềm chế được, bất kể là tiểu huyệt hay là thân thể mềm mại ấm áp của nàng, mỗi một bộ phận trên người nàng đều cuốn lấy hắn, hắn không thể buông tay, không thể dừng lại, đành phải hôn lên môi nàng. Ngoan nào, chút nữa sẽ khá hơn, tiếng rên rỉ và tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn. Nàng cảm thấy sự khó chịu và khoái cảm cùng tồn tại, hoàn toàn không có ý dừng lại. Sau một trận ra vào mãnh liệt, thịt huyệt vốn hiếm khi bị tra tấn lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, sưng tấy và bùn rùn tràn ngập toàn bộ phần phía dưới, còn có một chút xung động bí mật. Nàng không nhịn được nói, có thể dừng một lúc hay không, ta hơi muốn. Muốn đi tiểu à? Hắn hỏi, sau đó Tạ Tinh Diêu run rẩy gật đầu. Hắn không dừng lại, xoa cái bụng bùn rùn của nàng, thì thầm bên tai, không sao đâu, thả lỏng, để nó ra. Nàng giáng thêm chút nữa, lúc gậy thịt lại chọc đến nụ hoa, từng đợt thủy triều trào ra phía dưới, nàng không còn sức để ngăn cản. Thủy triều nóng hổi thấm ướt nơi họ áp sát nhau, cũng như cái giường họ đang nằm. Tần sức nhẹ nhàng vuốt ve cuống hoa đỏ bừng của nàng, toàn bộ âm hộ đầy đặn toát ra ánh nước lấp lánh. Không sao, hắn hôn lên trán nàng, an ủi người vừa mất khống chế, nhưng động tác dưới thân không hề dừng lại. Tiểu huyệt đau nhức dữ dội, nàng muốn đẩy hắn ra, nói không được nữa, tần sức chỉ có thể ôm eo nàng, thuyết phục, không giải độc của cô hay sao. Nàng đành cắn môi, hai chân run rẩy chịu đựng cơn đau nhức cuối cùng. Hắn đã tới thời điểm quan trọng, gậy thịt thô to được bọc trong nước suối tiến đến giai đoạn thoải mái nhất, không khỏi tăng tốc lần nữa, cho đến khi chất lỏng ấm áp và nhớp nháp phun vào nụ hoa. Nàng lại khẽ hừ, cắn vai hắn, đôi mắt ngấn nước, ngực phập phồng lên xuống, núm vú đứng thẳng đỏ tươi và dấu răng trên ngực khiến nàng trông càng dâm đãng. Nàng cào tần xước, để lại dấu móng tay trên lưng hắn. Hắn hít hà chờ nàng bình tĩnh. Thật lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại từ trong vui sướng, buông chân xuống khỏi eo hắn, hít mũi, khàn giọng thì thầm vào tay hắn, tần xước thoải mái quá. Hắn giờ khóc giờ cười, không nhịn được nhéo mặt nàng hỏi, hầu hạ cô thoải mái mà còn đánh giá à? Khóc thế này còn nói thoải mái. Không có khóc, nàng nhíu mày lẩm bẩm, chỉ không kiềm được bản thân phát ra âm thanh như vậy. Chương 11 nguyên nhân. Tần Sước không phản bác nàng nữa, kéo chăn mỏng trên giường muốn đắp cho nàng, nhưng nàng đẩy ra, đắp cho hắn. Ta không lạnh, nàng nói. Hắn thở dài đầy bất đắc dĩ, nhấc chăn lên, Tạ Tinh Diêu và hắn nhìn nhau nửa khắc, sau đó nàng mím môi cười, chui vào chăn, trực tiếp nép vào ngực hắn.

đúng rồi, nếu trên giang hồ biết ngươi và người của triều đình cấu kết đi tìm Di Sơn Xuyên, ai sẽ bị Võ Lâm đuổi giết trước? Hắn lấy một con dao nhỏ ra, nói cái này chuyên lột da đầu, muốn thử không? Bách Hiểu Sinh sững người, cố gắng cười, ngài đã điều tra được tới ngần này à? Ủa, đoán thôi, có vẻ ta đoán đúng rồi. Tần Sức nhướng mày, cũng không phải là suy đoán. Người của Tuần Kiếm Tông nói, ngày đó họ cảm thấy bị ngất xỉu. Hắn nhớ Nam Quốc có một loại hương gây mê, gọi là mộng Nam Kha, làm người ta cảm giác như đang mơ, không tỉnh táo, không cảm nhận được thời gian trôi qua trong hỗn độn. Khi tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ một thời gian ngắn đã trôi qua, nhưng có thể đã hơn nửa ngày. Loại hương này, vốn được xem là vật bí mật của Nam Quốc, nhiều nhất là đưa cho triều đình Trung Nguyên, ít người giang hồ được tiếp xúc. Bách Hiểu Sinh ngập ngừng một hồi, cuối cùng mặt mày đau khổ nói, ta cũng tiêu tiền làm việc. Thấy hắn không tình nguyện nói ra người mua tin tức phía sau, Tần Sức nhíu mày càng sâu hơn. Cuối cùng, hắn không làm khó Bách Hiểu Sinh nữa, nhưng vẫn đứng trước mặt hắn nói, quên chuyện khác đi, nhưng sau này ngươi nên tỉnh táo hơn. Ngươi dùng tin tức giả về người chết để lừa gạt tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông, thật sự không sợ chết à? Nụ cười giả tạo của Bách Hiểu Sinh đột nhiên kỳ quái hơn, ta quả thật đã dùng tin tức của Quý Như Tê để giao dịch với tiểu trưởng lão, nhưng không thể nói là lừa gạt. Ngươi biết vì sao sư phụ của ngươi có thể sống đến cuối đời không? Tần Sức kêu đệ tử thu hồi dụng cụ tra tấn, giọng trầm thấp. Hả, bởi vì ông ấy biết khi nào phải làm Bách Hiểu Sinh toàn trí, khi nào phải làm người mù. Hắn cười lạnh liếc nhìn Bách Hiểu Sinh. Đối phương cười ngượng ngùng, vội vàng gật đầu. Vừa đi tới cửa, Tần Sức quay đầu lại, lấy ra một quyển sách trong ngực đưa cho Bách Hiểu Sinh, có chuyện cần nhờ ngươi thay ta tìm người đã viết quyển sách này. Nếu tiện, làm chuyện này giúp ta luôn, mặc kệ là phương pháp gì, đừng để ta nhìn thấy hắn viết bất cứ điều gì về ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Hiểu Sinh nhìn thoáng qua quyển sách kia, mí mắt giật giật. Nhìn thấy đệ tử của Lược Ảnh Môn đưa tiền, hắn cười gật đầu. Chương 12, chuyện xưa. Lúc Tạ Tinh Diêu và Hoắc Vân Sơn trở về núi, trời sắp sáng. Hoắc Vân Sơn thấy kỳ quái, nam tử mà hắn nhờ Tiêu Giao Thị sắp xếp đã bị chặn lại trước cửa phòng, không hề đi vào, cánh cửa hỏng đã được người khác đền tiền thay nàng, độc cũng được giải, suốt chặng đường hắn đều hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Người ồn ào quá, nàng nhíu mày, này, giải độc xong nên ngươi qua cầu rút ván à? Nàng chịu đựng sự ầm ĩ của Hoắc Vân Sơn, nhưng vẫn mỉm cười, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, khiến Hoắc Vân Sơn bối rối. Ngày vẫn còn dài, Ôn Lương Thu đã nửa ngày không thấy bóng dáng Tần Sức đâu cả, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng luận võ của Tạ Tinh Diêu, khí thức và động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trong lòng đột nhiên có một nghi ngờ. Tới tối, Ôn Lương Thu đang thu thập dược liệu đã phơi khô trong sân, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu đứng cách đó không xa, hai người nhìn nhau cười, Ôn Lương Thu kéo nàng vào phòng. Ngươi nói Tần Sức kêu ngươi tới hỏi ta tung tích của Quý Như Tê. Nàng nghi ngờ hỏi, đối phương gật đầu. Ôn Lương Thu ngẫm nghĩ. Nhẹ nhàng mỉm cười, duỗi tay trái ra. Trên tay trái của nàng có cột một miếng vải trắng, trước đây Tạ Tinh Diêu luôn tò mò vì sao. Bây giờ thấy nàng mở miếng vải trắng ra từng chút một, ở giữa cổ tay trắng nõn có một hình xăm con rơi. Ôn tỷ tỷ, Tạ Tinh Diêu đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Ta cũng có mặt trong sự kiện Thiên Du Sơn. Ôn Lương Thu nhàn nhạt cười, tỏ vẻ bình thường, nhưng ba chữ Thiên Du Sơn vừa thốt ra, người trong giang hồ nghe thấy, rất ít người không nhướng mày. 8 năm trước hơn 300 đệ tử của các môn phái đã chôn tại Thiên Du Sơn, hơn một nửa nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Võ Lâm đã bị chết sớm ở đó, thủ phạm là Quý Như Tê. Tuy nhiên, phải bắt đầu câu chuyện từ 10 năm trước. Khi đó, chiến sự giữa triều đình và Nam Quốc bắt đầu, để bảo vệ biên cương, Quý Như Tê dẫn theo các đệ tử giang hồ mà hắn đã tập hợp tới nhập vào người đang chủ trì chiến sự lúc ấy, Lâm Chi Vương. Lúc đầu, mọi chuyện đều ổn, chiến sự diễn ra suôn sẻ, không ít người được phong làm tướng lĩnh. Quý Như Tê năm đó được chính hoàng đế khen ngợi, một kiếm có thể đánh bại cả trăm vạn binh. Nhưng hai năm sau, tình thế thay đổi đột ngột, một nhóm đệ tử giang hồ dẫn binh bị phục kích ở Thiên Du Sơn, chết tại đó. Gần như tất cả những người đi theo Quý Như Tê lúc trước đều chết. Kể từ đó, nếu ai có mối quan hệ với triều đình, giang hồ sẽ không tha thứ. Sau đó, Lâm Chi Vương chạy trốn đến Nam Quốc, mọi người mới biết, ông ta và Quý Như Tê cùng nhau lên kế hoạch đào tẩu khi thấy tình hình không ổn, những người bị chết trong cuộc phục kích là chướng ngại vật cho việc đào tẩu của bọn họ, giết bọn họ là cố ý cũng là thư đầu hàng. Nhưng Quý Như Tê cũng chết ở Thiên Du Sơn, nghe nói trong lúc giăng bẫy đã xảy ra tai nạn, không thể chạy thoát. Năm đó, Quý Như Tê dẫn theo người trong trốn giang hồ nhập vào Lâm Chi Vương. Mọi người đều có hình xăm con rơi trên cổ tay trái, đó là hình xăm trên cổ tay Ôn Lương Thu. ấn tượng nhất của Tạ Tinh Diêu về nơi đó là lời đồn, đống xác rách nát, máu chảy thành sông. Tám chữ này dường như không có mối liên hệ nào với Ôn Lương Thu, người luôn ôn hòa và điềm đạm. Năm đó vẫn còn vài người sống sót, có lẽ Tần Sức cảm thấy để ta nói với ngươi sẽ đáng tin hơn. Ôn Lương Thu lại quấn cổ tay, che đậy nhiều năm, hẳn là muốn trốn tránh. Đêm thu hơi lạnh, đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Diêu cảm giác được cái lạnh trong năm nay. Sau khi tiễn Tạ Tinh Diêu, Ôn Lương Thu mới đi đến chỗ xa hơn, nhìn thấy Tần Sức ngồi trên tảng đá ở rìa núi. Hắn quay lại, nhìn thấy nàng thì hỏi, nàng tới tìm ngươi à? Ôn Lương Thu gật đầu, rất có hứng thú hỏi, độc của tiểu cô nương được giải như thế nào? Nàng chắc chắn sẽ không giấu ngươi, ngươi còn muốn thử ta làm gì? Nàng chỉ cười, sau đó nói, vậy tại sao ngươi ở đây khó chịu? Không nên vui vẻ hay sao? Vì sao phải vui? Từ lúc ngươi đến Tuần Kiếm Tông đã không bình thường. Ta có chỗ nào không bình thường? Nàng hắng giọng nói, lúc ngươi bình thường, sẽ nói, ồ tiểu nương tử xinh đẹp từ đâu tới vậy, nhưng cả ngày ngươi cứ tiểu trưởng lão này, tiểu trưởng lão nọ, tiểu trưởng lão đây, tiểu trưởng lão đó, mở miệng là tiểu trưởng lão, khách sáo quá. Nghe Ôn Lương Thu bắt chước giọng điệu của hắn, mặt hắn đen vài phần, liếc nàng. Ôn Lương Thu không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp hỏi, có nhớ nàng là ai không? Đã nhiều năm trôi qua mà nàng vẫn nhớ đến chuyện tỷ thí. Ai có thể nhớ được? Hai năm đầu vừa bước vào giang hồ, ngày nào cũng phải nói với mọi người từ đứa trẻ 6 tuổi cho đến người già 80 tuổi, khi nào ngươi đánh thắng được ta thì mới đến tìm ta, cộng lại cũng ít nhất 300-400 người, làm sao nhớ được. Hắn nắm hai cọng cỏ dại, bực bội vặn chúng. Nàng xì một tiếng, nói, đáng đời. Vậy ngươi định làm gì với nàng? Thật sự thích mà bỏ được à? Hắn im lặng nửa khắc cười tự giễu, ta đã qua cái tuổi thích thì phải lấy. Đối với hắn, trên đời này vốn không có gì mà không thể buông bỏ. Nàng sẽ không nghĩ vậy. Ôn Lương Thu không khỏi thở dài, nhớ tới bộ dạng của Tạ Tinh Diêu tối hôm qua khi nói chuyện đó, không thể giấu được niềm vui chân thành của người trẻ tuổi. Việc nàng nên làm đời này, đó là làm tiểu trưởng lão, nhận đồ đệ tập võ, muốn thì xuống núi hành hiệp, gặp được hiệp khách chính đạo mà mình thích, trở thành một cặp sống bình yên cả đời. Còn những chuyện khác suy nghĩ nhất thời sẽ luôn trôi qua. Ôn Lương Thu không nói gì, nhàn nhạt mỉm cười. Người ngồi trên tảng đá trong đêm, vạt áo xanh trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, càng làm tăng thêm sự cô đơn. Có lẽ đây là cuộc sống mà hắn mong muốn cho chính mình, ít nhất là thành thơi và vô lo, danh tiếng trong sạch, quen với đủ loại chỉ trích. Còn người năm xưa, chỉ cần người khác nói một câu bỉ ổi về hắn là hắn tức giận đến mức rút kiếm. Lúc hắn chuẩn bị về phòng, nàng mới bình tĩnh nói, ta nói với tiểu cô nương, theo lý thuyết quý như tê không thể nào còn sống, nhưng ta cũng không thật sự nhìn thấy hắn chết. Tần Sức nhíu mày quay đầu lại, ngươi đang làm gì vậy? Nếu còn sống thì đừng làm người chết, nàng mỉm cười quay lại. Ta cũng muốn xem thử, ngươi có bỏ được thanh kiếm kia không? Gió thu xào xạc trong núi rừng, hắn chợt mỉm cười, yết hầu khẽ nhúc nhích nói, quý như tê, người không thể cầm kiếm là người chết, sẽ không lưu luyến một thanh kiếm. Nếu có thời gian nghĩ những việc này, tại sao không ngẫm lại, muốn xử lý người tới tìm Di Sơn Xuyên như thế nào? Ôn Lương Thu ngồi một mình bên ngoài một lát, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng thì quay lại, nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sư huynh, sao huynh tới đây? Nàng hỏi, hơi xấu hổ. Nam tử trông lớn tuổi hơn nàng, hừ nhẹ, mấy ngày nay, nhìn thấy ta ở Tuần Kiếm Tông thì tránh đi. Sao, muội không trở về Dược Vương Cốc nên không muốn gặp người của Dược Vương Cốc à? Ta nào dám, tại đang bận, biết mọi người tới mà không đến gặp được. Vẻ mặt nàng vô tội. Nam tử thở dài, hết cách với nàng, sư phụ bị bệnh, muội không về thăm ư. Năm nay sư phụ mới 60 tuổi, nếu cốc chủ của Dược Vương Cốc không sống đến 100 tuổi, như vậy chẳng phải tự đập bảng hiệu của mình hay sao? Hai năm trước ta còn thấy sư phụ rời cốc để chữa bệnh dịch, sức khỏe rất tốt. Nàng cứng miệng từ chối. Muội không định trở về thật à? Không ai trách muội đâu. Giọng nam tử đầy bất lực, nàng nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tần Sước, đột nhiên không cười nổi, dường như nàng sống sót nhưng không thể hoàn toàn sống lại. Hai ngày trước Tần Sước nói với nàng, người tới tham gia Thiên Phong Hội có nhiều người ở độ tuổi 40 và ngoài 20, nhưng số người 30 tuổi thì ít hơn nhiều. Bởi vì gần như một thế hệ giang hồ đều chết ở chỗ đó, bọn họ không sống sót được, mọi tội lỗi vẫn còn. Nàng thở dài, cười khổ, lúc rời khỏi cốc có 20 người, một mình ta không thể quay về con đường kia. Chương 13, Sư Tỷ. Buổi tối tắm rửa xong, Tần Sức mặc đồ ngủ tháo ngọc quan trên đầu. Chiếc gương đồng sáng bóng, phủ đầy hơi nước do nhiệt độ tăng cao. Hắn lau lớp sương mù, nhìn khuôn mặt mình, đột nhiên cảm thấy xa lạ. Sau đó hắn vén áo ngủ, ngoại trừ vài vết sẹo nhỏ dưới cổ, bên ngực trái có một vết sẹo bỏng. Đã từng có hình con rơi bên dưới đó, bị hắn dùng mỏ hàn ủi nó thành hình dáng như bây giờ. Năm đó, không phải ai cũng xăm hình này trên cổ tay trái. Người ta nói con rơi có ý nghĩa tốt, được coi là điềm lành, nếu chết trên chiến trường, khuôn mặt bị hủy hoại, thì vẫn còn dấu vết có thể tìm được thi thể. Năm đó hắn 18 tuổi, ngồi trên tảng đá cao cười nói ta không xăm, tại sao sợ chết, các ngươi nhiều chuyện quá. Sau đó hắn bị người ta đạp xuống tảng đá. Thằng nhóc thúi, lại ngứa ra hả? Vài người chĩa vũ khí về phía hắn. Các ngươi đấu một mình được không? Tại sao luôn luôn cùng nhau? Hắn chạy vài bước tránh mấy người giả bộ muốn đánh nhau với hắn. Ai đấu tay đôi với ngươi? Đấu một mình sẽ không thắng kẻ kiêu ngạo này, cũng may có nhiều người, hắn không dám làm càn. Cuối cùng, hắn vẫn xăm hình đó, nhưng hắn nói hắn không cần ai nhặt xác cho hắn, vì vậy đã xăm lên ngực ngày thường có thể che đi. Người đã trói hắn, lột áo hắn, kêu người xăm cho hắn sau này đã bị chém đứt cánh tay trái, cảnh tượng kinh hoàng về cái chết của mọi người không hề xuất hiện trong đầu hắn. Cuối cùng, không ai có cách nào lưu lại thân xác trọn vẹn. Hắn nhìn vết sẹo trong gương, nhắm mắt lại, mùi máu luôn luôn quanh quẩn xung quanh hắn. Tuần Kiếm Tông, Triệu trưởng môn xem báo cáo của đệ tử trình lên về cuộc thi hôm nay, nhìn tên Tạ Tinh Diêu một lúc. Trưởng môn, cửu sư cô đã tới. Đệ tử ngoài cửa vào bẩm báo. Bà hoàn hồn, sau đó nhìn thấy một nữ tử áo lục cầm kiếm đi đến. Nữ tử mặc y phục màu xanh lá cây, cầm kiếm dài, thân hình mảnh khảnh, dáng người diễm lệ, khí chất thanh cao. Lúc Thẩm Thù Chi mới bước vào giang hồ, nổi tiếng là một mỹ nhân lạnh lùng, tính nết cũng giống như kiếm pháp, kiêu ngạo và khó gần. Đã trở lại à, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Vừa đúng lúc hai ngày nữa Thiên Phong hội sẽ kết thúc, ngươi có thể xem náo nhiệt. Trưởng môn cười, duy trì vẻ hiền lành uy nghiêm như thường lệ. Tuy nhiên, Thẩm Thù Chi không tỏ ra ân cần lắm, hỏi A Tinh gần đây thế nào. Cũng thường, việc nàng gặp nạn dưới chân núi có liên quan đến sư tỷ không? Triệu trưởng môn không thể duy trì sự hiền lành được nữa, hừ lạnh, hóa ra ngươi vì chuyện này mới trở về xem thử. Năm đó ta đã không ra tay đối với nàng, cần gì phải đối phó nàng ở dưới chân núi. Không phải ta chưa từng nhìn thấy sự nhẫn tâm của sư tỷ, không thể không nghi ngờ có phải sư tỷ mượn đao giết người hay không. Nếu như thế coi như ta bất kính, trông trưởng môn cũng mệt mỏi, ta xin cáo lui trước. Nàng hành lễ, xoay người rời đi. Tối hôm trước lăn lộn một trận, ngày hôm qua lại luận võ cả ngày, Tạ Tinh Diêu hiếm khi thức dậy không đúng vào giờ dần, nhưng không dám ngủ lâu, nàng nghe Đường Phóng ở bên ngoài gọi sư phụ. Nàng đầu bù tóc rối đứng dậy, mở cửa muốn xem thử có phải đồ đệ ngốc nghếch này lại phá hủy căn nhà hay không, thì nhìn thấy nữ tử mảnh khảnh trước mặt. Ta không có ở đây, muội lười biếng luyện công phải không? Canh giờ này còn không dậy nổi. Thẩm Thù Chi cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Tạ Tinh Diêu. Nàng ngẩn người, sau đó đột ngột nhảy lên ôm Thẩm Thù Chi, suýt nữa đánh ngã người. Sư tỷ đã quay lại, lớn rồi mà tại sao vẫn là kiểu này? Thẩm Thù Chi bất lực vỗ vai nàng. Hôm nay, tâm tình Tạ Tinh Diêu tốt hơn rất nhiều. Tối hôm qua Ôn Lương Thu nói với nàng, Ôn Lương Thu chưa từng nhìn thấy thi thể của Quý Như Tê, nàng càng có chút hy vọng. Nàng lại hỏi thêm một câu, năm đó có phải Quý Như Tê phản bội như lời đồn không? Ôn Lương Thu suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói, đó không phải là điều mọi người mong muốn, nhưng kết quả không được như thế tội gì cũng không quan trọng. Nàng có thể hiểu được ý nghĩa của câu này, phần lớn những nghi ngờ và buồn bã đều biến mất. Tuy nhiên, sự trở về của Thẩm Thù Chi khiến nàng rất vui. Từ khi nàng đến Tuần Kiếm Tông, Thẩm Thù Chi đã chăm sóc cho nàng, dẫn nàng đi luyện võ, cũng nói với nàng những tâm sự của tiểu nữ hài nhiều nhất, tính ra đã 3-4 năm không gặp. Từ nhỏ, nàng cảm thấy Thẩm Thù Chi thích những câu chuyện du ngoạn đó đây, khi nhìn thấy vị hôn phu có dáng vẻ thư sinh trước mặt, nàng nhất thời không phản ứng kịp. Đào Thức hơi xấu hổ, lấy món đồ mà Thẩm Thù Chi đã mua đưa cho Tạ Tinh Diêu, hai tay đưa qua trông thanh tú hơn hai nữ tử bọn họ. Sau khi Thẩm Thù Chi nói hắn là đại phu, Tạ Tinh Diêu mới ý thức được người trước mặt là Thức Y, đại phu nổi tiếng nhất trong giang hồ ngoại trừ Dược Vương Cốc, bởi vì hắn đi khắp nơi nên được gọi là Thức Y. Thật ra, không phải Thẩm Thù Chi lúc nào cũng kiêu ngạo, nàng khiêm tốn đối với người trong sư môn, sự ôn hòa của nàng ở trước mặt Đào Thức khác hẳn với nàng ngày thường. Tạ Tinh Diêu không khỏi nghĩ đến Tần Sước, sau khi mình nói thích hắn, hình như sắc mặt hắn không được tốt lắm. Nàng nhìn hai người đang trò chuyện thân mật cách đó không xa, không khỏi cúi đầu. Nàng luôn nghĩ, cho dù Tần Sước không thích nàng, nàng cũng sẽ không quá buồn, đây vốn là chuyện của một mình nàng, nhưng không nhận được vẫn cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, nàng không có cơ hội thất vọng quá lâu, bị Thẩm Thù Chi kéo đi luyện kiếm, nói rằng muốn xem thử nàng lười biếng bao nhiêu trong mấy năm qua. Sư phụ, lúc này, Đường Phóng chạy tới, cậu nhận nhiều đồ từ Thẩm Thù Chi, chơi rất vui vẻ, cầm trong chóng chạy đến, hét lên, người ta nói hoa thiên kim đã nở, kêu mọi người tới. Nghe vậy, Đào Thức có vẻ hứng thú hơn hai người bọn họ, nói, hoa thiên kim của Tuần Kiếm Tông à, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Hoa thiên kim là do trưởng bối trong tông đặt tên lúc trước. Xưa kia trên nghi sơn của Tuần Kiếm Tông có đỉnh núi Phi Lai, không biết năm nào trên đỉnh núi có một cây nở ra hoa màu vàng, đẹp rực rỡ dị thường, không biết hoa này thuộc loại nào, khác với các loài hoa trên đời này, lại có màu vàng diễm lệ, chỉ có một bông duy nhất. Mùa hoa nở không cố định, có khi 3-4 năm nở một lần, đôi khi 10 năm cũng không nở, hôm nay coi như là trùng hợp. Sao ta hái cho chàng xem nhé? Thẩm Thù Chi cười nói. Đào Tước xua tay, không thể dùng làm thuốc, đừng bận tâm. Không biết vào dịp thiên phong hội của năm nào đó, trưởng môn khi ấy hứng lên, khuyến khích mọi người hái hoa thiên kim, hoa này mấy tháng cũng không héo, có thể mọc rễ lại, tranh nhau hái hoa trở thành sự kiện lớn. Sư phụ, sư cô, đi mau lên, Đường Phóng thấy ba người bọn họ không nhúc nhích nên không nhịn được thúc giục. Thẩm Thù Chi bật cười, đồ đệ của muội thật đáng yêu. Ồn ào lắm, Tạ Tinh Diêu nhịn cười nói. Khi nhóm của Tạ Tinh Diêu đến nơi, rất nhiều người đã tụ tập trên đường núi dưới đỉnh Phi Lai. Trên thực tế, nếu nhìn kỹ, đỉnh Phi Lai huyền thoại đã biến thành đống đổ nát từ lâu. Không thể nhắc tới người kia, nhưng dấu vết hắn lưu lại 12 năm trước chưa bao giờ biến mất. Tối hôm qua Ôn Lương Thu cười nhạo nàng, nói nàng cầm kiếm người khác đi tìm người kia, không nghĩ tới người không có kiếm muốn tỉ thí với nàng như thế nào. Di Sơn Xuyên được gọi là Di Sơn Xuyên vì quý như tê. Không có hắn, một thanh kiếm có thể làm được gì? Vẻ mặt nàng thất vọng, Ôn Lương Thu không nói nữa. Thật ra, Di Sơn Xuyên, vốn là Nghi Sơn Xuyên, tuy là thanh kiếm tốt nhưng không đến mức nổi tiếng khắp nơi. Do quý như tê cầm nó, đánh nát đỉnh Phi Lai trên Nghi Sơn, sư phụ nàng nói xuyên qua Nghi Sơn trước khi đặt tên cho thanh kiếm. Di Sơn Xuyên ý nói rằng thiếu niên có sức mạnh san bằng ngọn núi. Nàng vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khi hoàn hồn lại thì thấy trưởng môn và các trưởng bối đã tới. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 14, Hoa Thiên Kim. Hôm nay có vẻ sẽ không tỉ thí nữa, Tạ Tinh Diêu có thể nghỉ ngơi một ngày, nàng thở phào nhẹ nhõm. Dưới bức tường đổ nát của đỉnh Phi Lai là một thác nước và dòng sông nhỏ, bọn họ đang đứng trên con đường núi ven sông, tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh, cũng may gió nhẹ thoải mái nên cả người đều thư giãn. Nhìn từ xa, màu vàng của hoa thiên kim rực rỡ dưới ánh nắng, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, cánh hoa dường như có ánh bột vàng, đoan trang và quyến rũ, khiến người ta mong chờ tình yêu. Trước đây muội không thích ngắm hoa này, thích ai rồi à? Thấy Tạ Tinh Diêu nghiêm túc xem, Thẩm Thù Chi hỏi. Mỗi lần ai đó hái được hoa thiên kim, lại có nhiều người hái hơn, nhưng từ khi có người hái hoa tặng người mình yêu, việc hái hoa đôi khi có thêm nhiều ý nghĩa. Nàng lập tức đỏ mặt lắp bắp không nói được. Nàng không có gì ngại ngùng, nhưng nếu nói ra, nàng sợ sẽ gây phiền toái cho Tần Sức nên không dám nói thẳng. Thẩm Thù Chi tỏ vẻ ngầm hiểu, ép nàng nói, nàng ngậm chặt miệng. Nhìn thấy Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy, nàng lập tức chào để tránh sự chú ý của Thẩm Thù Chi. Tạ Tinh Diêu giới thiệu hai bên, Hoắc Vân Sơn giỏi lấy lòng nữ tử, khen Thẩm Thù Chi vài câu, sau đó kéo Đào Tức nói chuyện rôm rả, không hề gò bó khi gặp nhau lần đầu. Này, hoa thiên kim có thể bán được bao nhiêu? Hoắc Vân Sơn thở dài. Ngoài tiền ra, ngươi có thể nghĩ cái gì khác không? Tạ Tinh Diêu bất lực nhìn bạn tốt, tuy biết tính hắn như vậy nhưng vẫn lại nhải vài câu. Trưởng môn đứng ở chỗ cao, mỉm cười nói với mọi người, chư vị, nếu hoa thiên kim nở ngay lúc này, coi như là có duyên, Tuần Kiếm Tông sẽ không độc chiếm sự rực rỡ này, cứ tuân theo quy tắc thông thường, không được làm hỏng cây hoa, ai lấy được thì thuộc về người đó. Mọi người nói được và háo hức muốn thử, Đào Thức không cho Thẩm Thù Chi đi lấy, nhìn bức tường vỡ của thác nước, hắn thấy nguy hiểm. Thẩm Thù Chi không thể ép hắn, ngược lại kéo Tạ Tinh Diêu nói, người muội thích ở đây hay sao? Nếu có, đi hái hoa đi. Tạ Tinh Diêu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tần Sức, hắn luôn tới muộn trong những trường hợp như vậy, chỉ đứng ở chỗ tối. Nàng thấy ánh mắt hắn dường như đang nhìn hoa thiên kim, trong lòng có một cảm giác xúc động khó giải thích. Lúc này, Tần Sức đang nhìn đỉnh Phi Lai bị phá hủy, đỉnh đá bị hủy, nhưng hắn để lại cây hoa này, coi như để lại điều gì đó đáng nhớ cho giang hồ. Tạ Tinh Diêu lắc đầu, nghĩ đến hôm ấy hắn không có phản ứng nào cả, sự xúc động đã tiêu tan hơn một nửa. Từ vẻ mặt nàng, Thẩm Thù Chi đại khái có thể đoán ra một chút đáng nghi, ngẩng đầu lên, nói rõ ràng, thích thì thích, không thích thì không thích. muội đưa cho hắn, cùng lắm thì hắn không nhận, bận tâm tới những thứ vụn vặt làm gì. Tạ Tinh Diêu bị người ta nói liều lĩnh không chỉ một lần, bây giờ nàng đã nhận ra nàng phát triển tính tình này từ khi còn nhỏ như thế nào. Ừm, đó là sự thật. Nàng mới nghĩ thông suốt điểm này, cuộc chiến đã bắt đầu, dưới sự thúc giục của Thẩm Thù Chi, nàng vội vàng dẫm lên những tảng đá bên bờ sông và nhảy lên. Từng đợt, bởi vì không thể dùng vũ khí, nên chỉ va chạm tay chân, đạp lên thác nước để trèo lên vách đá trơn trượt vốn không phải là chuyện dễ, còn phải kéo người khác, nhất thời bóng dáng cả đám bơi trong bọt nước và ánh mặt trời, người xem bắt đầu bình luận. Lúc này càng có nhiều tiếng cười, không biết ai kéo quần áo ai trên vách đá trực tiếp xé rách lớp vải, gây ra một tràng cười, thỉnh thoảng có người rơi xuống nước cũng may được cứu kịp thời. Điều không hợp lý là Tần Sức vẫn đang suy nghĩ về Di Sơn Xuyên. Theo lời Bách Hiểu Sinh, người mua là người Nam Quốc. Hắn không tìm ra thân phận cụ thể, chỉ chú ý đến đặc điểm trang phục của người đó, nhưng hắn không có thế lực ở Nam Quốc, tạm thời theo những manh mối này cũng không thể tìm ra nguồn gốc của người nọ. Tần Sước đã gửi thư yêu cầu đường dây của hắn ở Nam Quốc tìm xem đó là ai, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, ngoài Lâm Chi Vương đào tẩu còn có ai ở Nam Quốc vẫn dây dưa với thanh kiếm này, ở ngay thời điểm chiến sự sắp bùng nổ, nhưng gần đây Lâm Chi Vương không có động tĩnh gì. Hắn mải mê suy nghĩ, không để ý những tiếng cảm thán xung quanh mình, hoa thiên kim đã bị hái, sau đó là một tràng vỗ tay ầm ĩ. Chính vì xung quanh đột nhiên yên tĩnh, hắn mới hoàn hồn, cho dù có tiếng thác nước làm nền, động tác chân nhẹ nhàng vẫn có vẻ rõ ràng trong bầu không khí như vậy. Sau khi đột nhiên tỉnh táo, hắn quay đầu lại hơi bất an, nhìn thấy đóa hoa vừa ở trên đỉnh phi lai đang ở trước mặt mình. Hắn không dám cử động, khóe mắt nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người trên và dưới đỉnh núi đều nhìn họ. Tạ Tinh Diêu bị ướt sũng, tóc trên trán ướt đẫm từng sợi, nước nhỏ giọt xuống, mặt mày mềm mại. Nàng khẽ thở gấp tay phải đưa đóa hoa tới trước mặt Tần Sước. Người nọ hồi lâu không có phản ứng, thân thể Tạ Tinh Diêu vốn đang nóng vì vừa tranh giành dần dần nguội lạnh, khóe mắt đôi mày đều cảm thấy tủi thân. Tần Sức cuối cùng cũng nhúc nhích chỉ lùi lại một bước nói với một đệ tử nhai lĩnh đứng cách đó không xa, sao thiếu hiệp không nhận. Hắn có chút ấn tượng đối với đệ tử nhai lĩnh này, hình như tên là Dương Vi Tử, võ công không tệ, có tiếng là người chính trực. Dương Vi Tử vốn đang nghĩ mình đứng quá gần, nhưng xem xét kỹ lại, sau khi trở về sẽ không tránh khỏi bị người ta hỏi, đột nhiên bị Tần Sức nhắc tới, hắn nhất thời kinh ngạc nhẹ giọng phản ứng hở. Hắn chưa kịp nói gì thì đối diện với ánh mắt ảm đạm của nữ tử thất vọng nhét đóa hoa vào tay hắn, nhẹ giọng nói cho ngươi đó rồi bước đi. Hắn bối rối, hắn đã tạo nghiệp gì à? Rất nhiều người xem cảnh này đều cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ cho rằng tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông thích môn chủ của Lược Ảnh Môn nên làm một trận ầm ĩ. Dù sao Tuần Kiếm Tông và Lược Ảnh Môn cũng có mối quan hệ hài hòa bề ngoài. Tại sao trở tay kéo người của nhai lĩnh vào, đứng ở những nơi khác nhau? Khung cảnh và sự rằng co giữa ba người cũng khác nhau, lúc ấy tranh cãi không ngừng về việc Tạ Tinh Diêu đứng trước mặt ai. Thẩm Thù Chi thấy Tạ Tinh Diêu chán nản trở về nên hiểu ra, nhất thời hối hận đã kêu nàng đi làm chuyện này, tại sao lại là người nọ, không nhận thì thôi, nhưng danh tiếng của người nọ thật sự sẽ gặp phải không ít tranh luận. Thấy buổi tối nàng chưa ăn gì, Thẩm Thù Chi lặng lẽ vào phòng nàng vào ban đêm, đặt đồ ăn lên bàn kéo Tạ Tinh Diêu đang ngủ trên giường đứng dậy, nhưng Tạ Tinh Diêu lại nằm trên đùi nàng, không nói lời nào. Thẩm Thù Chi vuốt tóc nàng, nhẹ giọng hỏi thích người nọ thật à? Nàng gật đầu tuy đã dự đoán được kết quả, nhưng vẫn khó chịu. Thẩm Thù Chi không biết nên nói gì, đành nhẹ nhàng an ủi nàng, lúc này Đường Phóng lén dựa vào cửa sổ nói nhỏ, sư phụ thiếu hiệp mà người tặng hoa ban ngày đang ở đây. Tạ Tinh Diêu miễn cưỡng đứng dậy, dù sao hôm nay đã làm người ta liên lụy một cách khó hiểu cần nói rõ ràng. Dương Vi Từ nhìn thấy nàng cũng không nói nhiều, đặt hoa thiên kim vào tay nàng, tiểu trưởng lão lấy lại hoa này đi. Hắn không ngốc đương nhiên có thể nhìn ra nàng muốn tặng hoa cho ai lúc ban ngày. Làm phiền ngươi, ta đã liên lụy đến ngươi ban ngày. Nàng nói, nam tử đối diện lắc đầu, thật ra hắn chỉ hối hận đã không đứng xa hơn mà lại chọn nơi đó. Tuy nhiên ta có một chuyện muốn nói riêng với tiểu trưởng lão. Nam tử ngượng ngùng sờ tóc. Chuyện gì vậy? Hắn lập tức cười nói, sau này chúng ta có thể luyện với nhau không? Ta rất kính nể kiếm thuật của tiểu trưởng lão. Nàng sững sốt một lúc gật đầu, nhìn người đó nhẹ nhàng rời đi. Mặc dù hoa thiên kim rời đất cũng có thể sống, nhưng vẫn không bằng ở trên ngọn núi. Tạ Tinh Diêu tìm cái chai, đổ nước vào cắm nó vô, nằm trên bàn nhìn chằm chằm nó một cách xuất thần. Chương 15, Trường Hà Quyết. Ban đêm, Tần Sước đang đếm hàng hóa mà nam tử phú quý đặt mua lần trước, đột nhiên nghe tiếng côn trùng kêu to. Tại sao có nhiều côn trùng như vậy vào mùa này? Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn hơi khó chịu, sau đó nhìn thấy đủ loại côn trùng có hình dáng kỳ quái chất đống trên cửa sổ của hắn, không ít con đã chui vào. Hắn đã dành nửa đêm để bắt sâu bọ. Hình như ta nhìn thấy tiểu đồ đệ lén lút xung quanh chúng ta một hồi, chẳng lẽ là cậu ta tới thả? Ôn Lương thu hỏi, chắc tới trả thù cho sư phụ của cậu. Tần Sức cười khổ coi như hắn làm mất mặt Tạ Tinh Diêu trước mặt nhiều người, tiểu đồ đệ chút giận thay nàng. Nhận ra Ôn Lương thu muốn hỏi chuyện ban ngày, hắn dành mở miệng trước, ngày mai là ngày cuối của Thiên Phong Hội, sau khi kết thúc ta muốn đến Nam Quốc. Bách Hiểu Sinh không có tiến triển gì ở đó, không bằng tự mình làm. Đi đến đó làm gì? Nếu như ngươi bị người nọ phát hiện, hắn không phát hiện được đâu, người muốn tới tìm Di Sơn Xuyên luôn khiến ta lo lắng. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Ôn Lương thu gật đầu, chợt nhớ tới gì đó, hỏi, nếu thực sự có người muốn lấy Di Sơn Xuyên, ngươi chạy mất cũng không bị mang tiếng. Nếu thực sự có người muốn, ngươi hãy đi tìm sư phụ của ta, ông có thể tìm ra thanh kiếm đó. Tần Sước thản nhiên nói, không biết là vì tránh người khác, hay phải tự mình làm mọi việc. Hôm sau, hai đợt tỉ thí cuối cùng, Hoắc Vân Sơn xoa eo sau khi bị Dương Vi Tử đánh ra khỏi võ đài, trào theo quy tắc rồi chạy nhanh ra ngoài. Hừ, người nhai lĩnh ra tay không nhẹ, liều mạng quá. Hoắc Vân Sơn ngồi trên bậc đá, Hoắc Vân Thủy bôi thuốc và xoa eo cho hắn. Ca quay qua đi, chỗ này bầm rồi. Hoắc Vân Thủy lẩm bẩm. Có lẽ Hoắc Vân Sơn là người duy nhất trong đám có thể cười vui vẻ ngay cả khi bị thua. Dù sao ca ca của nàng chưa bao giờ muốn tập võ cho thật giỏi, luyện công như trò đùa, cả ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền. Con bé này, nhẹ tay chút coi hắn bị trà mạnh đến nổi phát ra đủ loại tiếng động kỳ lạ. Tạ Tinh Diêu nhìn huynh muội bọn họ, Hoắc Vân Sơn liếc Dương Vi Tử phía sau, ra hiệu đây là người cuối cùng nàng phải đối phó. Lúc này trên đài cao trưởng lão và tiền bối của các môn phái hiếm khi có mặt. Tạ Tinh Diêu đứng ở một bên đợi, đệ tử tới thúc giục nàng lên. Khi nàng cúi đầu chuẩn bị bước, lại ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng xanh trắng. Khuyên mãi mà vẫn tới. Ôn Lương thu thấy hắn tìm một chỗ tốt để xem nên trêu chọc. Ta phải đến xem thử ta sẽ thắng hay thua tiền. Chính ngươi đã đặt cược vào tiểu cô nương, ngươi cược nàng thắng hay thua. Tần Sức phát hiện Tạ Tinh Diêu cũng nhìn hắn, cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng, nói, đấu xong sẽ nói cho ngươi biết. Nhai lĩnh quen dùng đao, luôn có thái độ thô bạo và dã man, nhưng Dương Vi Tử có thể dùng nó với khí chất nhẹ nhàng và thoải mái, tốc độ di chuyển không có gì đáng chê. Tần Sức nhìn hai người chiến đấu hết mình từ đầu trận, binh khí va chạm phát ra tiếng vang, mọi người không khỏi đứng dậy khi nhìn thấy tình huống giằng co này. Chỉ có hắn vẫn ngồi, nhìn cây nhang đang cháy. Xét về mặt kỹ năng, Tạ Tinh Diêu sẽ không thua, nhưng người nhai lĩnh đều dọn đá trong quá trình trưởng thành, giỏi chịu đựng, nếu một nén nhang mà không thể kết thúc nàng sẽ hết cơ hội. Tạ Tinh Diêu cũng hiểu điểm này, cho nên ngay từ đầu nàng đi con đường tốc chiến tốc thắng, nhưng quả thật khó đối phó với Dương Vi Tử, khó bắt được sơ hở của hắn, hai người dừng lại trong giây lát, nàng kìm nén hơi thở rồi rút kiếm lao lên. Nhìn cây nhang tàn dần, Tần Sức nắm tay vịn của ghế cho đến khi nhang cháy hết, nữ tử trên sân dường như dần dần bắt đầu không thể chống đỡ, động tác chậm lại, suýt bị đánh trúng rất nhiều lần. Cứ thế thôi, Tần Sức nghĩ vậy, thở dài chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy người đứng hàng phía trước đột nhiên kêu lên. Khi hắn quay lại thấy Tạ Tinh Diêu vốn đã giảm tốc độ đột nhiên dẫm lên cọc gỗ bên cạnh, đầu tiên quay người về phía sau đánh trả rồi nhanh chóng xoay người về phía trước, bóng người vòng quanh Dương Vi Tử, nhanh chóng giơ kiếm ra, động tác mau đến mức khiến người ta không bắt được bóng người. Hai bóng người đấu ở thế trên dưới, hai chân Tạ Tinh Diêu không còn chạm đất nữa, chỉ dẫm lên kiếm và vai của Dương Vi Tử làm điểm tựa. Không biết cuối cùng là đòn nào chuôi kiếm đánh vào ngực Dương Vi Tử, hắn ngã ngồi văng ra ngoài. Sau đó Tạ Tinh Diêu mới rơi xuống đất quỳ một chân, chống kiếm cũng không ngăn được sự mỏi mệt, mồ hôi đầy đầu chảy xuống cổ. Trường Hà Quyết, Tần Sức nghe có người nói ra ba chữ này xung quanh mình. Dùng thế cao đánh thấp giống như nước từ trên trời trút xuống, như dòng sông dài vỡ tung thành thế đánh ngã trời đất, đó là Trường Hà Quyết. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy chiêu thức này là vào 12 năm trước, sau khi hắn chém ngã cột đá của Tuần Kiếm Tông, sư phụ của Tạ Tinh Diêu xuất chiêu đối phó với hắn. Hắn thực sự chưa được lĩnh giáo kiếm pháp đó, hắn cắm Di Sơn Xuyên vào vết nứt của gạch mới có thể ổn định cơ thể, không đến mức bị lùi lại. Sau đó trưởng già tóc bạc tráng kiện đứng cách đó không xa tức giận mắng hắn thằng nhóc kiêu ngạo. Hắn vốn tưởng mình đã quên hết, nhưng vừa rồi nhìn bóng dáng kia, hắn không khỏi nghĩ lại. Dương Vi Tử được đỡ dậy, thật ra không bị thương, chắp tay hành lễ rồi xoay người đi xuống. Ta đã kiếm lời sắc mặt Tần Sức đột nhiên xấu đi, nói với Ôn Lương Thu. Nhưng ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Hắn nhìn người của Tuần Kiếm Tông, quả nhiên, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Không phải tất cả đệ tử của Tuần Kiếm Tông đều có thể học được chiêu thức Trường Hà Quyết, phải phụ thuộc vào tài năng bẩm sinh. Rất nhiều người luyện cả đời cũng không thành công, quan trọng hơn là, không phải đệ tử nào cũng có duyên để luyện chiêu thức này. Bình thường, trong một thế hệ đệ tử của Tuần Kiếm Tông, nhiều nhất là có 5 người biết dùng chiêu thức này. Bắt đầu từ 50 năm trước, về cơ bản chỉ có trưởng môn mới có thể tập kiếm pháp này, nhưng ở thế hệ của bọn họ, ngay cả Triệu trưởng môn cũng không thể. Đào Tước và Thẩm Thù Chi cũng đứng sang một bên xem trận chiến, hắn không hiểu những khúc mắc quanh con này, chỉ thấy chiêu thức trông lợi hại nên hỏi, đây cũng là chiêu thức của Tuần Kiếm Tông à? Tại sao ta chưa từng thấy nàng dùng? Mặt Thẩm Thù Chi đột nhiên tái nhợt, nàng nhìn Triệu trưởng môn trước, không ngoài dự đoán, thấy mặt Triệu trưởng môn u ám. Đường Phóng vốn dĩ đang đứng cổ vũ cho sư phụ khi chiêu thức ra, cậu lo trầm trồ khen ngợi, không ý thức được ánh mắt kỳ quái của người khác. Mãi đến khi kết thúc, rất nhiều người trong và ngoài tông tới nói chuyện với cậu, thậm chí một số người quen cũng nhét quà vào ngực cậu, lúc ấy cậu mới mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Trong số những người đứng trên cao trưởng môn của Nhai Lĩnh lên tiếng trước, cuối cùng cũng có người kế thừa chiêu thức này, có thể nói là sự kiện đáng mừng cho Tuần Kiếm Tông. Tuy tiểu đồ đã thua, nhưng coi như được lĩnh giáo kiến thức, chúc mừng Tuần Kiếm Tông. Sau đó, mọi người mới nói theo những lời này, Triệu trưởng môn cũng đè nén sự bất an, lần lượt đáp lại. Tuy nhiên, chiến thắng của Tạ Tinh Diêu là một sự kiện vui mừng cho Tuần Kiếm Tông, Triệu trưởng môn làm những gì cần làm, sự náo nhiệt kéo dài tới buổi tối. Cho đến lúc đám đông giải tán, một mình bà bước vào đại điện, hai tay nắm chặt nhìn thấy một cái bóng bên cạnh cây cột. Người muốn làm gì? Trưởng môn nghiến răng hỏi. Thẩm Thù Chi cầm kiếm, ngón tay thủ sẵn trên chuôi kiếm. Để ta hỏi, sư tỷ hiện nay muốn làm gì? Triệu trưởng môn cười tự giễu, ta có thể nghĩ cái gì? Sư phụ đối với nàng đến mức độ đó, ngoại trừ chấp nhận ta làm được gì? Sư tỷ đã là trưởng môn, cần chi chú ý những việc này? Nàng không có mưu mô, sẽ không uy hiếp ngài. Nếu không có mưu mô, vì sao bao năm qua, Tạ Tinh Diêu chưa bao giờ để lộ kỹ năng này trước mặt người ngoài? Triệu trưởng môn không nói lời này, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi. Chương 16, cầu hôn. Lúc Tần Sức thu dọn hành lý trong phòng, có thể nghe thấy tiếng người truyền đến từ chỗ Tạ Tinh Diêu cách đó không xa. Có vẻ như rất nhiều người tò mò đối với chiêu thức của nàng. Hắn không nghĩ nhiều, cho đến khi tiếng người dần dần tan biến, mới nghe thấy tiếng gõ cửa trong màn đêm yên tĩnh. Hắn mở cửa, không có gì ngạc nhiên khi thấy Tạ Tinh Diêu rất nổi bật hôm nay. Có chuyện gì vậy, tiểu trưởng lão? Hắn cười hỏi, Tạ Tinh Diêu nhìn thoáng qua bên trong, hỏi, ngài sắp đi à? Thiên Phong hội đã kết thúc, ta không có lý do gì để ở lại. Hắn đổi chủ đề, hôm nay ta quên hỏi tiểu trưởng lão muốn Phùng Xương, hay là Di Sơn Xuyên? Ngài biết rồi mà, hắn gật đầu, xin tiểu trưởng lão chờ một thời gian ngắn, đệ tử trong môn sẽ mang đến. Ngài đi đâu vậy? Nàng đột nhiên lo lắng hỏi. Phía dưới sưởng xảy ra chút chuyện cần phải để mắt tới, đều là chuyện làm ăn của Lược Ảnh Môn, không thể nói chi tiết với tiểu trưởng lão. Gió đêm nổi lên, thổi tóc nàng rối tung, đôi mắt mất đi sự rạng rỡ. Thấy nàng ngập ngừng, Tần Sức giả vờ bối rối, không hỏi cũng không đề cập tới chuyện gì. Tạ Tinh Diêu cụp mắt nói, ồ, ngày mai môn chủ xuống núi ta sẽ tiễn một đoạn đường. Nàng dường như không quan tâm Tần Sức đi đâu. Đa tạ trước, hắn đồng ý. Ở cổng núi của Tuần Kiếm Tông có địa điểm ăn uống. Hôm nay, đệ tử các môn phái cuối cùng đã hoàn toàn thư giãn, top 5 top 3 tụ tập ở đây uống rượu, hóa giải những ân oán mấy ngày qua. Bây giờ, mệt chết đi được. Hoắc Vân Sơn giật chén nước từ tay Hoắc Vân Thủy đang ngồi ở bàn, đặt một gói lớn lên bàn. Cái này ở đâu tới? Hoắc Vân Thủy hỏi, giọng hắn yếu đi, Tiêu Giao Thị. Nghe vậy, Hoắc Vân Thủy đã hiểu phần lớn, ở đây có rất nhiều người khinh thường. Hoặc không dám đến Tiêu Giao Thị, nhưng không phải không có hứng thú đối với đồ bên trong, chỉ có thể nhờ người mua dùm. Sau đó, Hoắc Vân Sơn lấy ra một vỏ rượu mang về từ Tiêu Giao Thị, để yên vì sợ đổ, hỏi Tạ tỷ tỷ của muội đâu. Không phải đã đồng ý tới uống rượu vào canh giờ này hay sao? Vân Thủy lắc đầu, nàng không biết vì sao không thấy ai. Lúc mọi người đều say rượu đỏ mặt, huynh muội Hoắc Vân Sơn mới thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. Tạ Tinh Diêu đến rất lặng lẽ, vẻ mặt nàng không được tốt lắm, Hoắc Vân Sơn không hiểu nàng vì chuyện gì, khuyên nhủ, hôm nay được chú ý nhiều như vậy, nên uống vài chén, dầu dĩ làm gì. Tạ Tinh Diêu ngồi ở đó buồn bã một hồi lâu, đột nhiên nghe Hoắc Vân Sơn nói, cầm lấy bình rượu bên cạnh uống một hơi, khiến bản thân bị sặc dữ dội. Khụ khụ, Ôi, bà cô ơi, người uống nhầm rồi. Hoắc Vân Sơn thấy nàng uống gần nửa vò mới nhận ra nàng đang uống rượu mà hắn mang về từ Tiêu Giao thị, vỗ lưng Tạ Tinh Diêu, liên tục hỏi nàng có sao không. Hoắc Vân Thủy vội vàng bước tới đỡ Tạ Tinh Diêu, hỏi, làm sao giờ? Còn làm gì được, chỉ có thể cầu nguyện sư cô của chúng ta không có lương tâm, tốt nhất là đã pha rượu này với nước. Hắn trợn tròn mắt, cũng may chỉ dùng để sưởi ấm, nếu không mạng sống nhỏ bé này của hắn sẽ bị tính toán ngay ở Tuần Kiếm Tông. Nhưng lúc này, Tạ Tinh Diêu đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lập tức hiện lên hai vệt đỏ ửng, nàng vốn không uống được rượu, lần này coi như uống quá nhiều. Bình thường có thể giả vờ là người hơi trầm mặc trịnh trọng, giờ lại kéo cánh tay Hoắc Vân Sơn đặt dưới đầu mình, gương mặt nhăn nhó u sầu. Chúng ta về trước đi. Hoắc Vân Sơn đành phải kêu Hoắc Vân Thủy đỡ nàng dậy, nhưng Tạ Tinh Diêu không say nhiều như bọn họ nghĩ. Nàng đột ngột ngồi dậy, dường như tỉnh táo một chút, tủi thân nói, ta không muốn hắn đi. Huynh muội liếc nhau, bởi vì vụ Hoa Thiên Kim, đại khái đoán được nàng đang nói về ai. Hoắc Vân Sơn muốn nhanh chóng kéo nàng về chỗ ở, tránh gây ra phiền phức bên ngoài, vừa nâng nàng dậy vừa lừa gạt, người ta không phải là người của Tuần Kiếm Tông, cần phải đi. Còn người đó, đừng bướng bỉnh như vậy. Đúng rồi, hắn không phải là người của Tuần Kiếm Tông. Chờ chút, bước chân của Tạ Tinh Diêu đột nhiên hết mềm nhũn, suýt nữa vấp phải Hoắc Vân Sơn, nàng quay lại nhìn Hoắc Vân Sơn, chăm chú đến nỗi khiến đối phương sợ hãi. Người nói đúng, nàng nói xong, thoát khỏi hai người bọn họ, đi thẳng ra khỏi cửa. Hai huynh muội không dám để nàng đi một mình, nên theo về tận nơi ở, thấy nàng lục lọi trong phòng một hồi, lúc trở ra ôm một cái hộp và vài thanh kiếm. Ánh mắt nàng vẫn ngơ ngác, nhưng bước chân vững vàng hơn rất nhiều, không có vẻ quá say. Khi huynh muội Hoắc Vân Sơn định đuổi theo thì bị nàng cản lại, sau đó đi một mình tới căn phòng cách đó không xa. Chúng ta có nên đi theo không? Hoắc Vân Thủy vẫn lo lắng. Ừm, con nít thì mau về ngủ đi, coi chừng bị lùn. Hắn có thể đoán được Tạ Tinh Diêu muốn làm gì, đột nhiên đổi giọng dạy dỗ Hoắc Vân Thủy. Nàng chưa kịp hiểu đã bị Hoắc Vân Sơn vội vàng đuổi về chỗ ở. Tần Sước ở trong sân một lát, đang chuẩn bị về phòng thì nhìn thấy Tạ Tinh Diêu quay lại, nàng còn cầm không ít đồ đi về phía hắn. Trong số đồ mà nàng cầm còn có Hoa Thiên Kim. Tần Sước, ngài đừng đóng cửa. Nàng nhìn thấy bóng người từ xa đã kêu lên. Say rượu, nghe thấy giọng nói đó, Tần Sước hiểu ngay. Hắn dựa vào cửa nhìn Tạ Tinh Diêu đi thẳng tới, nàng nhét Hoa Thiên Kim vào tay hắn trước, tặng ngài đó, không được từ chối. Nhìn nàng tức giận, Tần Sức nhất thời cứng họng, đóa hoa đã ở trong tay hắn, không cách nào từ chối. Sau đó cuối cùng nàng không thể ôm được nhiều đồ như vậy, những thanh kiếm đặt ở trên loảng xoảng rớt xuống, từng thanh bị rơi khỏi vỏ, lộ ra ánh sáng lạnh trong đêm. Bị ánh sáng lạnh làm lóa mắt, Tần Sức cười hỏi, tiểu trưởng lão cho rằng hôm qua ta làm cô mất mặt hay là hận ta mua cô về giải độc, đang chuẩn bị giết ta để rửa nhục phải không? Nàng vội vàng lắc đầu, đưa cái hộp cho hắn, hai vệt đỏ trên mặt càng đỏ bừng vì rượu, nàng lắp bắp nói, ta tới, để cầu hôn. Không biết có phải rượu đã làm lưỡi nàng to ra không, nàng không thể duỗi thẳng, nói chuyện ấp a ấp úng. Ở đây có khế nhà, khế đất, ngân phiếu, một số ngọc bội, móc đai lưng, à, mấy thanh kiếm này cũng đáng giá, coi như ta sở hữu mấy thứ có giá trị, ừm, cho ngài hết đó. Nàng lại nói tiếp, lời nói đầy men say. Tạ Tinh Diêu, hắn ngắt lời nữ tử trước mặt nhưng giọng nói hơi kiềm chế và khàn khàn trong gió. Cô say rồi, về đi. Nàng sững người, chớp mắt nghiêng đầu, rồi lắc đầu, ta không có say. Ta nói rồi, ta thích ngài, cho nên tới cầu hôn. Nàng nhìn chằm chằm Tần Sước, đôi mắt quả thật không hề thấy say. Ta kén chọn lắm, sợ tiểu trưởng lão không nuôi nổi ta. Hắn cố gắng cười nói. Nàng lắc đầu, ta biết làm ruộng, tuy rằng chẳng thu hoạch tốt lắm nhưng mấy năm nay ta không hề chết đói, ta cho thuê rất nhiều đất trên núi, phần dư lại cũng đủ cho chúng ta ăn. Ta có thể xuống dưới chân núi học Lý Đại Thúc cách nuôi heo và vịt, ta sẽ trồng các loại dược liệu, ta nuôi nổi ngài. Nếu không được, ta có thể bảo vệ ngài, võ công của người ở Lược Ảnh Môn không giỏi lắm. Hắn không thể nhìn vào cặp mắt kia, hắn chưa bao giờ cưỡng lại được tình cảm quá thẳng thắn và trần trụi. Cổ họng chua chát, hắn đặt Hoa Thiên Kim sang một bên, nhặt đồ bị rơi xuống, kéo Tạ Tinh Diêu nói, đi, trở về. Hắn nhíu mày khi sờ vào cổ tay nàng, cảm nhận một luồng nhiệt dâng trào, hắn kiểm tra mạch của nàng, nhíu mày hỏi, cô đã ăn cái gì? Đã uống rượu, nhưng Hoắc Vân Sơn nói, hắn mang về từ Tiêu Giao thị. Nàng cũng nhíu mày đáp, Tạ Tinh Diêu, cô không nghe lời phải không? Lần trước đã nói thế nào với cô, sao còn dám uống thứ đó? Hắn đột nhiên nổi giận. Chương 17, từ chối. Ta không có ý định đó. Tạ Tinh Diêu muốn rút tay lại. Đi, Phát hiện hắn quyết tâm muốn kéo nàng đi về, Tạ Tinh Diêu nghiến răng kéo ngược trở lại, sau đó lôi thẳng vào phòng hắn, ném toàn bộ đồ xuống đất. Tối nay có nhiều người vui chơi, cho nên đệ tử của Lược Ảnh Môn không có mặt, Ôn Lương Thu phải đi thăm người của Dược Vương Cốc, lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ dây dưa trong phòng. Tần Sức phát hiện mình thật sự không lay chuyển được người này. Một khi tay hắn dùng lực, xương cốt và kinh mạch bắt đầu đau nhức, vì vậy hắn chỉ có thể bị Tạ Tinh Diêu kéo vào phòng. Có lẽ do đã uống rượu nên Tạ Tinh Diêu hơi điên cuồng, thấy hắn lạnh mặt muốn tránh thoát, nàng hạ quyết tâm trực tiếp kéo người lên giường, sau đó cởi tấm vải dài mà hắn dùng để thu dọn hành lý trói hắn trên giường. Tạ Tinh Diêu, giọng nói giận dữ của hắn khiến nàng giật mình. Nàng ngồi trước mặt hắn, rụt vai lại, nhẹ nhàng nói ta sẽ không làm gì cả, ngài nói chuyện với ta một lát đi, đừng vùng vẫy chút nữa bị đau tay đó. Từ khi bị thương, kinh mạch và xương cốt hắn không thể chịu nổi lực như xưa, thích nghi với thân thể gầy yếu và kém cỏi hơn rất nhiều không phải là một chuyện dễ đối với hắn, hắn cũng từng oán giận, chẳng qua mấy năm nay ép bản thân mình phải thích ứng. Hắn vẫn chán ghét sự bất lực, giờ phút này cũng vậy, hắn đè nén lửa giận nói cô muốn nói gì. Ta đã nói rồi, ta thích ngài, cho nên không muốn ngài rời đi, đôi mắt nàng ửng đỏ nhìn hắn. Ngài chán ghét ta hay sao? Nàng cẩn thận quan sát những thay đổi trong biểu cảm của Tần Sức vào lúc này, nàng không giỏi hiểu lòng người, hiện tại không nhìn ra được gì, chỉ thấy hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, không chán ghét. Nhịp tim nàng vừa ổn định, chuẩn bị hỏi lại, thì thấy người trước mặt cúi đầu cười, không chán ghét, thích thì sao? Ta thích quá nhiều người, năm này tháng nọ có những người khác nhau, có gì đáng nói không? Thế nào tiểu trưởng lão muốn một ngày nào đó người ta ghép cô và ta với nhau, dựa vào lời ra nói về chuyện phong nguyệt không liên quan? Hay là sẵn lòng nhìn ta trái ôm phải ấp? Dù sao theo lời đồn trên giang hồ, gần một nửa nữ nhân trong giang hồ đã bị hắn trêu chọc. Hắn nhìn ánh mắt Tạ Tinh Diêu, lúc đầu mang theo chút chờ mong, đến lúc hoàn toàn bất lực, hắn không khỏi nắm chặt tay, cơn đau âm ỉ trong người lại trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng lắc đầu, hiển nhiên không chịu nổi những gì hắn vừa nói. Ngẫm nghĩ, dường như nàng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ, ngập ngừng nói. Vậy ngài có thể thử chỉ thích một mình ta? Ta không hứa hẹn như vậy. Hắn cười khẽ, chỉ thử thôi. Nàng đến gần một bước, hơi thở giữa hai người dễ dàng chạm vào nhau, ánh mắt vẫn bướng bỉnh. Bàn tay bị trói lộ ra gân xanh trên mờ u bàn tay, hắn hơi nghiêng mặt qua, sống mũi thẳng hiện lên đường nét dịu dàng dưới ánh nến. Hắn vẫn cười tránh ánh mắt đẫm lệ của nàng, nhàn nhạt nói tại sao ta phải thử vì cô. Hắn không nhìn nàng, nhưng trong phòng nhất thời không có tiếng động nào, chỉ có ánh nến chợt lóe lên, làm cho đôi mắt Tạ Tinh Diêu lúc sáng lúc tối. Khi nàng quay đầu lại, nàng nhẹ nhàng cởi miếng vải trói hắn, hai người rất gần nhau, nàng cúi đầu, lông mi ướt nhẹp, khàn giọng nói ừ ta biết rồi. Nàng nhắm mắt lại, dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, hơi nóng toàn thân khiến đáy mắt nàng ẩn giấu dục vọng, nhưng hiện giờ trong lòng lại cực kỳ lạnh lẽo, chỉ có thể hấp thu một tia ấm áp cuối cùng từ đôi môi. Hắn không đẩy nàng ra, bờ môi mềm mại chạm vào nhau, gò má ấm áp của nàng thỉnh thoảng áp vào gương mặt hơi lạnh của hắn, dịu dàng và rụt rè. Lần cuối, nàng nhích ra cúi đầu nói. Nàng không nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc vừa đem tới. Tần Sức nhìn nàng ngồi xổm dưới đất, dọn đồ rồi đi ra ngoài, nhíu mày thấp giọng nói cô muốn đi đâu? Uống rượu đó. Không Nhọc Môn Chủ quan tâm nàng quay lưng về phía hắn, nước mắt tích tụ quá lâu bắt đầu rơi xuống má nàng, ngón tay ôm cái hộp trở nên trắng bệch, cố gắng bình tĩnh nói. Ta đã đường đột, không làm phiền ngài nữa. Lúc Tạ Tinh Diêu đi ra, Hoắc Vân Sơn sợ nàng xảy ra chuyện nên còn quan sát ở cách đó không xa. Hắn không đến gần, thấy nàng bỏ đồ trong phòng trước, sau đó đi một mình xuống phía dưới. Hắn cũng nhìn thấy một bóng người khác luôn luôn đi phía sau Tạ Tinh Diêu theo nàng tới con sông trên núi. Gió đêm trên núi là lạnh nhất, lúc Hoắc Vân Sơn thấy Tạ Tinh Diêu bước xuống sông đã giật mình, chuẩn bị đi lên mới để ý nàng không phải muốn chết, chỉ ngâm mình ở chỗ nước cạn một hồi, thật lâu sau mới đi ra, cả người ướt đẫm nước sông lạnh ngắt, tựa như không chú ý gì cả, chỉ biết trở về chỗ ở. Một bóng người khác cũng nhìn nàng trở về mới rời đi, Hoắc Vân Sơn đứng trên cao nhìn thấy được mọi thứ, lẩm bẩm chuyện gì vậy. Khi Ôn Lương Thu quay lại phòng, phát hiện đồ đạc hơi bừa bộn, nhìn thấy Tần Sức đang ngồi bên cửa sổ, đi đến phía sau hắn mới nhìn thấy ánh nến ở chỗ Tạ Tinh Diêu cách đó không xa vẫn chưa tắt. Người ở dưới chân núi một thời gian đi, ta sợ Tuần Kiếm Tông sẽ xảy ra chuyện. Hắn nhẹ giọng nói, như thể cực kỳ mệt mỏi, quay đầu nhìn đóa hoa thiên kim một cách xuất thần. Nàng đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, gật đầu. Sáng sớm, lúc Đường Phóng gọi Tạ Tinh Diêu luyện công, cậu không thể đánh thức nàng dậy tìm người tới xem, mới phát hiện nàng đang sốt ở trong phòng. quần áo ướt chất đống bên cạnh suốt đêm dường như có thể giải thích nguồn gốc căn bệnh của nàng. Thẩm Thù Chi đang chăm sóc, sau đó trưởng môn cũng đến thăm, bà đi đến mép giường nhìn Tạ Tinh Diêu. Nàng mơ mà ngủ, hai má đỏ bừng, vừa uống thuốc xong, nàng nằm mơ nghĩ đến lúc nhỏ, được sư phụ cho uống thuốc lúc bị bệnh, trong lòng vốn tủi thân cứ lẩm bẩm sư phụ. Trưởng môn vốn không nghe rõ ràng lắm, tới gần mới nghe được hai chữ kia nên sắc mặt biến đổi. Thẩm Thù Chi thấy thế, vội vàng nói, để ta chăm sóc sư thì cứ yên tâm. Trưởng môn không kiên trì, nhìn thấy một đống đồ trên bàn tối hôm qua sau khi trở về Tạ Tinh Diêu chưa kịp thu dọn. Đứa nhỏ này khi không lục lọi đồ đạc của mình làm gì? Bà vừa nói vừa lặng lẽ mở cái hộp ra xem, đều là đồ có giá trị, thảo nào không thấy Tạ Tinh Diêu thường xuyên lấy hộp ra. Bà vốn chỉ coi sơ qua, một vật màu vàng sáng lấp lánh trong góc hộp đột nhiên khiến mặt bà lạnh lẽo. Bà gần như muốn giơ tay chạm vào thứ đó, cuối cùng đóng sầm cái hộp lại, khiến Thẩm Thù Chi giật mình. Sư tỷ có chuyện gì vậy? Nàng hỏi, trưởng môn tỉnh táo lại, lắc đầu, nói, ngươi chăm sóc cho nàng đi, nhân tiện sắp xếp gọn gàng mấy thứ này giúp nàng. À, người của Lược Ảnh Môn đi chưa? Đã rời đi lúc sáng sớm. Trưởng môn gật đầu, Tiểu Cửu lúc đi đến trước cửa, bà đột nhiên nói với Thẩm Thù Chi. Ngươi nói xem, nếu nàng giấu chúng ta, học được Trường Hà Quyết có phải cũng giấu chúng ta thật ra nàng đã nhớ rồi hay không? Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thù Chi đột một thay đổi, lau trán cho Tạ Tinh Diêu kiên định nói, nếu nàng đã nhớ ra, sẽ không giả vờ như thế này. Có thể giấu Trường Hà Quyết, làm sao biết nàng không làm chuyện gì khác? Trưởng môn không nói thêm, rời đi với ánh mắt lạnh lùng. Đến chiều Tạ Tinh Diêu hạ sốt, nàng mới từ từ tỉnh lại, nhưng tỉnh lại cũng không nói lời nào. Thẩm Thù Chi đành cho nàng ăn chút gì đó trước, hỏi vì sao quần áo nàng bị ướt, nàng chỉ lắc đầu. Muội không muốn nói thì thôi, nhưng có một chuyện muội phải nói rõ ràng với người trong tông môn. Thẩm Thù Chi thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng hỏi. Trường Hà Quyết sao như thế? Hôm qua cần đối phó với người ngoài, nhưng hôm nay, người trong tông môn muốn biết làm sao nàng học được chiêu thức này. Nàng ho một tràng, liếc ra ngoài cửa sổ trước phát hiện người trên núi ít hơn rất nhiều, sau đó đoán nhóm Tần Sước đã rời đi. Nàng nén sự chua xót trong lòng, chậm rãi nói, ta không biết. Lúc ta luyện công 2 năm trước đột nhiên phát hiện ta sử dụng chiêu thức này. Sau đó suy nghĩ thật lâu, mới nhận ra đây là Trường Hà Quyết. Nàng không nhớ rõ vậy chỉ có thể là chuyện xảy ra trước khi nàng mắc bệnh nặng lúc 16 tuổi. Vì sao trước đây không cho ai biết? Tạ Tinh Diêu sững người, hơi ngượng ngùng, ta thấy, ngay cả sư thì trưởng môn cũng không biết chiêu thức này, nếu ta biết, sẽ có người bàn tán. Nếu tình huống hôm qua không phải như thế, nàng đã không dùng nó. Tuy nàng không hiểu rất nhiều quanh co, nhưng không phải không biết nếu chuyện này xuất hiện trước mặt mọi người, sẽ dẫn đến rất nhiều tranh cãi. Thẩm Thù Chi cúi đầu suy nghĩ một lúc, đưa thuốc cho nàng, nhẹ giọng dặn dò, nếu bọn họ hỏi muội cứ nói sau khi bị bệnh nặng, muội đã quên, bọn họ không thể làm khó dễ muội. Nàng gật đầu, chương 18 Thanh Nha. Trên Nghi Sơn có nhiều hồ nước chảy chậm bởi vì sáng nay Triệu trưởng môn giữ người nhai lĩnh ở lại thêm vài ngày, nói rằng sắp đến ngày giỗ của trưởng môn trước đây của Tuần Kiếm Tông, trưởng môn của nhai lĩnh là bạn tri kỳ của trưởng môn đã khuất nên ông nói sẽ ở lại cúng xong mới rời đi, mấy ngày này đều bận rộn những việc này. Còn một thời gian nữa mới đến giờ cúng, Dương Vi Tử rảnh rỗi không có gì làm nên tới một cái hồ vắng vẻ để câu cá. Hắn quen với việc tu tâm và ngộ đạo vào những lúc như vậy, sau khi ngồi xuống thì nhắm mắt lại. Nghe gió thổi xuyên qua rừng, dòng nước tĩnh lặng, cần câu khẽ nhúc nhích tiếng động hơi khác thường, hắn mở mắt ra cảnh giác kéo cần câu, đột nhiên cảm thấy rất nặng, nghi ngờ càng nhiều hơn. Dầm, tiếng vang vừa dứt, hắn mở to mắt nhìn một thiếu nữ từ trong nước chui lên, cả người ướt đẫm, hắt hơi 2 lần, trang phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng nõn. Ủa, đây là cái gì? Hoắc Vân Thủy nhíu mày, đưa tay ra sau lưng kéo thứ gì đó. Ngươi đừng nhúc nhích, là cái móc. Dẹt, hắn trơ mắt nhìn Hoắc Vân Thủy kéo mạnh, lưỡi câu hoàn toàn xé rách áo nàng. Lúc này Hoắc Vân Thủy mới chú ý tới người trên bờ, nhìn áo mình bị rách nên hơi buồn bực, quay lại nhìn thấy người trước mặt thì lại thật sự tức giận. Ngươi bị sao vậy, chỗ này không có cá mà ngươi ném lưỡi câu làm gì? Cả người nàng ướt đẫm, đường cong mềm mại hiện ra, nàng chắp tay trước người, lo lắng nói, không được nhìn. Sau khi Dương Vi Từ ngửa đầu né tránh, nàng mới kéo thân thể dính nước lạnh lên bờ. Ta đang tu luyện, hắn vì tu tâm mới đến nơi yên lặng, ngước mắt lên hỏi. Cô nương ở dưới nước làm gì? Ta luyện công, công gì? Ngươi hỏi công pháp của người khác để làm gì? Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, vốn canh cánh trong lòng chuyện Hoắc Vân Sơn bị thương do hắn gây ra trước đó, bây giờ càng bực mình hơn, nhìn hắn cúi đầu chuẩn bị tranh cãi, nàng ném đá vào người hắn. Không được nhìn ta, Dương Vi Từ bị đụng đau chân nên quay người lại, vội vã lấy ít tiền đưa ra sau lưng, tại hạ không có cố ý, số tiền này là để bồi thường cho xiêm y của cô nương. Người này cũng không đến nỗi phiền hà như vậy. Hoắc Vân Thủy nhíu mày, khẽ hừ, đẩy tay hắn lại, nói ai cần tiền của ngươi, sau này ngươi đánh nhau với người khác, bớt làm tổn thương người ta là được. Dương Vi Từ nghe vậy, cảm thấy khó hiểu, định quay đầu lại hỏi, hắn đã từng đánh nhau với nàng hay sao, thì nghe nàng nói không được quay đầu lại, nên đành quay lưng lại thế này. Hoắc Vân Thủy vừa bảo hắn không được quay đầu lại, vừa chậm rãi lui về phía sau, thấy hắn nghe lời thì vội vàng chạy nhanh vào rừng. Khi Dương Vi Từ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một góc áo màu đỏ bay trong rừng rồi biến mất, nhìn tiền trong tay mình, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư huynh, đệ tử Nhai Lĩnh đột nhiên chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn nói. Tuần Kiếm Tông đã xảy ra chuyện, trên đường chính, đã 3 ngày kể từ khi Tần Sước xuống núi rời khỏi Tuần Kiếm Tông, sắp xếp việc ở Lược Ảnh Môn xong mới khởi hành đi đến Nam Quốc, phải trì hoãn một thời gian. Đi về phía Nam tới thị trấn tiếp theo. Hắn và người đánh xe dừng lại ở một quán nọ, nhìn thấy một đám người ăn mặc như quan binh đi ngang qua với một nhóm người ăn mặc như nông dân địa phương. Lại Tuyền binh à, Tần Sức hỏi tiểu nhị của quán. Đúng rồi, phía Nam đang căng thẳng. Tiểu nhị đáp, hắn lại hỏi cho dù phía Nam có chiến sự, từ nơi này điều binh qua đó cũng hơi xa. Ngài có vẻ quen thuộc với phía Nam, nhưng lần này khác đó. 2 tháng trước có một thứ sử mang theo binh lính và dân chúng đầu hàng Nam Quốc, đám chúng ta sẽ đi về phía đông để điền vào chỗ trống ở đó. Nghe nói tướng quân mà Nam Quốc phái đi tiếp quản thành trì cũng là người Trung Nguyên, nhưng hình như không có danh tiếng gì ở Trung Nguyên trước đây. Mấy năm nay, hắn biết khá nhiều về các tướng lĩnh chạy tới, người này đến từ đâu. Tần Sức nghĩ vậy, nhìn người đánh xe thu dọn đồ đạc, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Người tới mặc bộ đồ xám trắng, trông tồi tàn, cầm một thanh đao lớn, vỏ đao được quấn bằng vải rách có vẻ hỏng nhiều, bộ râu bao quanh cầm, đội đấu lạp giơ tay phải đưa tiền cho tiểu nhị, lấy một ít đồ khô, tiểu nhị xoay người đi chuẩn bị nước. Chỉ có toàn bộ cánh tay trái trống rỗng. Nghiêm đại ca, Tần Sức mở miệng, nam tử quay đầu lại, để lộ đôi mắt sắc bén hơi nhướng lên, đột nhiên mỉm cười. Mấy tháng nay ta không tìm được thủ hạ của ngươi, không truyền tin được. Ta đang định tới Lược Ảnh Môn tìm ngươi, lại gặp ngươi trước. Nghiêm Liễu đặt thanh đao lên bàn, bưng chén nước lên uống một cách thô bạo. Tần Sức nhìn xung quanh thấy không có ai, dẫn người tới một góc xa hơn, bất đắc dĩ nói, bởi vì chiến sự thám tử bị bắt khắp nơi ở vùng biên cương, bọn họ không hoạt động được. Huynh từ đâu trở về, lại trở thành thế này. Rất nhiều nước đổ xuống đã dính vào bộ râu đầy bụi của Nghiêm Liễu, hắn uống sảng khoái xong mới nói, đừng nói với Lương Thu, nếu không nàng cứ nhắc mãi. Ta mới từ phía đông trở về. Ta vừa nghe chút tin tức của phía đông từ tiểu nhị, đang định tìm hiểu. Ta tới để nói với ngươi việc này. Nghiêm Liễu cúi đầu, nói vào tai hắn. Tướng lĩnh mà Nam Quốc phái tới là Cố Nhân. Tần Sức hơi sừng sốt, khi nghe thấy tên người kia cả trái tim dường như rơi xuống. Hắn cũng chưa chết, hắn thẫn thờ nói. Tên thật của người mà Nghiêm Liễu đang đề cập có lẽ ít người nhớ tới, chỉ có một biệt danh, người trong võ lâm Trung Nguyên vẫn còn chút ấn tượng. Thanh Nha. Không phải hắn có hàm răng đen, năm đó lúc hắn mới bước vào giang hồ, nhất thời hăng hái, vì một lời hứa, sẵn sàng uống thuốc độc để giữ trung nghĩa. Kết quả uống xong một ngụm, đó là chén mực người ta cố ý chuẩn bị để thử hắn. Sau đó miệng đen thui, có biệt danh là Thanh Nha. Nếu giữa Thanh Nha và Tần Sức có tranh chấp gì, có lẽ là nếu Quý Như Tê không xuất hiện đột ngột vào ngày cuối ở Thiên Phong hội năm đó, Thanh Nha đã được giải nhất. Đúng vậy, sau khi chúng ta ra khỏi Thiên Du Sơn, hình như hắn đã đi Nam Quốc mấy năm nay sửa tên đổi họ, không ai biết hắn, bên chúng ta đương nhiên cũng không biết tin tức gì về hắn. Nghiêm Liễu lại uống một hớp lớn nước. Hơn nữa ta phát hiện hắn phái người thường xuyên liên lạc với Trung Nguyên, ta đã gặp người đưa tin của hắn vài lần ở đó. Trông thế nào, vóc dáng không cao, khoảng ngang vai ta, không thấy rõ ngoại hình lắm. À, có một nốt ruồi trên lông mày bên phải, mang giày thú vị lắm. Tần Sức nhíu mày tiếp lời, có phải chiếc đen chiếc trắng, đế giày màu trắng có vẻ hơi cao một chút không? Sao ngươi biết? Tần Sức thở dài, kể lại cho Nghiêm Liễu những lời Bách Hiểu Sinh nói ngày hôm đó, hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì mấy ngày nay. Bách Hiểu Sinh miêu tả dáng vẻ của người đi tìm Di Sơn Xuyên là như thế. Nghiêm Liễu vỗ chân nói, xem ra hắn đang tìm Di Sơn Xuyên, nhưng không biết mục đích của hắn là gì. Không phải lại là tội lỗi mà ta gây ra trước đây nữa chứ? Tần Sức cười khổ, Nghiêm Liễu lấy một cái hộp từ trong túi hành lý ra, cái hộp nguyên vẹn và quý giá này không hợp với trang phục của hắn, hắn nói, ngươi trở về, đưa dược liệu này cho Lương Thu, năm ngoái nàng có nói với ta, khó khăn lắm mới tìm được. Nếu tin tức được đưa tới ta sẽ quay về xử lý, ngươi đỡ phải đi thêm một chuyến. Tần Sức nhanh chóng viết cho hắn vài người hiện giờ có thể liên lạc để truyền tin. Bảo trọng. Hắn nói, thấy Nghiêm Liễu đội đấu lạp quay lưng về phía hắn vẫy tay, để lại một ống tay áo trống rỗng phất phơ cô đơn, nhưng người nọ tràn đầy dũng khí, không hề sợ hãi. Mấy năm nay, những cuộc gặp gỡ vội vã vẫn luôn như thế, lần nào cũng không khỏi cảm thấy thẫn thờ. Khi Nghiêm Liễu và hắn gặp nhau lần đầu, hai người đều điên cuồng đấu võ đến chết, ai ngờ sau một trận chiến ác liệt lại ngồi cùng chỗ uống rượu. Sống thì gặp nhau trong giang hồ uống một bầu rượu, chết thì lại tứ phương coi như đã cung bái. Bởi vì hắn thiếu Nghiêm Liễu hai lượng tiền rượu, có chút để ý, lúc gần đi Nghiêm Liễu đã nói những lời này với hắn. Năm đó Nghiêm Liễu đi tòng quân cùng với hắn, sau này miễn cưỡng sống sót, lại lui tới hai nơi để làm mật thám cho hắn. Sự phóng khoáng thời niên thiếu vẫn giữ được cho đến bây giờ. Hắn thở dài xong, định đứng dậy thì thấy một người mang theo tín vật của Lược Ảnh Môn từ xa chạy tới. Môn chủ Ôn đại phu truyền tin, đệ tử kia nói, Tuần Kiếm Tông đã xảy ra chuyện. Tần Sức nảy sinh ý tưởng này. Chương 19, giết sư phụ. Tần Sức vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bước vào Tiêu Giao thị nữa, nhưng sau khi Ôn Lương Thu nói cho hắn biết Tạ Tinh Diêu đã mất tích, hắn chỉ nghĩ đến khả năng duy nhất là ở đây. Hắn cưỡi ngựa trở về toàn thân đau nhức, vừa đi vừa nghe Ôn Lương Thu kể mọi việc. Nghe nói, vào buổi chiều ngày hôm đó, lẽ ra phải cúng bái cho trưởng môn tiền nhiệm Tạ Tinh Diêu vốn đang bị bệnh cũng đi, nhưng không biết vì sao Tất Phương Ấn đột nhiên rơi ra khỏi người nàng ở chỗ đó. Tất Phương Ấn, Tần Sức nhíu mày, Tất Phương Ấn vốn là con dấu riêng của trưởng môn Tuần Kiếm Tông truyền từ đời này sang đời khác, bình thường ít được sử dụng. Tuy nhiên, khi Võ Lâm Trung Nguyên mới được thành lập dựa theo quy tắc mà vi tôn của Tuần Kiếm Tông đặt ra, nếu gặp chuyện khẩn cấp lấy con dấu này ra các môn phái trong giang hồ sẽ đến giúp đỡ. Hơn 100 năm qua chưa từng được sử dụng, ngoại trừ trưởng môn của các môn phái, chưa ai thấy Tất Phương Ấn thật, vì dù sao cũng là tín vật của Tuần Kiếm Tông. Sau khi Tất Phương Ấn rơi khỏi người Tạ Tinh Diêu, mọi người có mặt không thể nhận ra đó là vật gì. Ban đầu họ không để ý, nhưng vì tuân theo thỏa thuận từ trước, trưởng môn của các môn phái biết con dấu trông như thế nào, trưởng môn của Nhai Lĩnh tức giận khi nhìn thấy nó. Bởi vì khi Triệu trưởng môn đăng vị, bà đã bí mật gửi thư cho các vị trưởng môn, Tất Phương Ấn đã bị mất là việc làm của bọn trộm. Sao có thể nói rằng Tất Phương Ấn bị người khác trộm? Sắc mặt Ôn Lương Thu cực kỳ khó coi, bởi vì trưởng môn tiền nhiệm bị người ta ám sát, sau đó Tất Phương Ấn bị trộm mất. Ngay cả trong Tuần Kiếm Tông, chỉ có Triệu trưởng môn và Nhị trưởng lão phát hiện thi thể của trưởng môn tiền nhiệm biết chuyện này. Lúc ấy, thi thể của trưởng môn tiền nhiệm cũng không bình thường, trên người có vết thương rõ ràng. Nhưng 4 năm trước, đệ tử các môn phái vừa miễn cưỡng hồi phục lại từ thảm họa 8 năm trước, lại gặp phải nạn đói ở Trung Nguyên, các phái gặp khó khăn trong vấn đề sinh tồn. Để không gây ra rắc rối lớn hơn, Triệu trưởng môn đành tạm thời che giấu, nhưng khi bà nhìn thấy Tất Phương Ấn, bà tức giận muốn nhốt Tạ Tinh Diêu vào ngục tối, sau đó Tạ Tinh Diêu bỏ chạy. Ôn Lương Thu nói, lúc ấy Triệu trưởng môn vẫn chưa làm khó dễ, còn hỏi tiểu cô nương, đó có phải là đồ của nàng hay không? Tiểu cô nương đồng ý, nói rằng đúng là của nàng, hơn nữa nàng không giải thích được chuyện nàng học trường Hà Quyết, làm sao không bị nghi ngờ. Tần Sức gật đầu coi như đã hiểu. Sau khi vào Tiêu Giao thị, hắn nói thẳng muốn gặp chủ nhân của Tiêu Giao thị, người phía dưới còn đang do dự, thấy hắn đưa ra tín vật của Lược Ảnh Môn mới đi bẩm báo, xin chỉ thị trở về gật đầu. Họ được dẫn đi gặp chủ nhân của Tiêu Giao thị. Khi bọn họ bước vào phòng thì nhìn thấy nữ tử ngồi trên cao có phong thái và cách ăn mặc rất đoan trang xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, không giống như thuộc hạ của nàng, không ai có thể tin rằng nàng là chủ nhân của Tiêu Giao thị. Không biết Lược Ảnh Môn tìm ta vì chuyện gì? Nữ tử hơi cụp mắt, bộ diêu lắc nhẹ khi nàng bước xuống, mỉm cười dịu dàng. Là tới tìm sư điệt của tiền bối, Hoắc Vân Sơn. Tần Sức đáp, ta đã rời khỏi Hợp Hoan Tông từ lâu, làm sao quản được sư điệt đi đâu, e rằng môn chủ đã tìm nhầm chỗ. Nữ tử cười, thấy bà cố ý trốn tránh, Tần Sức mất kiên nhẫn, trực tiếp hét vào trong hang động, Tạ Tinh Diêu, ra đây. Tần môn chủ đang làm gì vậy? Nữ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, phất tay ra hiệu cho thủ hạ mang hắn ra ngoài. Sau khi Tần Sức bị thủ vệ kéo mạnh một lúc, một bóng người mới vội vàng chạy ra từ trong bóng tối. Mới mấy ngày không gặp, trông nữ tử gầy rất nhiều, vẻ mặt uể oải, nhìn thoáng qua Tần Sức và Ôn Lương Thu, quay đầu nói nhỏ với nàng, tỷ tỷ, không phải bọn họ tới gây chuyện đâu. Hoắc Vân Sơn quả thực không ở trong Tiêu Giao thị, hắn giấu Tạ Tinh Diêu ở đây rồi biến mất. Tóm lại khiến người ta nghi ngờ chỉ có một mình Tạ Tinh Diêu trốn bên trong mà thôi. Nàng mới khỏi bệnh, vẫn còn ho, sau khi rót nước cho hai người mới hỏi, sao môn chủ quay lại. Thấy vẻ mặt nàng xa cách Tần Sước không thể nói được gì, chỉ đáp nghe nói Tuần Kiếm Tông xảy ra chuyện nên trở về nhìn xem. Lược Ảnh Môn cần chi quan tâm chuyện như vậy. Lời của nàng không có ác ý nào, nhưng cố gắng giữ khoảng cách. Hắn ho khan hai tiếng mới dáng đáp lại, nói đến chuyện này, gia phụ đã từng thừa nhận sư phụ của cô là nghĩa phụ, tóm lại nên quan tâm đến nguyên nhân cái chết của sư phụ cô. Tạ Tinh Diêu và Ôn Lương Thu đều có biểu cảm kỳ quái. Khụ, lúc còn trẻ, hai người cùng nhau đánh bạc, cha ta thua, bị ép nhận. Hắn chống chán nói, người mặc váy hồng xám cố ý ngồi rất xa, hiển nhiên vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự thay đổi đột ngột, ôm đầu gối nhẹ giọng nói ta không làm hại sư phụ. Ôn Lương Thu ngồi bên cạnh, sờ đầu nàng, nếu không tin ngươi, chúng ta cớ gì tới đây? Tất Phương Ấn là của cô thật à? Tần Sức hỏi, nàng gật đầu, rồi nói ta bỏ những thứ quý giá ở trong hộp. Tất Phương Ấn xuất hiện 3-4 năm trước, ta không nghĩ ra vì sao nó ở trong đó, cũng không biết đó là Tất Phương Ấn, tưởng rằng năm đó mình bị bệnh nên đã quên nguồn gốc, vì thế không để ý. Hôm cúng bái, sư thị trưởng môn đột nhiên tới thăm, nói rằng trông ta quá yếu, bà lấy mấy cây châm ngọc trong hộp cài lên cho ta. Ta không biết tại sao Tất Phương Ấn nằm trên người ta, sau đó vô tình rớt ra ngoài. Rớt ra nên cô nhận à? Tần Sức nhíu mày. Ta không biết vật đó có gì quan trọng, trên Tất Phương Ấn không phải khắc chim Tất Phương, mà là con đại bàng, cho nên ta chưa bao giờ nghi ngờ. Nàng cũng bối rối, khóe miệng hắn khẽ cong, cười nói tổ tiên của cô thực thú vị, khắc đại bàng mà đặt tên là Tất Phương Ấn. Lấy tên như vậy, cho dù muốn trộm, e rằng sẽ không cho rằng con dấu đó là Tất Phương Ấn. Tần Sức lại hỏi chuyện Trường Hà Quyết, Tạ Tinh Diêu lặp lại lý do mà nàng đã nói với người khác, hắn hỏi, vì sao lúc trước cô dùng chiêu đó? Ủa bị 4 năm con lợn rừng rượt trên núi, hết cách nên đột nhiên dùng chiêu kia. Nàng rụt rè nói, sau đó thì sao, à thì chúng nó không ngon. Nàng chớp mắt, Tần Sức nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nàng khó chịu trong lòng nên xoay người quay lưng về phía hắn, ôm đầu gối, vẻ mặt chán nản. Đối với nàng, đột nhiên biết sư phụ của mình chết vì bị ám sát đã đủ buồn, còn lập tức bị người ta xác định là hung thủ, trong vòng mấy ngày nàng trở thành kẻ gian ác bị toàn bộ giang hồ truy nã, mọi thứ đều hỗn loạn đối với nàng. Vậy cô định làm gì? Tần Sức nhẹ giọng hỏi. Nàng lắc đầu, không biết nhưng không thể ở đây lâu, kẻo gây rắc rối cho nơi này. Nhưng ta nghĩ, phải tìm hiểu xem ta học được Trường Hà Quyết như thế nào trước đã. Ta có ý kiến này, Tần Sức ho khan hai tiếng, người quay lưng về phía hắn vẫn không muốn xoay người, hắn xấu hổ một hồi mới nói tiếp. Ta có người có thể hỏi về Trường Hà Quyết. Hắn chưa nghĩ ra phải bắt đầu từ đâu, nhưng đưa Tạ Tinh Diêu từ nơi này ra ngoài an toàn mới là chuyện quan trọng. Ta thế này, không nên liên lụy đến môn chủ kẻo bị đuổi giết, nàng dừng một chút lại nói. Nếu môn chủ không ngại phiền, nhờ môn chủ mang Di Sơn Xuyên tới cho ta. Cô còn nghĩ đến chuyện khác được, không mâu thuẫn nhau, dù sao đã xuống núi, nàng vừa điều tra chuyện của mình, vừa đi tìm Quý Như Tê. Tần Sức cảm thấy mình đánh giá thấp tính cách của Tạ Tinh Diêu, trông nàng suy sụp tinh thần, nhưng không cảm thấy không thể giải quyết việc trước mắt, đương nhiên đi theo con đường của riêng mình, không có chút oán hận giả tạo. Ôn Lương Thu thấy sắc mặt của hắn tối sầm lại, không khỏi nở nụ cười, vỗ lưng Tạ Tinh Diêu, đi theo ta nhé, chúng ta đi lấy Di Sơn Xuyên trước, hơn nữa ta cảm thấy có lẽ năm đó không phải ngươi bị bệnh, để ta xem thử. Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ, nàng chưa suy nghĩ sẽ đi đâu, nhưng nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện, lấy kiếm trước cũng tốt, do dự một hồi mới gật đầu. Nhìn đi, làm mất lòng người ta, không thích kêu ngươi giúp đỡ. Ôn Lương Thu thấy Tạ Tinh Diêu đi theo người của Tiêu Giao thị xin từ chức mới nói với Tần Sước. Hắn bĩu môi nói, ta đê tiện, vội vàng lao tới, sợ nàng xảy ra chuyện. Tần Sức đưa dược liệu mà Nghiêm Liễu giao cho Ôn Lương Thu, truyền lời của Nghiêm Liễu cho nàng, nàng mở ra nhìn, nhíu mày hỏi, hắn không sao chứ? Cũng thường, không bị thương. Thuốc này khó hái, nhưng có thuốc này, chứng lạnh của ngươi sẽ được chữa khỏi. Nàng hơi yên tâm, hắn thấp giọng nói, ta đã trì hoãn hai người. Không sao, nếu như không thoát được hai chúng ta cũng không yên tâm. Chương 20 Tần Sức thật. Sau khi Tuần Kiếm Tông xảy ra chuyện, các môn phái lớn nhanh chóng nhận được lệnh truy sát Tạ Tinh Diêu. Lúc này, nhị trưởng lão đã khuyên trưởng môn một hồi lâu trong đại điển. Dù thế nào thì sự việc vẫn chưa được điều tra rõ, có thể đuổi bắt, không thể đuổi giết, nhưng hiện nay đám đông đang kích động, hắn không ngăn được. Nhị trưởng lão bị đuổi ra ngoài, thở dài, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Thù Chi, vội vàng bước tới nói, Tiểu Cửu, ngươi khuyên nhủ trưởng môn đi, không biết giờ đứa nhỏ này ây già. Thẩm Thù Chi gật đầu, vừa vào phòng, nhìn thấy Triệu trưởng môn, biểu tình lập tức trở nên dữ tợn. Sư tỷ muốn cho nàng không nói được gì, cứ chết như vậy hay sao? Trưởng môn cười lạnh, nếu không nói được gì, chẳng phải là điều tốt nhất đối với ngươi và ta à? Ngài cần gì, ngươi giả vờ làm gì? Trưởng môn đột nhiên phất tay áo đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lùng dập tắt cơn giận của nàng, rồi nói. Nếu ngươi thật sự muốn nàng sống, lúc trước sẽ không nhìn ta ném nàng vào kiếm trận tự sinh tự diệt. Mấy ngày trước sao ngươi không nói ra sự thật, chẳng phải là sợ hay sao? Sợ mất đi tất cả những gì ngươi có. Từ trước đến nay ngươi đều là như thế, cần gì giả vờ với ta. Nàng không nhớ gì cả, sau khi sống sót khỏi kiếm trận, sư tỷ đã hứa sẽ không động đến tính mạng của nàng. Nếu nàng không nhớ ta cần gì động vào nàng. Ngươi đã thấy rồi, sư phụ giao tất phương ấn cho nàng, nàng cất bao năm qua còn biết trường hà quyết. Nếu nàng nhớ ra cả hai chúng ta sẽ chết. Bây giờ ta thay ngươi làm người ác, ngươi đứng một bên nhìn là được, còn muốn gì nữa. Vốn dĩ bởi vì trường hà quyết, Triệu trưởng môn nghi ngờ Tạ Tinh Diêu đã nhớ ra. Ngày đó, sau khi bà phát hiện tất phương ấn trong hộp ở phòng nàng, bà hạ quyết tâm, không thể giữ nàng lại nữa. Vì vậy, ngày đó mới động tay động chân để nàng mang theo tất phương ấn đến cúng bái. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thù Chi hiện lên sự tức giận không thể kiềm chế, cười lạnh, nắm chặt kiếm nói, ngài cảm thấy, sư phụ tin nàng nhiều hơn tin ngài, sợ nàng quá nổi tiếng, kéo ngài xuống khỏi sự nổi bật hiện tại. Sau khi Thẩm Thù Chi bước ra khỏi đại điện, không biết đệ tử từ đâu đi ra quăng một nắm thuốc mê vào nàng. Dẫn đi, canh chừng kỹ, kẻo nàng liên lạc với nghịch đồ. Triệu trưởng môn đi ra ngoài, lạnh lùng ra lệnh, đệ tử ra tay kia cũng gật đầu. Sau đó Triệu trưởng môn đi đến chỗ tối, cột một tờ giấy vào chân chim bồ câu, thả bồ câu ra, nhìn bồ câu dương cánh bay đi, ánh mắt âm u lạnh lùng. Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy biết Tạ Tinh Giao rời đi, lúc đầu cũng lo lắng, sau khi bàn bạc quyết định ở lại để có thể thường xuyên hỏi thăm tin tức về Tuần Kiếm Tông. Nếu các ngươi tìm được đường phóng, hãy thay ta chăm sóc cậu bé, ta sợ cậu sẽ bị bắt nạt. Tạ Tinh Diêu nói nhỏ, được, ngươi nhớ cẩn thận, đừng động đến chỗ này. Hoắc Vân Sơn cuối cùng cũng nắm tay nàng, tiễn nàng đi mới quay lại. Tạ Tinh Diêu khăng khăng muốn cưỡi ngựa, Ôn Lương Thu khuyên nhủ, ngươi đừng rêu rao bên ngoài, bị người ta phát hiện thì sao? Nàng bất đắc dĩ ngồi trong xe ngựa với Tần Sước, sau đó ôm kiếm nghiêng người sang một bên, không nói lời nào. Đi tìm sư phụ của ngươi trước phải không? Ôn Lương Thu thấp giọng hỏi. Không, tìm Tần Sước nhìn thoáng qua Tạ Tinh Diêu, bĩu môi nói. Tìm thánh nữ của ma giáo. Như thế Tạ Tinh Diêu mới liếc nhìn hắn. Xe ngựa đi suốt chặng đường, 4-5 ngày sau mới đến một thị trấn nhỏ phía nam. Nơi này bị nước bao quanh ba mặt. Không phải địa điểm quân sự, khói bếp và người qua lại đều nhàn nhã, có vẻ yên bình và vui vẻ. Này, ngài cầm đi. Trong hẻm ở thành Nam Phường, một nữ tử áo vải thô sắn ống tay áo, đưa bánh ngọt mới làm cho khách. Có nữ tử xinh đẹp như vậy trong thị trấn nhỏ này, bề ngoài thanh tú vui vẻ, cực kỳ dịu dàng và lịch sự với người khác, lúc mới tới đã gây ra không ít bàn tán, sau rất nhiều năm mới trở nên nổi tiếng vì tay nghề tốt. Bà chủ, không biết còn hai lạng bánh đậu rán nữa không? Một giọng nam vang lên. Nữ tử đang bận rộn bên trong lao tay vào tạp dề, vội vàng đứng dậy nói có liền, sững người khi nhìn thấy bộ dạng thật sự của khách, sau đó trực tiếp ném rẻ lau đang cầm vào người hắn, cười nói, nếu ngươi tới, chỉ có thể bán một miếng rẻ rách cho ngươi. Nữ tử tên là Cô Phán, nàng dẫn nhóm Tần Sước ra phía sau nhà. Phía sau là một khoảng sân nhỏ, có ba căn phòng bao quanh. Vừa vặn, ba người có thể ở đây. Nàng cười nói, nghe thấy tiếng động bên ngoài, một nam tử khác bước ra khỏi nhà. Tạ Tinh Diêu nhìn thấy nam từ kia, rồi nhìn Tần Sước đi tới nói chuyện với nam từ đó, nàng nhịn một lát mới hỏi Ôn Lương Thu, vì sao hai người trông giống nhau thế? Hai người giống nhau đến 6-7 phần, khiến nàng bị sốc. Không thể nói rằng khuôn mặt đã cố ý thay đổi. Ôn Lương Thu mỉm cười, chưa kịp nghĩ ra điều gì để nói, Tần Sước đã chỉ vào nam từ kia nói, đây là con hoang của cha ta. Sau đó hắn bị nam từ kia véo thật mạnh. Đây là lần đầu ta gặp cô nương này, ta tên là Hà Trác, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, ta là người thân thích của hắn. Hà Trác nghiến răng nhìn Tần Sước, Cố Phán đưa hai nữ tử xuống nghỉ ngơi trước, Hà Trác trực tiếp kéo Tần Sước vào nhà. Tần Sước nhìn xung quanh một lúc mới nói, mấy năm nay thế nào? Hà Trác, hoặc phải nói là Tần Sước thật rót chén trà cho hắn, ngươi thấy đó, rất tốt. Nếu như ngươi đừng thỉnh thoảng thúc giục ta chế tạo vài thứ binh khí lớn cho ngươi, ta càng tốt hơn. không còn cách nào, hai tay của ta đã tàn phế, có thể làm những thứ nhỏ, không thể rèn sắt, làm kiếm, luyện đao. Để giữ danh tiếng cho môn chủ Tần Sức của Lược Ảnh môn, ngươi nên chịu đựng đi. Do ta coi ngươi là huynh đệ, chấp nhận số phận thôi. Hà Trác cười than thở, bớt đi, không có ta thì làm sao ngươi cưới thê tử được. Nói mới nhớ, môn chủ trước đây của Lược Ảnh môn là bạn tri kỷ của sư phụ Quý Như Tê. Quý Như Tê nhận cựu môn chủ của Lược Ảnh môn là nghĩa phụ từ nhỏ, hai người bọn họ gọi nhau là huynh đệ cũng không có gì sai. 7 năm trước Quý Như Tê mới khỏi cơn bệnh nặng. Trùng hợp là Tần Sức lúc ấy đến trả thánh khí đã nảy sinh tình yêu thầm kín với thánh nữ của ma giáo, nhưng ma giáo đương nhiên sẽ không cho phép. Vì thế ba người diễn cảnh ve sầu lột xác, bề ngoài đồn môn chủ Tần Sức của Lược Ảnh môn ép chết thánh nữ của ma giáo, trên thực tế là Tần Sức thật đã bỏ trốn với thánh nữ. Cô nương đó là ai? Hà Trác hỏi. À, tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông. Hà Trác sừng sốt, mấy năm nay hắn làm một số tình báo cho Tần Sức, cho nên vẫn nghe tin tức trên giang hồ chuyện xảy ra ở Tuần Kiếm Tông đã truyền đi. Ngươi cho rằng tiểu trưởng lão vô tội hay sao? Hắn nhướng mày, đầu óc nàng tuyệt đối không thể làm chuyện giết sư phụ. Ta tới là vì muốn hỏi ngươi, trước đây nghĩa phụ và sư phụ của nàng cũng coi như là bạn tốt, khi còn nhỏ ta nghe ông nhắc mãi Trường Hà quyết hại người. Ngươi có biết gì về nó không? Đại khái là do nghe nghĩa phụ nhắc mãi khi còn nhỏ, sau khi hắn đến Thiên Phong hội đã xin lĩnh giáo Trường Hà quyết, khiến sư phụ của Tạ Tinh Diêu tức giận đến mức dựng râu trực tiếp ra tay ngay lập tức. Dù sao cũng là bí mật của môn phái người ta, cha ta có thể biết được điều gì? Hà Trác xua tay, sau đó dường như nghĩ tới gì đó. Tuy nhiên có một chuyện cha ta đã từng đề cập vài lần. Tần Sức gật đầu ý bảo hắn tiếp tục. Người biết đó, vị tiền bối của Tuần Kiếm Tông là người cuồng võ, khi còn trẻ đã cùng cha ta du lịch khắp giang hồ, mỗi một chiêu kiếm pháp đều mạo hiểm đến tính mạng. Sau đó tiền bối trở về tông môn, hơn nửa năm cũng không thấy đâu cả. Cha ta tưởng rằng đã xảy ra chuyện, cố ý đến Tuần Kiếm Tông hỏi thăm, mới biết trong khoảng thời gian đó, mười mấy đệ tử của Tuần Kiếm Tông đã mất tích. Tuy nhiên, sau đó chỉ có một mình tiền bối tìm được bọn họ. Hơn nữa kể từ đó, tính tình của tiền bối thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn thích võ thuật, nhưng không đam mê giống trước đây. À, sau chuyện đó tiền bối đột nhiên học được Trường Hà quyết. Cha ta đã hỏi có phải ông bế quan tu luyện hay không, tiền bối không nói gì cả. Có lẽ chính vì vậy cha ta mới nói nó hại người. Tần Sức nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi hỏi tiền bối tìm ở nơi nào. Chuyện này càng kỳ quái hơn, nghe nói là tìm được người trên Nghi Sơn, nhưng mấy tháng trước chẳng thấy ai cả. Hắn đang chuẩn bị hỏi tiếp thì nghe cô Phán ở bên ngoài gọi, hai người mau ra phụ việc bếp núc. Tần Sức đành phải đứng dậy, nói buổi tối sẽ nói chuyện với ngươi. Buổi tối, ngươi tới sớm một chút, có chuyện gì vậy? Hà Trác quay đầu lại, nói một cách đương nhiên ta có tức phụ. Chương 21, hòa hoãn. Đi theo cô Phán rửa rau, Tạ Tinh Diêu nhìn nàng rất lâu. Cô Phán thấy ánh mắt ngập ngừng của nàng, cười hỏi cô nương nhìn gì vậy? Nàng ngẫm nghĩ, rồi hỏi tỷ tỷ là thánh nữ của ma giáo thật à? Cố Phán cười, gật đầu trước đây thôi, bây giờ không liên quan đến ta. Vậy tỷ và Tần Sức nàng phụ bưng đồ ăn đi theo phía sau. Người đang nói Tần Sức nào, nàng dừng một chút, xoay lại cười. Môn chủ hiện tại của Lược Ảnh môn à? Ta và hắn có chuyện gì? Hắn phải gọi ta là tàu từ đó. Vậy hai người bọn họ không có quan hệ gì cả? Tạ Tinh Diêu nhíu mày, chưa nghĩ thông suốt đã bị kêu đi nghỉ ngơi. Trong lúc ăn cơm, nàng nhìn dáng vẻ của phu thê Cố Phán, sau khi nghĩ lại, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ kỹ càng, nàng càng nghi ngờ bữa ăn này nhiều hơn. Tần Sức nói rằng Hà Trác lớn lên ở Lược Ảnh môn, là đệ tử cưng của cựu môn chủ. Hà Trác đã nói với Tạ Tinh Diêu những gì hắn kể cho Tần Sức vừa nãy. Sau khi nghe xong, nàng gật đầu, ta chưa bao giờ xuống núi. Hơn nửa năm đó, sư thì nói rằng ta bị bệnh hơn nửa năm, nhưng ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong nửa năm đó, chỉ cảm thấy ngủ một giấc, tỉnh dậy thì sư phụ đã chết, mọi thứ đã thay đổi. Nếu sư phụ học được Trường Hà quyết sau khi mất tích trong núi lâu như vậy, ông có thể làm được. Thấy nàng suy nghĩ đau cả đầu, Hà Trác kêu nàng đi nghỉ ngơi. Nhìn Ôn Lương Thu đưa người đi, Hà Trác thở dài, đứng bên cạnh Tần Sức hỏi, không phải ngươi thích tiểu cô nương đó chứ? Ngươi có thể nói khéo một chút được không? Tần Sức quay mặt đi, đột nhiên chột dạ. Ồ, ngươi động lòng rồi à? Đi tìm thức phụ của ngươi đi. Hắn đen mặt rời đi. Ôn Lương Thu nói, không tìm thấy loại thuốc gây rối loạn tâm trí nhiều năm ở trên người nàng, chỉ có thể châm cứu mỗi ngày cho nàng xem thử có hiệu quả không. Thật ra, ta cảm thấy có lẽ nàng không muốn nhớ lại. Ôn Lương Thu nhìn nàng ngủ yên mới châm cứu cho nàng. Tần Sức không nói chuyện. hiện giờ xem ra, nếu Tạ Tinh Diêu hoàn toàn vô tội, chỉ có Triệu Trưởng Môn một lòng muốn nàng chết mới làm được chuyện này. Theo lời Tạ Tinh Diêu, bà ta đã cố ý để Tạ Tinh Diêu làm rơi Thất Phương Ấn. Triệu Trưởng Môn ra tay nhanh như vậy, hoặc là kiêng kỵ Trường Hà Quyết, hoặc là sợ Tạ Tinh Diêu nhớ lại chuyện trước đây. Nếu nàng nhớ ra, đó là nàng chứng kiến sư tỷ giết sư phụ mình, bản thân mình lại cừu tử nhất sinh giữ được mạng sống không biết từ chỗ nào, có lẽ nàng thật sự không muốn nhớ lại. Nàng nên đối mặt với chuyện này từ 4 năm trước, con người phải trưởng thành. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của nàng, không đành lòng nhưng lại bất lực. Đây là vấn đề không ai tránh khỏi. Khi Tạ Tinh Diêu tỉnh lại, trong phòng chỉ còn Ôn Lương Thu. Ôn Lương Thu đưa cho nàng một lọ thuốc viên, dặn nàng phải uống đúng giờ, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó. Nàng gật đầu, nhìn bình sứ nhỏ, không hiểu sao càng sợ hãi hơn. Chằn chọc mãi không ngủ được, hiện giờ đèn đã tắt, nàng ngồi một mình trong sân, nhìn hoa cỏ mà Cô Phán và Hà Trác trồng, xới đất dùm họ, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào các ngôi sao trên trời. Loảng xoảng, hình như là âm thanh phát ra từ phòng Tần Xước. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, nghe tiếng xoay người bên trong, do dự một hồi mới bước qua. Nàng lặng lẽ vào phòng thắp đèn, người trên giường không để ý tới nàng, đến gần nhìn, người nọ đã cuộn tròn thành một cục, thau nước ở cuối giường hình như bị hắn đá rơi xuống. Ai, Tần Xước mơ hồ đến mức bây giờ mới phát hiện sự khác thường. Ta, nàng nhẹ giọng lên tiếng, nhìn quanh, bọn họ không mang theo đồ thường dùng để sưởi ấm, chỉ có thể vội vàng lấy ít củi trong phòng chứa củi để nhóm lửa cho hắn. Tạ Tinh Diêu lại lấy vài cái chăn đắp cho hắn, thấy hắn vẫn còn lạnh khó chịu, nàng ngồi xổm trước giường nhìn một lát. Sau đó, nàng cởi áo ngoài, xoay người lên giường, người còn chút minh mẫn cũng không phản kháng. Hai người rúc vào một cái chăn, cơ thể nàng luôn luôn ấm áp, gò má chạm vào nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau, hắn mới dần dần bớt khó chịu. Không phải cô đã nói lần cuối rồi hay sao? Hắn cười yếu ớt hỏi nàng, nhớ lại lời của Tạ Tinh Diêu đêm đó khi nàng hôn hắn. Hôn lần cuối, không phải ôm lần cuối, nàng lẩm bẩm. Ngài giúp ta điều tra chuyện Trường Hà Quyết, ta giúp ngài lại, không có gì sai trái cả. Một lúc lâu sau, hắn có vẻ ổn định một chút, nàng mới hỏi Tần Xước, ngài từng có bao nhiêu phụ nhân? Tại sao muốn hỏi điều này? Bởi vì cảm thấy ngài lại lừa ta. Nàng cụp mắt trong lòng suy nghĩ, nếu chuyện thánh nữ của ma giáo là giả, có phải những chuyện khác cũng giả hay không? Cô nghĩ ta có bao nhiêu người? Nàng không đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi, vì sao ngài muốn giúp ta? Đã nói rồi đó, vì thích cô. Con người ta dạt dào tình cảm lắm, không muốn nhìn thấy mỹ nhân chịu khổ. Hắn cười đáp, chỉ không thể thích một mình nàng. Nàng mím môi, qua một hồi lâu mới nghẹn ngào hỏi, đêm nay ta ngủ ở chỗ ngài được không? Tần Xước cảm thấy ngực hơi ẩm ướt và nóng, đáp ừ. Nàng thật sự mệt mỏi, nắm vạt áo hắn, khe khẽ khóc. Ảnh hưởng của những thay đổi lớn mấy ngày qua coi như được hóa giải một chút. Nàng âm thầm khóc, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu nàng để trấn an cơ thể đang run rẩy của nàng. Trong đêm, đường bờ vai mơ hồ không còn run rẩy nữa, cuối cùng nàng tìm được tư thế thích hợp, ngủ thiếp trong vòng tay hắn. Tần Xước nhìn khuôn mặt nàng, khẽ thở dài, đắp chăn cho nàng. Cố Phán kéo Hà Trác dậy từ sáng sớm. Mấy ngày nay, con của hai người đã được gửi đến sống ở trường tư thục, kết quả Cố Phán vừa vươn vai đã nhìn thấy Tạ Tinh Diêu lén lút ra khỏi phòng Tần Xước, đỏ mặt chạy về phòng mình. Nàng nhướng mày, quay đầu nói với Hà Trác, đây là chàng nói cây vạn tuế nở hoa à. Hắn nhìn theo, đi đến phía sau nàng, ôm nàng khẽ thở dài, hóa ra hắn đã thành công. Tạ Tinh Diêu quen dậy sớm, nhưng sáng nay tỉnh dậy, muốn thoát khỏi vòng tay Tần Xước, nhích tới nhích lui, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc vào thân dưới của mình. Khi nàng dần dần nhận ra đó là thứ gì, lập tức đỏ mặt càng muốn tránh thoát. Đừng nhúc nhích, một giọng trầm thấp nén nhịn lọt vào tai nàng, nàng cắn răng lo lắng, ngài buông ta ra. Lúc này Tần Xước mới phát hiện ra, nhanh chóng thả nàng ra, nàng vội vàng chạy trở về. Lúc ăn cơm, Tạ Tinh Diêu rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hai người ở bàn ăn hơi không ổn, nghĩ đến có thể mình đã bị người ta nhìn thấy lúc sáng, nàng cúi đầu, không dám nói gì. Các ngươi nghỉ ngơi một ngày rồi đi tìm sư phụ của ngươi đi. Ta quên hỏi ngươi, hiện giờ tình hình phía nam thế nào? Sau khi ăn xong, Hà Trác ngồi trên bậc đá trong sân nói với Tần Xước. Tần Xước gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, bởi vì đối đầu căng thẳng với Nam Quốc, nghe nói Lâm Chi Vương sắp bị phái ra tiền tuyến. Đó chẳng phải đúng lúc hay sao? Người làm quân cờ cho triều đình, làm ăn nhiều năm với các đại thần quan lớn của Nam Quốc, mọi khớp nối gần như thông suốt, lúc này không thể để hắn trở về an toàn. Hà Trác thở dài, ừ, sau việc này, ta sợ không thể che giấu sự liên quan của Lược Ảnh Môn với triều đình, ta sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. nếu lúc đó không có ai phụ trách công việc trong môn, ngươi. Hà Trác lập tức ngăn cản hắn, 8 năm trước một mình ngươi gánh những tội đó, hiện giờ không tới phiên ngươi làm anh hùng. Đừng nghĩ nhiều, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sau khi sống sót, Tần Xước đã tìm một quan viên triều đình đáng tin cậy mà hắn biết từ trước tự nguyện làm thám tử, coi như mượn danh nghĩa của Lực Ảnh Môn để làm ăn với Nam Quốc, làm gián điệp hai mang, cố gắng đối phó mấy năm nay. Hắn muốn giết Lâm Chi Vương để trả thù chuyện năm xưa, có thể mạo hiểm mọi thứ, nhưng vẫn có lo lắng. Sao ngươi không nghĩ lại, khi nào mời chúng ta uống rượu mừng? Hà Trác đổi chủ đề cười nói. Tần Xước sừng sốt, uống rượu gì? Sáng nay bọn ta đã thấy, tại sao sau ngần ấy năm ngươi còn học cách bội bạc? Sau một lúc lâu Tần Xước mới hiểu ra, sắc mặt hết trắng lại đen, quay mặt qua nói, không có gì cả. Thằng nhóc thúi còn vờ vịt với ta. Tần Xước ngẩng đầu nhìn mái hiên, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói của ba nữ tử trong phòng, nở nụ cười. Hình như hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có được một ngày yên bình thế này, có lẽ mọi thứ cũng không phải là không thể đạt được. Chương 22, đuổi giết. Trước khi rời khỏi thị trấn nhỏ này, cần phải mua vài thứ, hôm nay Tạ Tinh Diêu nhìn Cố Phán và Hà Trác luôn cảm thấy hâm mộ. Họ đã từng là người có chút danh tiếng trên giang hồ, hiện giờ có cuộc sống bình yên, tuy chỉ là một ngày bình thường, nhưng nhàn nhã thoải mái. Trong ấn tượng của nàng, khi còn nhỏ nàng không thích tập võ, sau đó trở nên chăm chỉ, nhưng nàng không muốn trở thành đại hiệp cái thế, chỉ có mong muốn bình thường, muốn sống hạnh phúc. Nàng đeo mạng che mặt đi theo Tần Xước mua vài thứ trên đường, quay đầu nhìn thấy một đứa trẻ đang cười tâu toét, đưa một miếng bánh đường màu vàng cho mẫu thân của cậu ăn, nàng vốn không vui khi nhìn thấy bánh đường, nhưng cũng không khỏi nở nụ cười. Đút bánh đường, nàng đột nhiên nhíu mày, hình như một hình ảnh xuất hiện trong đầu. Đó là lúc hoàng hôn, sư phụ từ dưới chân núi trở về kéo nàng vừa luyện xong kiếm qua một bên, mang theo bánh đường cho nàng, sờ đầu nàng, cùng nàng ngồi ở ngạch cửa xem các đệ tử tập võ. Võ công của A Tinh tiến bộ mau quá, ăn đi, thưởng cho con đó, sư phụ mỉm cười nhìn nàng cắn từng miếng bánh đường, sắc mặt dần dần tối xuống, nhẹ giọng hỏi. A Tinh có muốn học võ công tốt nhất trên đời này không? Nàng cắn bánh đường, nghi ngờ có võ công tốt hơn ạ. Có, trong môn phái của chúng ta có một tuyệt chiêu, sư phụ khẽ cười nói với nàng, lại phiền muộn nói. Nhưng quá khó và hiếm, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Vậy khỏi học, cô bé cắn bánh đường, trong miệng tràn ngập vị ngọt. Không học à, sư phụ hơi sừng sốt. Dạ không học, A Tinh muốn ăn bánh đường với sư phụ, không muốn không chịu nổi. Nàng đưa một miếng cho sư phụ, nụ cười còn ngọt ngào hơn bánh đường. Sư phụ sừng sốt hồi lâu mới nhận lấy, cắn một miếng, cười sờ đầu nàng, không học được rồi, A Tinh của chúng ta sẽ không học thứ kia. Dưới ánh hoàng hôn, râu của sư phụ chuyển sang màu vàng, cọ mặt nàng ngứa ngáy, nàng giơ tay phủi vụn bánh dính trên râu, cũng cười tâu toét. Cảnh tượng này dường như đã phủ bụi rồi lại hiện lên trong đầu nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, sau đó quay sang nói với Tần Xước, Tần Xước học chiêu kiếm như Trường Hà Quyết sẽ chết người hay sao? Tần Xước hơi sừng sốt hỏi nàng vừa rồi nhớ ra chuyện gì, sau khi nghe xong, nhất thời không biết nên nói thế nào. Trước đây, hắn từng luyện chiêu kiếm được đồn rằng nếu không luyện được sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng, những việc này chưa bao giờ khó khăn đối với hắn. Thật ra có khả năng đó, nếu chiêu kiếm mạnh hơn con người, không khống chế được sẽ xảy ra chuyện. Không biết vì sao, hiện tại mỗi khi ngẫm lại việc này, trong lòng nàng thấy hoảng sợ khó giải thích được, từng cảnh tượng như muốn lao ra ngoài, nhưng luôn bị nhốt ở một chỗ, bị chặn lại. Tần Xước cầm lấy những thứ trong tay nàng, đưa nàng đến một con hẻm hẻo lánh để ngồi nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn thấy nàng vừa mua rất nhiều lò sưởi tay và những thứ sưởi ấm. Tự ngài cất đi, ở bên ngoài luôn cần nó, cái nhỏ hơn là mua cho con của Cô Phán tỷ tỷ, sắp đến mùa đông rồi, ngài nhớ đưa cho họ. Nàng nói vậy khi thấy hắn thất thần. Đôi khi cảm thấy, đối với nữ tử trước mặt hình như là thói quen của nàng với người khác, cho dù người ta tàn nhẫn với nàng, bản thân nàng buồn bã đến đâu cũng không cản trở nàng đối xử bình thường với mọi người và mọi thứ trên đời. Tạ Tinh Diêu lắc ngón tay siết chặt ghế đá, vốn suy ngẫm, đầu ngón tay nhất thời khẽ run nên dừng lại. Nàng ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận, khi phi tiêu được bắn tới lần đầu Tần Xước và nàng cùng lúc trốn sang hai bên. Mười mấy người đột ngột xuất hiện ăn mặc giống như một môn phái nhỏ nào đó, Tạ Tinh Diêu bước tới trước ổn định cơ thể, thấy cách bọn họ nhìn thẳng vào mình, hiểu tại sao họ đến. Võ công của mười mấy người này không yếu, Tạ Tinh Diêu vốn dĩ muốn dẫn Tần Xước chạy, nhưng bọn họ quá vướng víu, đành phải rút kiếm ra. Nàng có thể đối phó với những người này, Tần Xước lùi vài bước nhìn địa hình xung quanh, suy nghĩ chút nữa nên chạy như thế nào. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, hắn xoay người ném một cái gai ngắn giấu trong tay áo ra ngoài. Tạ Tinh Diêu cảm giác một luồng gió mát sau tay, sau đó là tiếng binh lính đánh nhau vang lên, khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy một cái phi tiêu và một cái gai ngắn rơi xuống đất. Có một người nữa, người trong bóng tối thấy không thể trốn được nữa nên xuất hiện, giơ đao thẳng về phía Tạ Tinh Diêu. Nàng đỡ một cách khó khăn, cảm nhận sát khí dày đặc của người trước mặt, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, cắn răng nói với Tần Sước, ngài đi trước đi. Khi thanh đao của người nọ lại sượt qua trước mặt nàng, một cái gai ngắn khác đâm vào thanh đao tạo ra tia lửa, người nọ phải lui ra sau một bước. Tần Sức nhìn bàn tay run rẩy của mình sau khi gai ngắn trực tiếp va chạm vào thanh đao, hắn chưa kịp phản ứng, người nọ nhìn thấy hắn cố gắng chống đỡ, không chú ý, hướng tới Tạ Tinh Diêu đang đấu với mười mấy người. Trong khoảnh khắc người nọ giơ đao chém Tạ Tinh Diêu, một số ký ức xa xôi về hình dáng và động tác quen thuộc hiện lên trong đầu Tần Sước. Đó là người của Lâm Chi Vương. Hắn không có thời gian suy nghĩ về điều này, cuối cùng ném ra gai ngắn, đập vào thanh đao mà người nọ đâm về phía Tạ Tinh Diêu. Đúng lúc này, Tạ Tinh Diêu nắm lấy cơ hội chém bay thanh đao của người nọ, mười mấy người còn lại đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên nghe thấy người xung quanh hét to quan binh tới. Người dẫn đầu nhìn mười mấy người kia, bọn họ nhanh chóng rút lui. Tần Sước, Tạ Tinh Diêu vội vàng đi tới đỡ hắn, phát hiện tay hắn run rẩy kịch liệt. Hắn xua tay, thở gấp nói, cô đi tìm nhóm Hà Trác bảo bọn họ mau rời khỏi chỗ đó, đến nhà khác đi, bọn họ biết nó ở đâu, ta sẽ đi trước chờ mọi người. Tạ Tinh Diêu liên tục bị hắn thúc giục, tuy không yên tâm nhưng cũng phải nhanh chóng chạy đi. Vừa thấy nàng rời đi, Tần Sước không chống đỡ được nữa, quỳ rạp xuống đất, cơn đau thấu xương lan khắp người. Bởi vì có tiếng đánh nhau, nên có người tìm quan binh, nhưng đến nơi đã không thấy người. Tạ Tinh Diêu mang theo nhóm Hà Trác nhanh chóng sơ tán, khi nghe nàng nói Tần Sước đã ra tay, sắc mặt của cả ba người đều thay đổi. Khi bọn họ tới nơi ẩn náu đã được chuẩn bị trước, Tạ Tinh Diêu bước vào nhà, nhìn thấy Tần Sước cột tay mình vào móc trong phòng, cắn một miếng vải, toàn thân toát mồ hôi lạnh ròng ròng, bờ vai khẽ run rẩy. Người đi ra ngoài trước đi, để ta vào. Ôn Lương Thu an ủi nàng, đẩy nàng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Tần Sước không kêu to, nhưng thỉnh thoảng vẫn gầm nhẹ. Tạ Tinh Diêu hoàn toàn hoảng sợ, nàng không biết hắn bị sao, hai người ở đây dường như không thể nói nên lời. Thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, Cố Phán ngồi xuống nhẹ giọng nói, sức khỏe hắn không tốt, không thể vận lực và vận khí, cho nên không thể đánh nhau, nếu không cả người sẽ đau nhức dữ dội, chút nữa sẽ ổn. Dưới sự đau đớn tột độ như vậy, năm đó mới vừa bị thương, có vài lần hắn không nhịn được đã tìm đến cái chết, cho nên vừa rồi hắn trói chặt mình lại. Một lúc sau tiếng động bên trong mới lắng xuống, Ôn Lương Thu cũng lau mồ hôi đi ra ngoài, gật đầu, bọn họ mới yên tâm. Không sao đâu, Hà Trác thở phào nhẹ nhõm, quay lại hỏi, tiểu trưởng lão, ngươi có thấy rõ ai đuổi giết ngươi không? Tạ Tinh Diêu phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại nói, người cầm đầu đeo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt. Tuy ăn mặc như môn phái trong giang hồ, nhưng ta chưa bao giờ thấy chiêu thức như vậy, hơn nữa sát ý quá mạnh, trông giống như người trong quân đội. À, ta nhìn thấy đồ trang trí bằng ngọc bích may trên đai lưng của thủ lĩnh, để ta vẽ ra. Nhìn Tạ Tinh Diêu vẽ xong, Ôn Lương Thu luôn luôn bình tĩnh và vững vàng lập tức chộp lấy tờ giấy, tay hơi run hỏi, thật sự là cái này. Bọn họ tới để giết ngươi. Nàng gật đầu, trong lúc Tạ Tinh Diêu đang bối rối, Hà Trác mới thở dài, giải quyết những nghi ngờ của nàng. Đây là huy phù được thủ hạ của Lâm Chi Vương sử dụng. Chương 23, phân tích vấn đề. Nhưng vì sao Lâm Chi Vương muốn giết ta? Tạ Tinh Diêu cau mày, sau đó đoán như không tin. Bọn họ giả vờ làm người giang hồ tới giết ta, chẳng lẽ bọn họ cũng có liên quan đến cái chết của sư phụ ta cho nên mới vội vã muốn bịt miệng nàng. Tim Ôn Lương Thu như thắt lại khi nhìn thấy huy phù, tưởng rằng chuyện của Tần Sức bị bại lộ, nghĩ đến lời nói của Tạ Tinh Diêu mới kinh ngạc phát hiện, nói tiếp, ta nhớ ra một chuyện. Năm đó, sau khi Lâm Chi Vương chạy trốn tới Nam Quốc, mối hận sâu sắc với Võ Lâm Trung Nguyên vẫn còn tồn tại, người trong giang hồ đã phái người đi giết hắn. 4 năm trước những vụ ám sát như vậy đã dừng lại, các phái ngầm thỏa thuận không nhắc lại việc này, dần dần có quy tắc chỉ cần Lâm Chi Vương không đặt chân vào Trung Nguyên, người trong Võ Lâm sẽ không động đến hắn. Không phải nhớ kỹ mối thù đẫm máu và đuổi giết mới là đúng, nhưng nó đột ngột dừng lại, lúc ấy bọn họ cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngươi cảm thấy có liên quan à? Hà Trác hỏi, thời điểm có chút trùng hợp, nếu nói có người làm hại trưởng môn tiền nhiệm vì việc này, không phải là không thể. Lâm Chi Vương, sư phụ ám sát. Nếu là như thế, Lâm Chi Vương nhận được tin tức quá nhanh, ở trong giang hồ nhất định là có nội ứng, không chừng chính nội ứng này muốn hắn tới giúp giết ta. Tạ Tinh Diêu cố gắng giải thích những điều này. Như vậy tính ra, năm đó nội ứng này đã giúp đỡ Lâm Chi Vương xử lý chuyện ở Trung Nguyên, có lẽ sư phụ của nàng không cho phép vậy nên. Những người có mặt dường như đều nghĩ tới khả năng này, nên không nói gì. Nếu như năm đó Triệu trưởng môn giao dịch với Lâm Chi Vương, bị trưởng môn phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng ho khan, Tạ Tinh Diêu mới thoát khỏi suy nghĩ này. Trông Tần Sức khá hơn, hắn vỗ tay Tạ Tinh Diêu bảo nàng đừng lo lắng, nói, người dẫn đầu hẳn là thị vệ từng đi theo Lâm Chi Vương trước đây, ta đã gặp một lần. Hắn đã đánh nhau với người nọ lúc trước, bởi vì thân thủ của người nọ không tệ, vừa mới ra tay đã cảm thấy quen thuộc. Bọn họ chắc sẽ đến nữa phải không? Tạ Tinh Diêu hỏi, bốn người còn lại đều cụp mắt coi như đồng tình. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt, ít nhất hiện giờ ta có nơi để bắt đầu. Có lẽ bọn họ là điểm mở ra mọi thứ. Tần Sức nhìn nàng, chỉ có thể lặng lẽ nắm tay nàng, để nàng bớt căng thẳng. Sau khi Tạ Tinh Diêu đi ra, Tần Sức nhíu mày nói với Ôn Lương Thu, nếu như ta có thể nhận ra hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ nghi ngờ ta. Cho dù tìm thấy đấy, ta không tin bọn họ có thể phát hiện ngươi thật sự còn sống. Kêu người phía dưới thu thập một ít, đừng để lộ tung tích. Được, biên cương Nam Quốc, tướng quân vừa mới tuần tra quân doanh xong, mặc áo giáp bạc đứng trong phòng, lật xem báo cáo trận đánh được gửi cho mình, cây thương thua đỏ trông dữ tợn, nhưng người ngồi trước bàn lại có dáng vẻ thư sinh. Tướng quân, người bên Trung Nguyên truyền tin, thất thủ. Thủ hạ đi vào nói, người ngồi trước bàn là Tạ Khoan, tức là Lâm Chi Vương trước đây. Từ khi đến Nam Quốc 8 năm trước, hắn kết thân với hoàng tộc Nam Quốc tuy hiện giờ không phải là Lâm Chi Vương, nhưng cũng đã phong hầu bái tướng, không khác gì ngày xưa. Hắn không đối phó được với một tiểu cô nương à. Hắn cười, mấy ngày trước nhận được thư của Triệu trưởng môn, năm đó nhờ bà hối lộ võ Lâm Trung Nguyên để từ bỏ việc ám sát hắn, không ngờ vẫn để lại tai họa đến bây giờ. Mặc dù hắn không muốn để ý đến tranh chấp của bọn họ, nhưng bây giờ hắn phải ra tiền tuyến để giám sát trận chiến, nếu võ lâm xé rách mặt ra tay với hắn lần nữa, hắn sẽ gặp nguy hiểm cho nên tự mình thoát khỏi thì tốt hơn. Phó tướng nói rằng hắn sẽ giải quyết chuyện tiếp theo, nhưng hắn nói, bên cạnh tiểu cô nương còn có người, hơn nữa người kia. Nói đi, thủ hạ do dự, sợ lời nói của mình sẽ khiến người trước mặt không vui, thấp giọng nói, phó tướng nói tuy bề ngoài của người kia hoàn toàn khác nhưng thân thủ hơi giống Quý Như Tê. Gương mặt người trước bàn đột nhiên lạnh lùng, thật lâu sau Tạ Khoan mới thở phào nhẹ nhõm. Kêu hắn kiểm tra người kia. Ban đêm, Cố Phán đến nhà tiên sinh để xem tình hình của con, buổi tối Tạ Tinh Diêu cho Tần Sước uống thuốc xong cứ ngồi xổm ở đầu giường, nhìn chằm chằm đến mức khiến hắn hoảng hốt. Khụ khụ, ta không sao, cô và bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Hắn bị nhìn mất tự nhiên, hắn cũng không dùng sức lực, chỉ đau một chút đã đỡ hơn rất nhiều. Đôi mắt vẫn mờ to nhìn hắn chăm chú, hắn hắng giọng, cô muốn hỏi gì? Cơ thể của ngài bị gì vậy? Nàng hỏi, không có gì nghiêm trọng đâu, xương cốt không tốt, cưỡng ép luyện võ nên bị thương, cho nên không thể dùng võ. Hôm nay đã kêu ngài đi trước, nàng ôm chân lẩm bẩm, cục đầu xuống. Cô muốn chọc ta tức chết phải không, ta ở lại đâu có cản trở cô. Nhìn hắn giả vờ tức giận, Tạ Tinh Diêu bĩu môi, ngồi vào mép giường, nghiêng người nhìn hắn. Tần Sước, ngài thực sự không muốn ta xảy ra chuyện phải không? Vì vậy, biết rõ cơ thể mình như thế còn ra tay. Ánh mắt đảo quanh, hắn nhất thời không biết nàng muốn làm gì, ít hầu nhúc nhích giả vờ thả lỏng, đúng rồi. Vậy bây giờ ngài có thích ai khác không? Có đó, nhưng hơn nửa năm qua, rõ ràng không có nữ tử nào khác ở bên cạnh ngài. Nàng chớp mắt, có thể nghĩ đến người khác ở trong lòng. Hắn phát hiện nàng càng ngày càng tới gần, đành phải ngồi dậy. Ngài đừng trốn nữa, nàng nhíu mày, sau đó cúi đầu. Ta biết ta hiện đang bị toàn bộ giang hồ đuổi giết, nói ra điều này cũng rất phiền phức, nhưng nếu lần này ta có thể sống sót, ta vẫn không muốn ngài rời đi. Ngài yên tâm, ta sẽ chăm luyện võ, sau này ta ở đây, sẽ không để ngài ra tay nữa. Tạ Tinh Diêu, ít nhất bây giờ, ngài không thích người khác, nàng cụp mắt nhẹ giọng nói. Nếu ngài thích người khác, ta sẽ không muốn ngài nữa. Dù sao ta hiện đã là nghịch đồ của sư môn, người khác nói như thế nào về ta, nói như thế nào về ta và ngài ta cũng không thèm để ý. Trước đây, nàng cho rằng mọi chuyện là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu cực khổ, chỉ một lòng muốn bảo vệ sự chính trực trong kiếm đạo, không thể làm người lầy lội trong mắt người khác. Hiện tại đã trở thành người lầy lội, ngược lại không quan tâm lắm, nàng biết thế nào là đúng sai, chỉ vậy là đủ rồi. Nếu ngài cảm thấy ta sẽ mang lại nhiều phiền toái cho ngài, ta có thể đi trước. Khi nào ta xử lý xong mọi việc mà vẫn còn sống, ta sẽ đến tìm ngài. Nàng nói nhiều như đang đổ đậu, sau đó cẩn thận ngước mắt nhìn hắn. Gió thổi cửa sổ mở ra, nàng định xuống giường đóng lại, nhưng bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy. Ta không sợ cô gây phiền phức, hắn đáp lại, sợ người trước mặt tự mình chạy đi xử lý việc này. Cho dù cô bị toàn bộ giang hồ đuổi giết, ta cũng không sợ cô gây ra chuyện. Cô cũng đã từng thấy ta kết thù không ít, quen rồi. Nhưng mà cô ừm, với nỗi băn khoăn cuối cùng, hắn muốn từ chối nhưng bị chặn miệng. Đôi môi mềm mại áp vào, khóe miệng có vị chua xót, nước mắt trong đôi mắt nàng lấp lánh như sao dưới ánh trăng từ cửa sổ lọt vào, một giọt rơi ở giữa môi họ, vị đắng len lỏi vào môi và răng hắn. Nàng chỉ biết bọn họ hiện giờ thích nhau, nàng không phải mơ mộng viễn vông. Ta không nhịn được, nàng lẩm bẩm, mím môi ngập ngừng dựa vào vai hắn. Có thể đừng đẩy ta ra không? Không thể không thừa nhận, hắn có một số suy nghĩ không ngay thẳng lắm, cảm thấy ngay lúc này nàng và hắn coi như giống nhau, bị giang hồ đuổi giết, dường như hắn có thể yên tâm tới gần nàng. Sau khi nói chuyện với Hà Trác, hắn đột nhiên cảm thấy, một ngày nào đó, hắn có thể an toàn vượt qua rất nhiều phiền phức ngoài ý muốn, có thể có một ngày bình yên, có lẽ đến ngày đó, hắn không muốn không có người này ở bên cạnh. Người trước mặt kiên trì tiếp cận dần dần trở thành thói quen của hắn, cho đến khi không thể dứt bỏ. Khi ôm nàng chấp nhận chịu thua, hắn thì thầm vào tai nàng, hứa với ta một điều, nếu như một ngày nào đó ta ở hoàn cảnh của cô hôm nay, cô hãy đi xa chút nhé. Nàng chớp mắt trong vòng tay hắn, có vẻ khó hiểu, tựa như không đồng ý, nhưng tần sước duỗi ngón út nói, hứa đi, ta sẽ không đẩy cô ra. Do dự một lát, nàng cũng duỗi ngón út móc hắn. Hai người nhìn nhau cười, sau đó nàng nghịch tóc hắn, lọn tóc che gò má hắn, nàng nhẹ nhàng thổi hai cách, thổi bay mớ tóc sự mập mờ trong gió, khuấy động từng gợn sóng. Tạ Tinh Diêu khẽ hôn dọc theo cổ hắn, cắn môi dưới của hắn, khiến hắn hít hà. Cô ăn thịt người à? Nàng chớp mắt cắn thêm một miếng nữa. Ngọt ghê, nàng khẽ cười, nụ cười vẫn mang theo chút vị đắng, nhưng trong miệng lại ngọt ngào. Cái gì ngọt, ăn ngài đó. Chương 24, Hồ Ly hát. Nụ hôn tiếp theo táo bạo hơn nụ hôn trước rất nhiều. Nàng do dự một lát rồi thè lưỡi, người đối diện không chống cự, để nàng chui vào. Cái lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc đối phương đang yên lặng, sau đó lướt qua môi răng, khuấy động cảm giác tê dại. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề, rồi vịn vai hắn, ngồi lên người hắn. Bởi vì muốn tránh bị đuổi giết, nàng không mặc màu hồng nhạt. Bộ xiêm y trắng dần dần bị lột ra, thân mình hơi gầy vẫn khiến người ta nán lại. Tần Sước kéo đai lưng nàng, thò tay vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng ấm áp của nàng mang theo chút hơi lạnh mùa thu, sau đó ngón tay nhẹ nhàng cởi áo lót. Sự cản trở trước người nàng đã biến mất, không biết từ lúc nào khi nàng được bao bọc trong những nụ hôn. Bộ ngực mềm mại dâng lên từng đợt dục vọng không ngừng nghỉ, hành động ôm eo nàng của hắn hơi thô lỗ một chút. Mấy ngày nay, nàng hiếm khi cười. Tuy vẫn mang theo chút vị đắng, nàng chớp mắt nhẹ nhẹ, ngập ngừng cắn cằm và cổ hắn, dẫn tay hắn lang thang khắp người mình, khơi dậy ham muốn thầm kín. Cảm giác say mê hiện lên trên gò má ửng đỏ của nàng, đôi mắt trong veo nhưng tràn ngập quyến rũ. Tần Sước vô thức vuốt ve mặt nàng, nỉ non khi chóp mũi chạm nhau, tiểu hồ ly. Thật giống như hồ ly mới ra đời, không biết sự hấp dẫn của mình. Tiểu hồ ly tới tìm ngài đây. Tạ Tinh Diêu ôm hôn hắn, cười hơi ngốc nghếch. Hắn ôm eo nàng, nhéo cằm nàng, hồ ly tới làm gì? Dụ dỗ lấy mạng người ta à? Nàng nhíu mày lắc đầu, tiểu hồ ly thích ngài, nàng sẽ làm cho ngài vui vẻ. Như thế nào để ta vui vẻ? Dưới ánh nến, cơ thể bán khỏa thân của nàng tạo ra một bóng dáng kiều diễm trên mặt đất, cái bóng đó di chuyển, chồng lên bóng của nam tử đang ngồi. Nàng nghiêng người, do dự một chút, thè cái lưỡi hồng liếm cằm hắn. Cái lưỡi mềm mại lướt qua làn da, Tần Sức nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, nhất thời sững sờ. Nàng chưa từng thấy hồ ly lấy lòng người như thế nào, nhưng nghĩ những chú chó con do nông hộ nuôi luôn làm như vậy. Nàng chỉ dám liếm nhẹ, lo lắng nhìn người trước mặt. Nàng bị Tần Sức hôn đột ngột, sau một lúc hoảng loạn hé môi và răng quấn quýt với hắn. Nụ hôn này quá dài và quá sâu, khiến nàng mất cảnh giác, không thể đối phó, chỉ có thể thở theo bản năng, cái lưỡi bị khuấy động đến mức không biết đặt ở đâu. Với dáng vẻ này của hắn, nét thoải mái và vui vẻ bề ngoài đều biến mất, trong mắt hiện lên nét bướng bỉnh và hung dữ, khiến nàng hơi hoảng sợ. Tay hắn phủ lên bộ ngực mượt mà chẳng hề khách sáo, nhẹ nhàng vuốt ve, nhéo núm vú hồng hào, sự tê dại và trêu chọc khiến nàng thở hổn hển không ngừng. Hắn giống như thật sự thấy người trước mặt, đặt hai tay lên ngực hắn, vẫy cái đuôi to, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua đùi hắn, chóp đuôi giơ lên, chọc cằm hắn, cù lét từng chút một. Trên thực tế, mái tóc đen xõa ra chạm vào da hắn. Nàng đã cởi quần lót, nước suối chảy ra sau khi động tình làm cho thân dưới của nàng vô cùng ẩm ướt, âm hộ hồng hào, ngón tay ấm áp cọ vào cuống hoa nhạy cảm, nàng không khỏi nức nở. Nàng cầm gậy ngọc đang dần dần cương cứng, vẫn có chút thẹn thùng, sắc đỏ trên mặt không hề phai nhạt, cúi đầu chăm chú nhìn động tác tay. Lòng bàn tay và đầu ngón tay có vết chai xoay chuyển mài trên gậy ngọc, nhìn món đồ nhô lên và hơi uốn cong, lộ ra sự khao khát không thể nghi ngờ. Lúc Tần Sức chuẩn bị xoay người, bị nàng cản lại, nàng cười đến mức đôi mắt hơi cong lên, ngồi nhích lên phía trước, gậy thịt hưng phấn vuốt ve khe mông nàng. Nếu ngài mệt thì nằm đi. Nàng mím môi cười ngượng ngùng, đưa tay ra sau lưng, cầm gậy ngọc cọ nhẹ vào mông mình. Hắn muốn nói mình không mệt đến thế, nhưng hắn chưa kịp nói, người phía trên đã cầm gậy thịt đâm vào giữa thịt chai. Cô thấy nàng chớp mắt vô tội, cuối cùng hắn từ bỏ, chỉ nói. Cô chậm một chút. Nàng gật đầu, bối rối tìm vị trí thích hợp, ngập ngừng ngồi xuống. Nàng thật sự rất ngây ngô, cây kia vài lần thoát khỏi miệng huyệt, nàng gấp gáp và bực mình nên nắm chặt hơn. Nhìn nàng chầy chật, Tần Sức đột nhiên bật cười. Tạ Tinh Diêu trừng mắt liếc hắn, nước suối trơn trượt cọ vào gậy, nàng nắm một cách khó khăn, sợ nó lại chạy nên ngồi phịch xuống. Hoa huyệt chật hẹp đột nhiên bị căng ra, thịt huyệt bị kéo căng đến mức tối đa, vẫn còn một ít, nàng thật sự không nuốt nổi nữa, cứng đờ ở đó. Hai tay ấn trên bụng hắn, bờ vai khẽ run rẩy, xương quai xanh khoe ra đường cong quyến rũ theo hơi thở của nàng. Thấy nàng không chịu nổi nữa, hắn mới nâng mông nàng lên trên một chút, sau đó chậm rãi đỡ nàng ngồi xuống. Cô ngốc à, hắn cười khẽ, thử đi thử lại vài lần, sau khi ăn hết gậy ngọc hai chân run rẩy, bờ mông căng cứng cũng thả lỏng. Toàn bộ hoa huyệt bị lấp đầy, nàng khẽ cử động dường như quy đầu cọ vào cổ tử cung, nàng lập tức rên rỉ. Ngài đừng lớn nữa. Nàng cảm thấy món đồ bên trong càng ngày càng cứng, lại thô hơn vài phần, khiến thịt huyệt mỏng manh và nhạy cảm của nàng đau đớn, nên không khỏi oán giận. Hắn giờ khóc giờ cười, đây là chuyện hắn không thể khống chế, đành nắm lấy tay nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ bên trong quá thoải mái, là lỗi của cô. Nước suối từ trong ngụy hoa trào ra tưới lên hoa huyệt bị chặn, miệng huyệt tràn đầy nhớp nháp, hoa huyệt hơi thả lỏng một chút. Nàng lắc eo nhẹ nhẹ một cách tự nhiên, môi đỏ hé mở, ánh mắt mơ màng. Sau khi nghe hắn thở hổn hển, nàng cúi xuống với nụ cười ngây ngô, hôn lên môi hắn. Hắn vẫn không chịu cởi áo, nàng xoay người lại, quay lưng về phía hắn, ngồi quỳ xuống. Ánh trăng chiếu vào phòng, dường như có một làn khói đêm vương vấn quanh thân thể trắng nõn, vòng eo và bờ lưng săn chắc hơi căng ra, xương cốt mềm mại xinh xắn, mái tóc đen rũ xuống tỏa ánh bạc dưới ánh trăng. Không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Bị thúc giục bởi ham muốn, nàng chống tay trên giường, khom người, đong đưa cặp mông tròn mềm mại lên xuống, ăn gậy thịt rồi nhả ra. Mông của nữ tử ngồi trên người hắn rồi nâng lên, không biết kiểm soát tiết tấu khiến gậy thịt va chạm lung tung bên trong. Nàng cúi đầu, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Mái tóc đen nhảy múa trong không trung, thứ mà Tần Sức nhìn thấy là cặp mông dinh dính sáng bóng của nàng. Lúc nàng nhấc lên, gậy thịt cọ sát vào thịt huyệt, nhẹ nhàng kéo miệng huyệt ra ngoài, để lộ một chút thịt huyệt hơi hồng trong thịt chai. Khi nàng ngồi xuống, gậy thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp nếp gấp, sau đó bị hạt thịt bao bọc siết chặt. Hắn đỡ mông nàng, không thể kìm nén tiếng thở hổn hển được nữa, quấn quýt trong không khí ngọt ngào của nàng, không thể tách rời. Nàng không chống đỡ được ngã xuống, tiểu huyệt vốn đang thoải mái, không hiểu sao lại siết chặt. Nàng nâng lên rồi ngồi xuống một cách khó khăn, phun ra nuốt vào gậy thịt làm cho nàng vừa vui sướng vừa khó chịu, thở hổn hển bừa bãi. Ồ, sau một lúc thở dồn dập, nàng đột nhiên dừng lại. Tần Sức cảm thấy thịt mềm trong huyệt bắt đầu tự xoắn lấy gậy thịt, nàng run rẩy, thịt huyệt cũng thả lỏng và chuyển động giống hơi thở, sau đó một luồng nhớp nháp trào ra từ ngụy hoa của nàng. Khoái cảm đột một bùng nổ trong cơ thể nàng, mới trêu chọc vài lần, ngụy hoa đã đầu hàng. Không chịu nổi nhanh vậy. Lúc này, ham muốn của hắn dần dần mạnh mẽ, ôm eo kéo nàng nằm xuống, vuốt ve khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ của nàng, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt nhạt dần sự nhẹ nhàng trước đó, tình ý bị đè nén và che giấu từ từ lộ ra. Hắn nhéo núm vú màu hồng của nàng, vết chai trên đầu ngón tay cọ sát nhẹ nhàng, nàng khẽ đung đưa hai chân, duỗi cổ cọ vào vai hắn, cảm nhận môi hắn hôn lên trán và má nàng. Nàng thích dáng vẻ hắn ngay lúc này, để thủy ý tay hắn xoa bóp cuống hoa, nàng cắn môi dưới vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ do khoái cảm gây ra. Tần Sức sờ nhẹ nhẹ đi, nàng siết tay đặt trước mặt, hôn lên mờ u bàn tay hắn. Chương 25, mất kiểm soát hát, Tần Sức ngồi dậy, nàng ngượng ngùng mở hai chân ra. Tiểu huyệt đã đạt cực khoái một lần trở nên trong suốt, thịt chai mỏng manh cũng bị nghiền sáng bóng. Hắn cầm gậy thịt nán lại trên cuống hoa của âm hộ nàng, thấy nàng run rẩy vì bị cào, hắn mỉm cười, giữ chân nàng rồi nhét đầu gậy vào trong. Cơ thể trưởng thành, đường cong đầy đặn nhưng non nớt. Tuy rằng thân thể của người tập võ quanh năm sẽ không quá mềm mại, nhưng cũng có sự tinh tế và nở nang của nữ tử khi vuốt ve xoa bóp. Nếu nói một cách thẳng thắn, hắn rất thích thân thể này, nhất là lần đầu tiên tiến vào hoa huyệt ướt át, lối đi chật hẹp có thể chứa được hắn, cũng chỉ chứa hắn. Nhìn dáng vẻ không hề đề phòng của nàng, ôm vai hắn để cử động chẳng nhẹ nhàng, tần sức thở nhanh hơn, cảm thấy bất lực vuốt ve gương mặt nàng an ủi, sau đó cắn tai nàng cười, tiểu hồ ly, trông cô thế này, rất dễ bị người ta lột da ăn thịt. Nàng khẽ giật mình, sau đó cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, cúi đầu ngậm ngón tay thon dài của hắn. Nàng liếm ngón tay, động tác nhẹ nhàng, gò má hơi lõm xuống, mỗi cái nghiêng đầu đều vô cùng quyến rũ để trêu chọc sự tỉnh táo còn sót lại của hắn. Nàng ngước mắt nói với hắn, tần sức tiểu hồ ly cũng sẽ buồn, nó sẽ cắn ngài rồi chạy trốn. Vì vậy ngài đừng làm vậy với nàng. Tạ Tinh Diêu ôm chặt hắn. Người phía trên nhìn dáng vẻ cụp mắt tủi thân của nàng, nhất thời không nhịn được gậy thịt chen vào thịt mềm căng chặt chẳng khách sáo thô bạo mở rộng đường hầm của nàng. Nàng bị kích thích đột ngột lại cắn vào vai hắn. Hắn hơi sừng sốt cảm giác được hoa huyệt mềm mại hút từng tấc một khi hôn lên gậy thịt hắn mới nghe thấy tiếng rên rỉ bên tai mình. Sao vẫn còn đau, hắn bất lực xoa đầu nàng. Bình thường động đao động kiếm cũng không thấy cô kêu to. Khác mà nàng nhíu mày, không biết giải thích như thế nào với tần sức, sự no căng tràn đầy trong huyệt khiến nàng vui vẻ và thỏa mãn, cho nên lười giải thích nhỏ giọng lẩm bẩm, ai bảo cái kia của ngài. Sao nào, sắp đút không đủ cho cô mà cô còn trách nó. Hắn không chịu nổi người trước mặt làm loạn, giơ tay kéo người nàng, nàng vội vàng ôm chân, gậy thịt lập tức lao vào. Ta nói sai rồi. Ta nói sai rồi, nàng lập tức bị đâm, mông bị đập đến mức phát ra tiếng bốp, đỏ mặt muốn đẩy hắn, khi một nụ hôn rơi vào giữa đùi nàng, nàng thu lại sức lực cảm nhận được tác động và sự vừa vặn ngày càng tốt hơn. Nàng đang nằm ngửa, hắn thỉnh thoảng tiến tới mút núm vú, nàng ngứa đến mức cảm thấy ham muốn càng mãnh liệt, biểu cảm trên mặt hoàn toàn mất kiểm soát, cố ý vòng tay qua ngực nhẹ nhàng ôm lấy bầu vú. Lấy ra, nghe lời nào. Hắn định di chuyển cánh tay nàng, nhưng thấy nàng vẫn kiên trì tỏ vẻ không bỏ cuộc. Hắn mỉm cười khi thấy thế, sau khi vùi gậy thịt vào, cúi xuống ôm nàng thật chặt, nàng không còn cách nào khác đành rút tay ra áp vào ngực hắn. Sau đó, hắn hơi nâng eo lên, ngậm quả anh đào màu hồng của nàng. Cảm nhận được người trước mặt có thể mút mạnh hơn, nàng vừa đau vừa ngứa, nhíu mày toàn thân run rẩy dữ dội, đừng mút nữa, ngứa quá. Nghe vậy, hắn không dừng lại cho đến khi nàng muốn cuộn tròn vì bị mút như vậy, bực là âm thanh khi hắn nhả ra. Anh đào đỏ càng diễm lệ hơn trước, tỏa sáng như những giọt sương, hắn đưa đầu lưỡi trêu chọc anh đào nho nhỏ, người phía dưới cuộn tròn siết chặt, thậm chí tiểu huyệt cũng vặn món đồ thô to kia. Còn ngứa không? Hắn hỏi, hôn lên khóe mắt nàng. Nàng lắc đầu, không biết vì sao chút đau ngứa dần dần biến thành khoái cảm, nàng không nhịn được xoa bên ngực còn lại, tần sức nhìn bộ dạng thẹn thùng chúc chắc của nàng, hắn muốn cười, nhưng bị nàng trừng mắt nhìn lại. Phía dưới cũng muốn ăn. Nàng thì thầm, dưới thân bị nhét nhưng không cử động, giờ mới bắt đầu thọc sâu trở lại. Nàng ôm vai hắn, cảm nhận được sự xâm nhập ban đầu tương đối chậm. Nàng không biết có bao nhiêu chỗ trống cho món đồ phía dưới kia. Nhưng hình như mỗi lần nàng cố gắng mở rộng để chứa gậy thịt mà không có khe hở, độ sâu của tiểu huyệt thường chừng như mong manh nhưng lại không biết đủ, mỗi một lần va chạm cũng khiến nó run rẩy, luôn muốn càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn, cho dù cảm giác được nó có thể đi kèm với nỗi đau sâu hơn, mà vẫn chưa thỏa mãn, vẫn hy vọng bị đâm chọc. A, nàng không nhịn được hét lên, tần sức dừng lại, nhìn mồ hôi mịn trên trán nàng, tưởng rằng nàng không thoải mái. Nàng lắc đầu, cơ thể đắm chìm trong dục vọng khiến giọng nàng run rẩy thúc giục. Nhét nhét vào đi. Vóc dáng nàng không hề nhỏ, khi vùng kiếm càng có vẻ cao hơn, tần sức cũng không được coi là cường tráng, nhưng hai vai nàng hơi cong lên, cuộn tròn cơ thể, vẫn có vẻ nhỏ xinh dưới người hắn, cặp đùi trắng nõn kẹp eo hắn, đón tốc độ dần dần điên cuồng. Bởi vì nàng thiếu kinh nghiệm, hơn nữa có phần ngượng ngùng, tiểu huyệt không thích ứng được với việc nhẹ nhàng xử lý vật lạ tiến vào. Nó luôn căng chặt do nàng run rẩy kẹp món đồ bên trong, nếp gấp của hạt thịt trong đường hầm quấn gậy thịt không đều khi rời đi lại nhanh chóng khớp với nhau, khiến cho mỗi một lần tiến vào đều trở thành đột phá và khóa chặt. Tần sức chỉ có thể liên tục nhắc nhở nàng thả lỏng, nhưng vì huyệt ẩm ướt và căng chặt, hắn càng ngày càng không thể điều khiển được hơi thở của mình, cuối cùng quên nói chuyện với nàng. Tiếng thở hổn hển từ rất nhẹ đến mãnh liệt, thỉnh thoảng có cảm giác thanh khiết đến khó thở. Sự đắm chìm và không thể kiểm soát của nam nhân vang lên rõ ràng bên tai nàng, tựa như đang trên đường đi săn thú hoang, nhìn con mồi nghĩ rằng nó an toàn, mang theo hơi thở nặng nề của lần chạy trước tìm cơ hội để trả đòn. Tần Sước, thở cho ta nghe được không? Nàng cảm thấy hắn đang cố tình đè nén. Khi tốc độ của gậy thịt càng lúc càng nhanh, ham muốn của nàng bị đẩy lên nhiều lần, cảm nhận khoái cảm liên tục không ngừng nghỉ, nàng không kìm nén được tiếng rên rỉ và tiếng khóc, móng tay cắm vào người hắn, nàng muốn nghe giọng của hắn. Được, sau khi khàn giọng đáp lại, hắn không kiềm chế nữa. Tiếng hít thở dồn dập và nặng nề cho thấy lúc này hắn đã mất kiểm soát, từng đợt nhào lên cổ nàng, toàn thân nàng chìm trong biển dục vọng, ngón chân cong lên, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn về một hướng vô nghĩa, đôi môi đỏ khẽ nhếch phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng. Dường như nàng không nhịn được nữa, lại có cảm giác muốn đi tiểu, nàng thấy quá xấu hổ, run rẩy nói, không được nữa, không được nữa, lại muốn đi tiểu. Ngoan, hắn đã tới thời điểm quan trọng, cố gắng phân tâm để an ủi nàng, cắn vào tai nàng nói. Không sao đâu, A Tinh ngoan, để nó ra. Nàng vốn dĩ không thể kìm nén nữa, dưới sự va chạm không ngừng, lại bật khóc. Một dòng chất lỏng trong suốt phun ra từ dưới người nàng, từ đầu đến chân nàng lại được phóng thích. Tần Sước cảm nhận được gậy thịt đã căng đầy nên rút ra, vuốt ve lên xuống hai lần, chất dịch đục bắn lên bụng dưới của nàng, điểm xuyết thành bộ dạng dâm đãng. Cô không sao chứ? Hắn bình tĩnh một lát mới nhìn người có vẻ hơi mất hồn, Tạ Tinh Diêu sững người, để hắn ôm mình vào lòng. Ta không cố ý, nàng vẫn không hiểu vì sao lại như thế, cảm giác mất kiểm soát luôn luôn khó chịu. Phát hiện người trước mặt tưởng mình đã làm sai, Tần Sước mỉm cười sờ đầu nàng, không phải, đó là chứng tỏ A Tinh bị trịch rất thoải mái. Nàng ngơ ngác nép mình trong ngực hắn, sau khi hết lo lắng mới hôn lên cổ hắn, nói thích ngài nên mới như vậy hay sao? Đột nhiên không muốn nàng biết rõ ràng như vậy, hắn cúi đầu vuốt ve, xoa bóp cơ thể nàng, nghe tiếng thở hổn hển và rên rỉ, trêu chọc có lẽ cô thích được ta hầu hạ. Nàng vẫn còn chút sức vùng vẫy, nhưng sợ hắn chưa hoàn toàn bình phục, chật vật rời giường đi múc nước, bị Tần Sức kéo vào lòng, dọn dẹp đồ đạc, cuối cùng nàng kéo chăn thúc sụp ngủ. Khi nàng nhắm mắt lại, Tần Sức lại mở mắt ra, chậm rãi mỉm cười ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng, muốn hôn nàng lần nữa, nhưng cảm thấy mình hơi không biết kiềm chế, không ngờ nàng lại mở mắt. Ngủ ngon, nàng nhướng người hôn một cái mới ngoan ngoãn nằm lại, nhắm mắt ngủ. Có vẻ như, hắn bị cô nhóc này trêu chọc. Chương 26, Lê Thành. Sáng sớm thức dậy, Cố Phán thấy Tạ Tinh Diêu đang ngồi nhóm lửa trong bếp, nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Sức cũng đã dậy, nàng lẩm bẩm kỳ quái, không biết hắn dậy sớm làm gì. Cố tỷ tỷ, Tạ Tinh Diêu kêu, lúc cúi xuống, dưới cổ lộ ra một mảng da thịt vệt đỏ trên làn da trắng nõn khiến Cố Phán hiểu ngay lập tức. Nàng đẩy Tạ Tinh Diêu đi thay một bộ xiêm y có thể che cổ kỹ hơn, vừa dặn dò nàng phải tự chăm sóc bản thân, vừa nhíu mày nói, mới bị thương còn dài vỏ ngươi, bao nhiêu năm không được ăn mặn nên không biết tiết chế. Không phải, do ta, nàng nhìn Cố Phán thắt đai lưng cho nàng, hơi thẹn thùng không nói tiếp được. Buổi sáng, sau khi cho Tần Sước uống thuốc, phu thê Hà Trác đi ra ngoài tìm hiểu tình hình cũng vừa trở về. Bọn họ không tới tìm chúng ta, tuy nhiên Hà Trác liếc nhìn Cố Phán. Cố Phán nhíu mày nói, tuy nhiên ta phát hiện trong thành hình như có dấu hiệu của ma đạo, không phải là người trong giáo phái của ta, chỉ có lẻ tẻ mấy người, chắc không phải nhắm vào ta. Nếu như đám người hôm qua đến thăm dò tin tức về tiểu trưởng lão, chắc chắn người trên giang hồ sẽ đi theo. Nếu bọn họ tới vì tiểu trưởng lão, nhất định là có người trả tiền, mua mạng ở chợ đen. Hào phóng vậy à, Tần Sức cười nói, xoay qua kéo tay áo Tạ Tinh Diêu. Đừng lo lắng, mấy năm nay ta chưa từng nghe nói ma đạo nào làm được việc, không cần lo lắng về việc đối phó với bọn họ. Nàng không lo lắng điều này, nhưng có người nóng lòng muốn nàng chết, khiến lòng nàng lạnh vài phần. Lúc khởi hành, Tạ Tinh Diêu thấy Cô Phán và Hà Trác cố ý chuẩn bị cho nàng vài thứ, nhất thời chưa phản ứng kịp, hai người lại cười đầy háo hức. Tần Sức nhìn bọn họ chỉ cảm thấy đau đầu, bảo nàng lấy đồ và đừng để ý tới hai người kia. Đi xuống phía nam, thế lực của ma giáo và tà giáo sẽ mạnh nữa, các ngươi nhớ cẩn thận. À, hãy buộc giải lụa đầy màu sắc trên xe ngựa, ma đạo và tà đạo sẽ không tới trêu chọc các ngươi. Cố Phán đưa một dây lưng có màu sắc rực rỡ. Sau khi mọi người chia tay, nhóm Tần Sức chạy xe thêm 4 ngày, cuối cùng tới Lê Thành vào buổi chiều, coi như là nơi có thể nghỉ chân, vì vậy bọn họ định nghỉ ngơi một lúc. Khi Ôn Lương thu vén xe ngựa thấy Tần Sức nằm trên đùi Tạ Tinh Diêu nghỉ ngơi, cười khẽ thúc giục hai người mau xuống dưới. Mấy ngày ở trên xe ngựa nên cả người đau nhức, Tần Sức mới vươn vai hai lần để giãn gân giãn cốt, quay đầu lại thì nhìn thấy một đám người vừa nhảy nhót vừa la hét đi ngang qua bọn họ. Nhóm người này đeo mặt nạ thần quỷ đủ màu, có răng nanh dài, có thần ba mắt, khiêng một cái kiệu nhỏ có màu sắc và trang trí phức tạp đi qua đường phố. người xung quanh dường như đã quen, còn nhận đủ loại bùa mà đám người kia đưa ra, nói bình an. Hôm nay là ngày mấy? Hắn hỏi, mùng 10 tháng 10, không phải là ngày trọng đại? Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ, chợt nhận ra. Lê Thành là chỗ của Lăng Cung. Trước đây ta nghe người ta nói, Lăng Cung tập ngự kiếm thuật, tôn thờ các loại quỷ thần, vào ngày này mỗi năm sẽ cúng quỷ thần nhân dịp vụ thu hoạch mùa thu. Nói vậy, Tần Sước cũng nhớ tới chuyện này, trước đây hắn đã gặp vài đệ tử Lăng Cung, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Lê Thành. Sao cô biết chuyện này? Ta nhớ 4 năm trước bởi vì có một đệ tử chết ở Tuần Kiếm Tông không rõ lý do, Lăng Cung không còn liên lạc với những môn phái phía Bắc. Hắn hỏi, Tạ Tinh Diêu đột nhiên sửng sốt cúi đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu, nàng không biết đã nghe ai nói, nhưng lại nhớ rõ chuyện này. Buổi tối, bên ngoài đốt vài đợt pháo hoa, Tần Sức thấy nàng nằm bên cửa sổ nhìn tiếng reo hò bên ngoài khiến người ta ngứa ngáy, hắn thở dài, nắm cổ tay nàng, đi thôi, ra ngoài chơi. Nhưng lỡ như, ẩn mình trong thành, hắn đeo khăn che mặt cho nàng, mỉm cười nhìn cặp mắt sáng ngời. Lăng Cung ngự kiếm có thể di chuyển thanh kiếm mà không cần cầm nó, luôn nói là dựa vào sức mạnh của thần quỷ gì đó, để tạo ra một số ảo ảnh bí ẩn và khó hiểu, nhưng nói đến cùng cũng là may mắn với thanh kiếm, học được thì có thể miễn cưỡng ngự kiếm trên không. Tuy nhiên, tư chất của rất nhiều người trong Lăng Cung chỉ có thể giúp bọn họ điều khiển ngự kiếm bằng cách dựa vào sợi xích nối với chuôi kiếm. Toàn bộ Lê Thành coi như chấp nhận phong tục của bọn họ, không biết tôn thờ thần quỷ nào, thờ Phật cúng lửa, gì cũng có, nhưng thật ra không chú ý đến nó, chỉ cầu xin hạnh phúc. Sợi dây trên kiếm của cô cũ rồi. Tần Sức nhìn thấy sợi dây da nàng cột trên cổ tay và chuôi kiếm đã sờn nên kéo nàng đi mua. Nàng nhìn một hồi lâu, chọn một cặp dây da có trang trí bằng ngọc hình hoa sơn trà, ghép lại với nhau thì hoa sơn trà mới hoàn thành. Cô nương thích cái này à? Tốt lắm, mua đi tặng cho thiếu hiệp mà mình thích một cái, ghép với nhau coi như là tiếng lòng. Người bán hàng cười nói. Nghe vậy Tạ Tinh Diêu hơi cụp mắt, lắc đầu đặt xuống, hắn không dùng kiếm. Sau đó nhặt lên một thứ khác, thích thì mua đi. Tần Sức mỉm cười, nhét cặp dây vào tay nàng, trả tiền rồi lấy một sợi, đeo lên cổ tay. Không dùng kiếm cũng đeo được, nàng mím môi cười, đột nhiên nhón chân hôn lên mặt hắn ho nhẹ hai tiếng. Hắn nhẹ nhàng ôm eo nàng, vừa đi, vừa đặt cằm lên đầu nàng cọ cọ, nàng thấy hắn bước đi chậm rãi, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Đang nghĩ, nếu cô sinh ra sớm một chút, hoặc ta sinh muộn, chắc sẽ tốt hơn. Từ khi bị thương, kinh mạch và xương cốt của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Nếu muốn cái mạng nhặt về này có thể sống lâu hơn, không nên chạm vào bất cứ binh khí nào, thân thể này đã tàn phế, không thể cầm kiếm cùng nàng. Hắn nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nàng, pháo hoa rơi vào mắt nàng, tràn ngập ánh sao. Nàng không hiểu, nhưng thấy hắn hơi buồn, đưa miếng phô mai vị cam vừa mua lên miệng hắn, mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ bây giờ cũng không tệ lắm, ít nhất hắn đã trải qua những chuyện đó, sẽ không nhìn nàng biến thành bộ dạng như hắn bây giờ. Người của Lăng Cung ra rồi, người trên đường đột nhiên hét lên, sau đó từng nhóm hướng về phía trung tâm thành. Mỗi năm phải ra biểu diễn, vất vả cho người của Lăng Cung. Tần Sức lắc đầu, biết Lăng Cung có quy tắc mỗi năm vào thời điểm này, phải ở trong thành biểu diễn ngự kiếm thuật. Lăng Cung bảo vệ Lê Thành, đương nhiên cũng muốn dân chúng Lê Thành tin tưởng. Hắn xoay qua hỏi cô đã xem lần nào chưa? Tạ Tinh Diêu lắc đầu, sau đó mím môi cười. Tần Sức biết nàng muốn coi, cách ống tay áo kéo cổ tay nàng, bước đi. Tạ Tinh Diêu dùng ngón tay sờ lòng bàn tay hắn, lén lút nắm tay hắn đưa về phía trước, hắn không hề đẩy ra. Tạ Tinh Diêu hơi không thoải mái trong đám đông, ôm eo Tần Sức dùng khinh công đi lên mái nhà của quán rượu xung quanh, ngồi ở đó nhìn đệ tử Lăng Cung dàn trận. Khụ, lần sau làm thì nói trước một tiếng. Hắn liếc nhìn ánh mắt của những người phía dưới, xoa trán. Nữ tử đeo khăn che mặt bẻ một miếng bánh mới mua, nhét vào miệng Tần Sước. Các đệ tử của Lăng Cung đang dàn trận bên ngoài, qua một hồi yên lặng, mọi người đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, sau khi nghe được rồi, hơn 20 thanh kiếm đột nhiên đâm thẳng lên không trung, vẽ ra hoa kiếm, giao chiến theo cặp ánh sáng bạc kết hợp với pháo hoa toàn thành tạo nên một cảnh tượng đẹp. Vốn dĩ tưởng đánh nhau kịch liệt, Tạ Tinh Diêu phát hiện hai thanh kiếm chỉ khẽ chạm kém thú vị, nhưng đây là lần đầu nàng nhìn thấy Lăng Cung ngự kiếm, nên vẫn xem kỹ. Cuối cùng, hơn 20 thanh kiếm đồng loạt quay về phía trước tựa như muốn xuyên qua con đường dài, đám đông bên dưới cũng đi theo hướng của những thanh kiếm đó. Đi thôi, chúng ta trở về. Tần Sức mới đứng dậy, sau đó nhíu mày, nhìn chuyển động của hơn 20 thanh kiếm dài chậm lại, hắn quay đầu nhìn các đệ tử Lăng Cung, vẻ mặt dường như mơ hồ không đúng. Khi một thanh kiếm mất kiểm soát đánh trúng chân Tần Sức, sắc mặt Tạ Tinh Diêu thay đổi, nhìn xuống dưới, phát hiện toàn bộ kiếm đã mất kiểm soát, bắt đầu vung điên cuồng về mọi hướng, rất nhiều kiếm đột nhiên rơi vào đám đông, vốn dĩ đang tưng bừng náo nhiệt, mọi người la hét chói tai, bỏ chạy tứ tán. Chương 27, Nam Châm. Tạ Tinh Diêu thấy vậy, nàng rút kiếm đi về phía đám đông, phát hiện phương hướng của kiếm trên không trung rất khó đoán và kỳ quái, đệ tử Lăng Cung hoàn toàn không còn sức để khống chế, tất cả đều nhanh chóng nhảy xuống cố gắng thu hồi những thanh kiếm. Nàng xoay người, đá một thanh kiếm đang đâm thẳng vào một đứa trẻ cho đến khi nó ghim vào khe hở giữa các viên gạch lót sàn, thanh kiếm hơi rung, nhưng không thể rút ra. Tần Sức nhìn tình huống phía dưới, xem ra có người đã động tay động chân, làm hỏng chuyện của Lăng Cung. Hắn quay nhìn thanh kiếm bên cạnh mình, thử giật nó, cảm thấy có một lực kéo, nên hắn cạy ngói của mái nhà ra. Nam châm, nhìn khối nam châm to dấu bên dưới, hắn hiểu ngay. Chắc đã có người cố ý chôn nam châm khắp con phố dài này, một khi thanh kiếm bắt đầu đi qua phố, sẽ không tránh khỏi sự ảnh hưởng của nó. Hắn xem tới xem lui khối nam châm to, cẩn thận sờ nó, nhíu mày khi cảm nhận được một số lỗ thật nhỏ trên bề mặt. Những lỗ này, giống như bị côn trùng cắn. Nhận được tin tức các đệ tử của Lăng Cung đều được phái ra, đưa một số người bị thương rời khỏi hiện trường, Tạ Tinh Diêu đuổi theo thanh kiếm cuối cùng, nhưng thanh kiếm này thật sự thất thường, lại trượt khỏi tay nàng. Nàng quay lại, phát hiện thanh kiếm đột ngột lơ lửng trên không, tựa như đã bị khống chế, mơ hồ nghe thấy các đệ tử Lăng Cung xung quanh kêu trưởng môn. Khi Tạ Tinh Diêu quay lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bộ xiêm y màu đen, dáng vẻ thanh tú, nhíu mày, bàn tay khẽ nhúc nhích nói đi, cuối cùng thanh kiếm mới cắm thẳng vào vỏ kiếm ban đầu. Lý Vân thở phào nhẹ nhõm, rũ tay áo ra lệnh, đưa người bị thương đến y quán gần đây, nhanh lên. Lý Vân vốn giao chuyện hôm nay cho thủ hạ, mình tới chậm chút nhìn khung cảnh hỗn loạn cũng không khỏi lo lắng, ngước mắt nhìn nữ tử cầm kiếm đứng cách đó không xa, đi tới trước chắp tay hành lễ, đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Tạ Tinh Diêu xua tay, vốn định trốn đi, nhưng khi đổi tay cầm kiếm, đá trúng khăn che mặt lộ ra nửa khuôn mặt, nàng vội vàng đè xuống. Gò má của nữ tử hơi đỏ, đôi mắt trong veo, Lý Vân đã chứng kiến thân thủ vừa rồi của nàng, hắn hơi sừng sốt, sau đó nói, đệ tử của môn hạ học nghệ không thông, nữ hiệp đã giúp đỡ, Lăng Cung đương nhiên muốn tạ hay là... Tần Sước, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy Tần Sước từ mái nhà rơi xuống, hét lên rồi vội vàng chạy tới đỡ hắn. Không bị thương chứ, hắn hỏi, nàng lắc đầu, đang định kêu hắn đi về thì nghe thấy Lý Vân lên tiếng lần nữa. Là môn chủ của Lược Ảnh môn phải không? Tần Sức hơi sừng sốt, sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cười nói, Lý trưởng môn, đã lâu không gặp mà vẫn còn nhớ ta. Lúc trước tranh đoạt bôn lôi kiếm vài lần với môn chủ là người để lại ấn tượng sâu sắc cho ta, ta không dám quên. Hiện đã đến đây, hay là đến Lăng Cung trò chuyện một chút, xin môn chủ chớ từ chối. Tần Sức thật sự muốn từ chối, nhưng thấy Lý Vân như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng để hắn đi, nên gật đầu, đưa nam châm đang cầm cho Lý Vân. Hắn nheo mắt cười, nhặt được trên đường, hay là trưởng môn phái người đi điều tra xem. Sắc mặt Lý Vân đột nhiên thay đổi. Bị bắt dọn hành lý vào Lăng Cung, Tạ Tinh Diêu ở cùng người của Lăng Cung một đêm, cũng may đêm qua không ai bị thương đến chết. Lăng Cung đưa một số người bị thương cần tĩnh dưỡng vào trong môn phái, coi như tạm thời bình ổn phong ba tối hôm qua. Tần Sước, khi nào chúng ta có thể rời đi? Tạ Tinh Diêu hỏi trong lúc ăn sáng, nàng hơi lo lắng thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Người của Lăng Cung không kết giao với võ lâm do Tuần Kiếm Tông đứng đầu đã lâu, chắc bọn họ không biết cô trông như thế nào. Tần Sước không biết Lý Vân muốn làm gì, không đến mức hận lâu như vậy vì bị hắn lấy bôn lôi kiếm năm xưa đó chứ. Ba vị không sao chứ, tối hôm qua chúng ta hơi sơ suất với ba vị, còn nhờ Ôn Đại Phu giúp chăm sóc người bị thương. Lý Vân đi vào cười nói, Ôn Lường Thu đáp lại, nói bổn phận của thầy thuốc thôi mà. Không phải chuyện gì to tắc, nhưng chúng ta có chuyện ở Lê Thành, tại hạ thấy trưởng môn có rất nhiều việc, chúng ta Tần Sức nói. Tính tình của Tần môn chủ có chút thay đổi. Lúc trước đoạt kiếm, đã dùng 10 ngày để cố gắng quanh co với ta, hiện giờ tại hạ làm mất lòng môn chủ hay sao, lại nói chuyện lo lắng như vậy. Tần Sức đặt ngón tay lên chén trà, chỉ cười, thật sự có việc gấp, hành động của tại hạ đã khiến trưởng môn chê cười. Thấy hắn như vậy. Lý Vân biết mình nên nói ra sự thật càng sớm càng tốt, xua tay cho một số đệ tử lui ra, nói chuyện tranh đoạt kiếm năm đó, ta không keo kiệt đến mức ôm hận đến hôm nay. Tuy môn chủ làm việc không để chút chỗ trống, lời nói của tại hạ lúc đó cũng rất xúc phạm. Hiện giờ chỉ cảm thấy, ngài có đạo lý của ngài. Bởi vì biết bản tính của ngài, mới có chuyện muốn nhờ vả. Tạ Tinh Diêu nghe như lọt vào sương mù, sau đó bí mật hỏi Ôn Lương Thu, bôn lôi kiếm là chuyện thế nào? Đại khái 5 năm trước Lôi Gia vốn luôn luôn giữ Bôn Lôi Kiếm có một đứa cháu bất hiếu. Khi gia chủ qua đời, Lôi Gia không có ai đứng đầu, bao nhiêu người nhìn chằm chằm Bôn Lôi Kiếm, rất nhiều người tới phúng viếng đều có ý xấu. Kết quả, mọi người đợi nhiều ngày công khai hoặc lén lút mua, ngay cả trộm cũng có, nhưng không có chuyện gì xảy ra, Lý Vân cũng là một trong những người muốn đoạt thanh kiếm. Tần Sức bắt được gia chủ tiếp theo ở sòng bạc 3 ngày, khiến người nọ thua sạch Lôi Gia. Bôn Lôi Kiếm bị hắn lấy đi như thế, mặc kệ người trong Lôi Gia mặc tang phục khóc long trời lở đất như thế nào, Tần Sức cũng lấy Bôn Lôi Kiếm đi, để lại chút mặt mũi, không tịch thu nhà cửa. Kết quả đêm đó, người ta nói rằng gia chủ tiếp theo đã phát điên bởi vì bảo kiếm bị lấy đi, đốt nhà mình, gây nhiều thương vong cho Lôi Gia, từ đó cũng xuống dốc. Lúc ấy, Lý Vân nhìn lão phu nhân và lão quản gia của Lôi Gia quỳ xuống cầu xin Tần Sức chớ lấy Bôn Lôi Kiếm đi, nhưng Tần Sức chỉ cúi xuống đỡ lão phu nhân dậy, cười rất ôn hòa lễ phép nói, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua, tại hạ tới đây để làm ăn, không phải tới làm người lương thiện. Sau đó, không màng vài người Lôi Gia ầm ĩ muốn tự sát, hắn đi ra khỏi Lôi Phủ. Lý Vân khi đó cũng trách Tần Sức vài câu, nhưng hắn chỉ làm ngơ. Tạ Tinh Diêu nghe xong mới hiểu tin đồn Tần Sức làm ăn không từ thủ đoạn đã được lan truyền như thế nào, thật sự hơi vô tình, nhưng lý do cũng hợp lý. Năm đó Lôi Gia lấy được Bôn Lôi Kiếm là do đầu độc gia chủ, đuổi giết cả nhà người ta, giang hồ có ơn báo ơn, có thù báo thù, thật ra nếu không ngừng báo thù ơn ở đâu ra, sẽ có không ít người bị ổi hạ lưu. Ôn Lương Thu chỉ nhàn nhạt nói. Lúc này Lý Vân đặt tay lên bàn, nhìn Tần Sức nói, Lăng Cung muốn có quan hệ tốt với Tuần Kiếm Tông lần nữa, nhưng mấy năm nay đã tự cắt đứt con đường này, cắt đứt quan hệ với các môn phái còn làm mất lòng khá nhiều, vì vậy ta hy vọng có người dẫn đường. Hóa ra là vì việc này, Tần Sức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Lực Ảnh Môn có thể truyền lời giúp bọn họ đến Tuần Kiếm Tông, Lý Vân nghĩ vậy cũng không kỳ lạ. Hắn nói, nhưng năm đó tiền bối của Lăng Cung đã nói lời cắt đứt quan hệ trước, nếu muốn thiết lập lại quan hệ trưởng môn phải chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng dễ truyền lời. Lý Vân gật đầu ừm, Lăng Cung định giúp Tuần Kiếm Tông, bắt nghịch đồ Tạ Tinh Diêu. Hắn nói xong, mọi người trên bàn đều im lặng một lúc, Tần Sức cụp mắt hỏi, ồ, chẳng lẽ người nọ đã chạy trốn tới phía nam rồi à? Tim Tạ Tinh Diêu đập nhanh khi thấy Lý Vân gật đầu, có tin đồn nói rằng nàng đầu phục tà giáo, hiện giờ ở cách Lê Thành không xa. À, đây là bức chân dung của nàng mà ta đã hỏi thăm từ Trung Nguyên. Sau khi Lý Vân lấy cuộn tranh tới, mở ra Tần Sức mím cười, Tạ Tinh Diêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử trong tranh không thể nói là giống hệt nàng, hoàn toàn không liên quan chút nào đến nàng, không biết tại sao lại truyền thành như vậy. Tần môn chủ đã gặp vị tiểu trưởng lão này, có thấy giống trong tranh không? Lý Vân hỏi, Tần Sức lại gần nhìn, nhíu mày, cười nói, cái mũi phải ngắn hơn, đôi mắt cũng cần to hơn, cằm dài một chút. Có người dám nói, có người dám tin, Lý Vân cẩn thận viết xuống, dặn người đi sửa bức chân dung. Nếu người trong tranh được sửa giống như lời hắn nói, chỉ còn một hình dạng con người. Chương 28, đừng tiếc nuối. Tần Sức thấy Lý Vân cất bức chân dung, lại nói ta có chút việc gấp, để ta đi xử lý trước, trưởng môn nhanh chóng đi bắt người nọ đi. Ta quay về phải đi ngang qua Lê Thành, ta sẽ gửi thư cho Tuần Kiếm Tông giúp ngài, lúc đó sẽ giúp ngài áp giải nàng trở về. Lý Vân nghe vậy, mỉm cười gật đầu, đột nhiên có đệ tử gõ cửa, dường như người bị thương tối hôm qua lại xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng chạy đi xem. Sao trưởng môn này không vội vàng chút nào, sau khi người trong môn phái biết vụ nam châm, quả nhiên không tức giận lao đi tìm kiếm hung thủ, mà chỉ lo giải quyết hậu quả, vị trưởng môn này trông chẳng hề nóng nảy. Tạ Tinh Diêu nhớ tới tình huống tối hôm qua, cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lý thuyết, Lăng Cung để ý đến danh dự như vậy, không nên dễ dàng bỏ qua. Thật ra bọn họ đã biết hung thủ, không phải là lần đầu tiên làm hỏng chuyện của Lăng Cung, nhưng không thể làm rõ, cũng không thể tiêu diệt Tần Sức nói, nhìn thoáng qua bức chân dung. Có lẽ ở thời điểm mấu chốt này, có thể buông bỏ hận thù, kết bạn lại với Tuần Kiếm Tông, là chiến lược đối phó của bọn họ. Bọn họ đã xúc phạm ai? Hắn vỗ đầu nàng, người ta không muốn nói, cô không thể ép buộc, bọn họ không ảnh hưởng tới chúng ta là đủ rồi. Tuy nhiên, ta khá tò mò về đệ tử của Lăng Cung đã chết ở Tuần Kiếm Tông. Ôn Lương Thu nhướng mày tò mò nhìn Tạ Tinh Diêu. Hờ, lúc này Tạ Tinh Diêu mới phát hiện hóa ra có một số phiên bản về chuyện kia được truyền trên giang hồ. Thật ra cũng đơn giản, một nữ đệ tử của Lăng Cung thích sư phụ của nàng, theo đến tận Tuần Kiếm Tông ăn vạ ở Sơn Môn vài tháng. Sau đó không hiểu sao thi thể xuất hiện sau núi, tìm cách nào cũng không điều tra được hung thủ. Mấy tháng sau, sư phụ của nàng cũng qua đời. Nữ đệ tử này khoảng 40-50 tuổi phải không? Ôn Lương thu thở dài, hiếm có nữ tiền bối nào dũng cảm như thế. Không phải, chưa đến 30. Sư phụ ngươi, ông ấy. Khi sư phụ ta qua đời, ông ấy đã 62 tuổi. Nàng chớp mắt, Ôn Lương thu đột nhiên cảm thấy vị tiền bối này thật can đảm. Tần Sước cười nói, sư phụ nàng luyện võ quanh năm, không biết luyện tâm pháp gì, tóc bạc trắng, nhưng dung mạo vẫn như thiếu niên. Ta đã gặp vài lần, bao năm qua ta chưa thấy ai đẹp hơn sư phụ của nàng, không có gì kỳ lạ cả. Đáng tiếc nếu tiền bối còn sống, Ôn Lương Thu thật sự muốn đến hỏi thuật giữ gìn nhan sắc này. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng la hét, mọi người vội vàng đi ra ngoài xem, nhìn thấy một nữ tử áo xanh đang tranh luận với một đệ tử lăng cung. Hai người mâu thuẫn với nhau, vẻ mặt nàng kia vẫn không kiêu ngạo không nịnh nọt, đệ tử đó lại hơi lo lắng. Ngươi là nữ tử mà sao càn quấy như vậy? Lão bộc nhà ngươi không bị thương nặng, lăng cung đương nhiên không có nhiều phòng tốt, lại có một bà lão bị thương nặng ở phòng tốt hơn cũng là hợp lý. Vẻ mặt nàng kia bình tĩnh vô cảm, chỉ nói, lúc mới tới, đệ tử của nhà ngươi nói rằng ghi tên vô danh sách trước rồi sẽ sắp xếp. Phòng kia vốn dành cho chúng ta cũng đã thu dọn hành lý, vừa bước vào thì phát hiện có người khác dọn vào. Các ngươi không sắp xếp đàng hoàng, là muốn chúng ta gặp thêm rắc rối hay sao? Đã nói chúng ta sẽ dọn cho ngươi, ngươi. Nhìn thấy vài đệ tử lăng cung đang muốn tiến lên tranh luận, Tạ Tinh Diêu ngăn cản bọn họ, nói, phòng của ta là do trưởng môn sắp xếp, ta và người đồng hành ngủ chung cũng được, các ngươi khiêng người bị thương đến chỗ ta đi. Mấy đệ tử do dự một lúc nói cảm tạ, lúc này coi như giải quyết xong. Nàng kia thấy thế mới xoay người lại, hơi cụp đôi mắt phượng, hành lễ nói, đa tạ cô nương, nếu không những người đó sẽ không lịch sự với ta. Xiêm y màu xanh lơ, chân đi giày gấm thêu hạc trắng, bên hông treo túi thơm rát vàng chạm khắc rỗng, hình như dùng mùi hoa sơn chi. Ánh mắt Tần Sức tối sầm khi nhìn thấy đế giày của nàng kia, bước tới cười nói, cô nương tới đây một mình mà không ngại à? Ta không sai, có chi phải sợ? Chẳng lẽ chư vị cũng cảm thấy là ta sai? Nàng có khuôn mặt trái xoan, dáng vẻ hiền lành, nhưng lời nói và cử chỉ lại đủ sắc bén. Đương nhiên là không, chỉ cảm thấy cô nương có chút khí khái khi không nhường nhịn. Hắn cười nói, Tạ Tinh Diêu không hiểu bọn họ kẻ hát người hò, sau đó nàng kia tự giới thiệu là người buôn bán lá trà còn tặng chút trà. Kết quả chỉ vì uống trà, hai người ngồi ở đó nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, thấu triệt đủ loại trà trời Nam Biển Bắc. Nàng cảm thấy không thoải mái, đi theo Ôn Lương Thu nấu thuốc cho người bệnh trong sân. Lúc nàng ngồi xổm bên bếp quạt lửa sắc thuốc, trong đầu toàn là cảnh hai người ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, càng nhíu mày chặt hơn, tay cũng theo đó quạt mạnh hơn, lửa bùng lên, nắp ấm thuốc kêu ầm ĩ. Cô nương làm gì đó? Giọng Lý Vân vang lên, làm Tạ Tinh Diêu giật mình, nàng thấy lửa quá to, vội vàng cầm ấm thuốc xuống, mới chạm vào đã bị phỏng. Ui, nàng áy náy nhìn Lý Vân, lấy ngón tay nắm lỗ tai, nhìn Lý Vân cười khẽ cầm ấm thuốc xuống. Sáng nay đệ tử của môn hạ đã hành động lỗ mãng, khiến cho cô nương thiệt thòi. Đêm qua vội vàng quá nên chưa hỏi họ tên của cô nương. Lý Vân lấy thuốc trị phòng cho nàng, nhẹ nhàng bôi lên, cảm giác mát lạnh làm cho sự nóng nảy trong lòng nàng bình tĩnh một chút. Ồ, ngài cứ gọi ta là A Ngọc. Trước khi tới Tuần Kiếm Tông, nàng sống với mẫu thân, chỉ có nhũ danh. Lý Vân thấy nàng luôn luôn đeo khăn che mặt, vừa rồi rõ ràng rất tức giận, nhưng bây giờ ý cười hiện lên trong mắt, đa tạ thuốc mỡ của hắn. A Ngọc cô nương và Tần môn chủ Lý Vân ngẫm nghĩ, không nên đường đột như thế, cúi đầu cười hỏi. Ta nhìn chiêu thức tối hôm qua của cô nương có vẻ hiếm thấy, cô nương là đệ tử của Lược Ảnh môn hay sao? Sau khi xuống núi, nàng không dám dùng chiêu thức của Tuần Kiếm Tông, chỉ là kiếm pháp của một số môn phái đó đây khác, không có ý nghĩa gì, nàng lắc đầu, không phải. Vì sao cô nương đi theo Tần môn chủ? Ta là nàng ngẫm nghĩ nên nói về quan hệ của bọn họ như thế nào, cuối cùng với kiến thức hữu hạn của mình, nàng nói tiếp. Là thân mật của hắn, nàng rõ ràng cảm nhận được bàn tay của Lý Vân đang băng bó cho nàng dừng lại, nàng ngửi thấy một chút ngọt ngào từ mùi thuốc mỡ rất nồng, đột nhiên nhíu mày. Ta không ngờ Lý Vân tiếp tục cười, thấy người trước mặt có tâm tư trong sáng, nghĩ không phải là kiểu người Tần Sức thích nên nói. Ta tưởng Tần môn chủ sẽ thích tính tình như vị cô nương mới vừa tranh luận với đệ tử của môn hạ ta, càng giống khí chất của hắn. Lời này vừa dứt, tâm tư vốn không giấu được trên mặt nàng lập tức thêm ảm đạm. Tại hạ đã đường đột nhưng cảm thấy tính tình của cô nương, nếu gặp phải Tần môn chủ thật ra rất thú vị. Sự quan tâm ẩn dưới lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa của nam tử trước mặt khiến nàng hơi mất tự nhiên. Không biết vì sao cô nương phải đeo khăn che mặt, Lý Vân hỏi, ta không thích gặp người khác, đeo nó để nói chuyện với mọi người thoải mái hơn, nàng nói, lảng tránh sự quan tâm của Lý Vân, lại hỏi. À, sáng nay nghe trưởng môn nói Tạ Tinh Diêu của Tuần Kiếm Tông ở cùng với tà giáo à? Chuyện ra sao? Chuyện này à, mấy ngày trước ta phái người đi điều tra tin tức, đại khái là sau khi vị tiểu trưởng lão này trốn đi, đã bị chính đạo đuổi giết cho nên nhập vào môn hạ của tà giáo cách Lê Thành không xa. Phía nam không bằng Trung Nguyên, chính đạo không thể cướp địa bàn như tà đạo cho nên thỉnh thoảng sẽ đánh nhau, chắc cô nương ít thấy. Có vẻ như tà ma ngoại đạo muốn sử dụng tên tuổi của nàng để nâng cao danh tiếng cho bọn họ. Thật sự khó hiểu tại sao còn có chuyện ngoài lề như vậy. Thấy dáng vẻ buồn bực của nàng, Lý Vân nhẹ nhàng nói cô nương giỏi kiếm thuật, bản tính cũng khiến cho tại hạ cảm phục, không biết liệu có thể kết bạn với nhau không? Nếu ngày nào đó cô nương không đi theo Tần môn chủ cần gì thì có thể tới tìm ta. Nếu nàng không hiểu những lời này thì quá ngu ngốc, nhưng nàng nghĩ thầm tìm ngươi làm gì, ngươi đang nghĩ cách bắt ta. Thấy nàng không đáp, Lý Vân xấu hổ, nhanh chóng nói, không phải là ta không tôn trọng cô nương, tình thế nhất thời cấp bách, dù sao thì các ngươi cũng vội rời đi. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.